Chương 726, Hải đảo nghỉ phép. Chúng ta lúc nào qua Ngũ Châu Sơn đều có thể, đã lâu lắm không có gặp ngươi, chúng ta thực sự quá nhớ ngươi à, vừa vặn ngươi hôm nay trở về, chúng ta qua Úc Sở Chây Ly A nghỉ phép đi thôi. Trước đó Kinh Bắc Bát ra đưa cho một cái hải đảo ngay tại Úc Sở Chây Ly A, họ yêu cầu Diệp Phàm đương nhiên tận lực đều là thỏa mãn đây. Đúng vậy à, chúng ta muốn đi hải đảo chơi đâu. Không phải vậy về sau qua Ngũ Châu Sơn thì không có cơ hội đâu. Tô Tỷ Tỷ nói đúng, chúng ta liền muốn qua hải đảo chơi đâu. Tiếp lấy Tô Mộng Giao lời nói, mạ gì lời nói cũng theo sau. Hai con ngươi lấp lóe nhìn lấy Diệp Phàm. Sở Nguyệt tuy nhiên không nói lời nào nhưng ý tứ kia là ngầm thừa nhận xuống tới. Diệp Phàm còn có thể nói cái gì? Gật đầu nói, được, vậy liền qua Úc Sở Chây Ly A đi. Cho mình nghỉ một đoạn thời gian, các ngươi an tâm tại cái này tu luyện, chờ ta tại Ngũ Châu Sơn đặt chân về sau lại mang các ngươi đi. Hiện tại qua Ngũ Châu Sơn quá sớm, vạn nhất xuất hiện biến cố gì Diệp Phàm liền muốn khóc chết, dụng tâm lương khổ họ đều hẳn là biết. Được rồi, chúng ta cũng sẽ không qua trách ngươi, các loại thực lực chúng ta đi lên thì không cần ngươi đến bảo hộ chúng ta. Hiện tại cho Tô Ngộng Giao cảm giác, họ đều là tại cản trở, ở cái thế giới này bên trong có lẽ còn nhẹ lỏng một ít nhưng qua Ngũ Châu Sơn cũng là tiền đồ chưa biết. Họ đều là tu chân giả, nhưng cái này tính cách còn dừng lại tại mười mấy tuổi tiểu cô nương trên thân, về sau ăn thiệt thòi, thích hợp thời điểm muốn giáo dục một chút, trừ chính mình không có người nào có thể tin tưởng. Tối hôm qua Minh Tĩnh cho Trần Y Dĩ ăn vào huyết long quả về sau. Đến bây giờ đã là luyện khí tầng 2 tu vi, mà lại vẫn còn tiếp tục bế quan bên trong, cho nên hải đảo các nàng là không đi. Dạng này Diệp Phàm mang theo Mạ Di, Tô Mộng Giao còn có Sở Nguyệt cùng nhau đi tới Úc Sở Chây Ly A qua, về phần Lam Phỉ đã tại Úc Sở Chây Ly A cái kia. Hiện tại trong các nàng còn có cũng là Lam Phỉ không có tu luyện, Diệp Phàm vẫn là chờ đợi kim linh quả có thể thành thủ. Đến lúc đó lại cho nàng ăn vào. Nàng cũng là không có cái gì linh căn, căn bản không đủ tu luyện. Chuẩn bị một chút hành lý từ nơi này rời đi, ngồi lên phi cơ. Đây là Diệp Phàm lâu như vậy đến nay lần thứ nhất nhìn thấy Mục San San. Nàng vẫn là như cũ, mặc lấy lam sắc không gian chế phục cười rộ lên ngọt ngào đáng yêu. Nhìn thấy Diệp Phàm luôn luôn hô lão bản, nhu thuận hiểu chuyện. Gần nhất thế nào? Diệp Phàm híp mắt hỏi. Lão bản, ta còn có thể, gần nhất không có việc gì đâu. Mục San San mấy ngày này chủ yếu cũng là cùng Lam Phỉ còn có Sở Nguyệt họ tại một khối, họ đều bế quan về sau, thì cùng Lam Phỉ xử lý những sự tình này. Thời gian thật tốt qua, về sau nếu có cơ hội dẫn ngươi đi một chỗ địa phương thần bí. Mục San San huynh muội hai cái đều không có cha mẹ, cho nên không lo lắng. Sở Nguyệt cũng biểu đạt nàng cái nhìn, để Diệp Phàm nhìn xem có thể hay không đem chính nàng cho mang đi. Nàng tư chất còn có thể là mầm mống tốt, bản thân là thủy linh căn, bao quát anh của nàng ở bên trong Diệp Phàm đều xem trọng, có thể làm hạt giống đến bồi dưỡng. Sở Nguyệt phu nhân đều cùng ta nói, trong nhà của ta không có cái gì lo lắng, nếu như lão bản cần ta lời nói, ta có thể đến trong các ngươi. Mục San San cho tới nay đều cảm thấy Diệp gia là một cái thần bí gia tộc, cho đến bây giờ mới biết là tu chân gia tộc. Trong truyền thuyết phi thiên độ địa, Ngao Du Thái Hư, nắm giữ đã lâu sinh mệnh gia tộc, cho đến trước đó vài ngày Sở Nguyệt cùng hắn nói, còn có chút khó có thể tin, hiện tại đã là hoàn toàn tin tưởng xuống tới. Minh Bạch liền tốt, vậy hôm nay lên chiếu cô thật tốt Sở Nguyệt phu nhân. Nhàn hạ lúc cùng Sở Nguyệt phu nhân cùng một chỗ tu luyện. Diệp Phàm cùng Mục San San trò chuyện với nhau đâu, họ đã chơi đấu địa chủ, vốn chính là để giết thời gian, nếu như Lam Phỉ tại lời này, đều có thể góp thành cả bàn mặt trược. Sau cùng Mục San San bị kêu lên đánh mặt trược, vốn chính là ngứa nghề, mà lại họ chơi rất lớn, ai thua cởi quần áo, dạng này Diệp Phàm mở rộng tầm mắt. Cái này mạt trược cao thủ không ai qua được Tô Ngọc Giao, mà gì một cái người phương Tây nơi nào sẽ biết hoa hạ quốc mạt trược, cho nên thua thảm nhất. Trong này người trừ Mục San San chưa có xem bên ngoài, hắn nữ nhân ai còn chưa có xem đâu, tu chân vốn chính là làm cho các nàng hình thể trở nên ôn nhu, cả người trở nên phiêu sáng lên, không nhốn bụi trần khí chất. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy canh giờ nhắm mắt liền đi qua, rất nhanh họ liền đạt tới ốc sở chạy lì à. Ánh sáng mặt trời, bãi biển, sóng biết hồ nước, những thứ này đều cái gì cần có đều có. Nghỉ phép chi địa chọn lựa đầu tiên a, đến trong phi trường toàn thân áo trắng váy lam phỉ qua tới đón tiếp họ, sau đó hướng phía lần này mục đích mà đi. Chúng ta hải đảo hiện tại cũng rất hoàn mỹ, người sau khi đi ở chỗ này hoa số tháng kiến thiết thủy thượng nhạc viên, bất quá chúng ta nơi này không có đối ngoại mở ra. Gần nửa năm qua toàn bộ hải đảo tình huống, nàng đều theo chính mình nói tỉ mỉ, cũng là để lam phỉ gian khổ. Lần này nghỉ phép liền hảo hảo chơi, các ngươi muốn chơi cái gì đều có thể. Dù sao cũng là đến thư giãn một tí, qua chút thời gian còn muốn về Ngũ Châu Sơn qua, thừa dịp khe hở lười biếng một đoạn thời gian, khiếp lại chính mình hai mắt nói ra. Chết dạng, ngươi trước kia đều không đối với ta tốt như vậy, hiện tại vẫn là như vậy, lúc trước ngươi bốn phía cùng ta đối nghịch đâu. Tô Mộng giao họ đến hải đảo về sau. Xuống biển đi chơi, chỉ có Diệp Phạm một người ở cái này bên bờ lên cùng Lam Phỉ nói chuyện thiếm, tình đến nồng lúc tự nhiên lời gì đều có thể nói, mà lại đều là không có điều kiêng kỵ gì, hồi tưởng lại trước kia đến, cũng chính là ngắn ngủi thời gian mấy năm. Lam Phỉ tỷ, ngươi còn có mặt mũi nói, trước đó không phải chính ngươi thông đồng ta, lúc trước ngươi vẫn còn giả bộ ngây thơ đâu. Diệp Phàm thế nhưng là còn nhớ rõ lúc trước đắc tội cái này Lam Phỉ, còn bị tính kế thời điểm, cho đến hiện tại Diệp Phàm đều ký ức vẫn còn mới mẻ, có điều cũng nhiều thua thiệt nàng, để cho mình khai thác một chút tầm mắt, nắm giữ hiện tại thành tựu. Ha ha, người ta mới không phải đựng, vốn chính là cái dạng này có được hay không đâu. Một trò đùa coi như thôi, đột nhiên Lam Phỉ nhớ tới cái gì, thần sắc biến nghiêm túc nói ra. Nói cho ngươi một sự kiện rất kỳ quái, chúng ta trước đó giống như đào được thứ gì, tại đối cái này hải đảo thi công thời điểm, giống như đào được một vật, ta hiện tại mang ngươi tới nhìn một chút. Lam Phỉ không có nói rõ là cái gì, Diệp Phàm cũng bị treo lên khẩu vị đến, lúc này khởi hành tiến về chỗ kia thi công địa phương, đó là một chỗ bị móc ra cao mấy trượng địa phương, phía dưới có một cái hồng sát. Làm sao có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Diệp Phàm nhìn thấy cái này hòm sắt mặt trên còn có phong bì, mà lại bị nghiêm mật bắt đầu phong tỏa, cái này vẫn luôn đặt ở cái này không động tới. Đột nhiên Diệp Phàm nghĩ đến lần trước tại Nam Cực thời điểm, gặp qua những yêu thú đó đều là bị thả tại cái dương này bên trong. Hãy uổng cho các ngươi cũng không đánh mở, trong này cần phải để đó là yêu thú. Diệp Phàm không biết bên trong là đẳng cấp gì yêu thú, nhưng bị chôn ở chỗ này cũng chưa chết yêu thú, chí ít cấp 2 hoặc là cấp 3 yêu thú. Cái này nếu là phóng xuất lời nói, toàn bộ hải đảo đều muốn trà đạp. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 727, Lạc Hưu Dung Thân Phận. Cái gì, phía dưới này hòm sắt bên trong là yêu thú? Vậy chúng ta phải làm gì? Lam Phỉ có chút nghĩ mà sợ trốn đến Diệp Phàm phía sau. Yêu thú cường đại cỡ nào nàng vẫn là biết. Mặc dù mình không có tu chân nhưng cùng Tô Ngộng Giao họ ở chung một chỗ. Đã sớm là mưa dầm thấm đất. Cái dương này giao cho ta xử lý đi. Ta đem cái dương này mang đi đi. Diệp Phàm động thủ một cỗ chân nguyên đem cái dương bảy cử nhi đến. Bên trong lại là vật sống. Không biết là cái gì. Dù sao ở lại đây cái không an toàn, muốn mở ra cũng là tìm chỗ an toàn, dù sao đưa đến Ngũ Châu Sơn qua không có việc gì. Thu vào ngũ hành trong nhẫn Lam Phỉ cũng coi là thở phào xuống tới, đột nhiên nhìn đến phía dưới còn có một thanh màu đồng cổ trường kiếm. Thanh trường kiếm này không tệ à, vậy mà bảo khí cấp bậc, cũng không biết là ai lưu tại nơi này. Diệp Phàm ngoắc một cỗ chân nguyên rót vào trong phi kiếm. Bảo khí phi kiếm quang mang chớp động, thân kiếm vết dỉ rớt xuống, một thanh tiệm tân bảo kiếm xuất hiện trong tay. Đối người khác mà nói cái đồ chơi này cũng là tàn phế đồ cổ, nhưng đối Diệp Phàm tới nói cái này là một thanh kiếm tốt. Nói như vậy, lại nhặt được bảo bối a. Lam Phỉ sắc mặt kinh hỉ nói ra, chính nàng đều không nghĩ tới phía dưới này lại có vật này tại. Hy vọng là phúc thì không phải là họa đi, chúng ta trở về đi. Diệp Phàm thần thức càn quét liếc một chút xuống tới, đã không có cái gì khác đồ, vật, cùng Lam Phỉ quay trở lại. Trở về thời điểm, Tô Mộng Giao ba người mặc lấy áo tắm liền trở lại, xuống biển bắt hải sản qua, bắt đến siêu đại tôm hùm, một cái trọn vẹn nặng 4-5 cân đầu, Úc Châu tôm hùm dành pho thực chất thịt tươi non, vị đạo 10 phần ngon miệng. Một trong tay người bắt lấy mấy cái tôm hùm cùng kim thương ngư, đi về tới vừa cười vừa nói, cái kia buổi tối hôm nay thì ăn tôm hùm đi, thật lâu không ăn tôm hùm à. Ban đêm thì ăn hải sản, nơi này ốc biển thật to lớn a, cần phải có thể ăn sống. Sở Nguyệt lần trước cùng Diệp Phàm từng đi ra ngoài, cho nên rất rõ ràng dã ngoại sinh tồn, lần này Sở Nguyệt còn mang đến trứng cá muối, cơm tối gánh nặng rơi ở trên người nàng. Các ngươi muốn ăn yêu thú thịt sao? Ta ngũ hành trong nhẫn còn có yêu thú thịt. Diệp Phàm vốn chính là dự định làm một cái tử lâu, cho nên giết nhiều như vậy yêu thú. Chính mình cũng còn chưa có thử ăn rồi, đem thiết ngưu yêu thú thịt xuất ra nhất đại khối đến, thả ở trước mặt các nàng tới. Thịt này nhìn thật rất không tệ à, ban đêm có thể thử một chút. Lão công ngươi không phải nói tại Ngũ Châu Sơn mua kế tiếp tiểu lâu, vậy là ngươi muốn làm yêu thú thịt dạng này ăn uống à? Tô Mộng Giao nghe Diệp Phàm nhắc qua, nhìn thấy Diệp Phàm lần này trở về giết nhiều như vậy yêu thú liền biết hắn khẳng định đang suy nghĩ sinh ý. Không sai, yêu thú thịt sinh ý còn chưa có thử qua đây, dạng này chất thịt đối bọn hắn tới nói hẳn là phi thường tò mò, cho nên ta muốn có thể thành công. Diệp Phàm gật đầu nói. Sau đó Sở Nguyệt chuẩn bị ban đêm mỹ thực, yêu thú là một đầu thiết ngưu cho nên nhiệt lượng phi thường lớn, muốn làm quen lời nói, cần thời gian rất lâu. Diệp Phàm ốc xá là dựng tại trên hải đảo, cho nên nướng mùi vị thật thơm hương. Tự chế giá nướng nướng tôm hùm, chất thịt rất non nếu như phối hợp trứng cá muối lời nói, vị đạo tốt lắm. Cái này trứng cá muối là từ nước Nga bên kia tới, giá tiền lời nói tối đỉnh cấp siêu quý trứng cá muối. Hoa Tiểu Nguyệt, nghĩ không ra ngươi đổ nướng bản sự mạnh như vậy à, xem ra không ăn ít qua đây. Tô Mộng Giao lộ ra vẻ kinh ngạc nụ cười đến, hiển nhiên bị Sở Nguyệt kỹ thuật tin phục. Tỷ tỷ rêu cơ ta. Cái này nơi nào có đầu bếp chuẩn bị cho tốt đâu, chỉ là tùy tiện làm một chút. Sở Nguyệt bị Tô Ngộng Giao tán dương một chút, hì hì cười một tiếng, sau đó chuẩn bị lại làm điểm mì sợi. Đến từ Hàn Quốc mì sợi vị đạo có chút hương cay, bắt đầu ăn tuyệt đối đầy đủ này. Lam Phỉ, cái này thiết ngưu thịt ngươi không thể ăn, nhiệt lượng quá cao. Diệp Phàm nhìn Lam Phỉ đưa tay muốn đi nếm một chút thiết ngưu thịt. Tay mắt lanh lẹ đem thiết ngưu thịt rút đi, không dám để cho nàng ăn. Không, ta liền muốn ăn nha, ngươi ngay tại bên cạnh ta, dù sao ăn không chuyện xấu, liền để ta nếm nếm mà được không à nha. So sánh lên lúc châu tôm hùm nàng ở chỗ này đều một đoạn thời gian, đã sớm là chán ăn, yêu thú này thịt thật không có được chứng kiến là hương vị gì, cho nên hai mắt lộ ra hưng phấn thần sắc đến. Nhưng bị Diệp Phàm cướp đi nhất thời tức giận lên. Ngươi đây không thể ăn, hormone bài tiết sẽ quá nhiều, đến lúc đó ngươi hội toàn thân khô nóng, cái kia ngươi hiểu chưa? Diệp Phàm thế nhưng là biết rõ dạng này thiết ngưu thịt chứa hormone quá nhiều, nếu như không cẩn thận ăn vào lời nói, đối với nàng dạng này người bình thường, đoán chừng theo ăn lam sắc tiểu dược hoàn không sai biệt lắm. Cho nên Diệp Phàm mới không dám để cho nàng ăn hết, miễn cho đến lúc đó thật xảy ra vấn đề lớn. Tốt à, không ăn sẽ không ăn, dù sao về sau khẳng định sẽ ăn vào. Lam Phỉ chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy Tô Mộng Giao họ ăn thiết ngưu thịt, ba người đều là tu chân giả, ăn vật này tự nhiên là đơn giản. Không có việc gì Lam Phỉ tỷ, về sau có cơ hội a, hải sản ăn nhiều một số đi. Tô Mộng Giao lần thứ nhất ăn dạng này yêu thú thịt, vị đạo thật so với ăn rồi cổ bệ thịt bò đều cường đại hơn nhiều, cho nên bắt đầu ăn quá thoải mái, mà lại có thể khôi phục trên thân chân khí, thể lực rất nhanh liền khôi phục lại. Diệp Phàm cũng bắt đầu ăn, sắc thực thật rất lợi hại tán, Sở Nguyệt chế tác thủ pháp có thể, lúc đầu thiết ngưu thịt mùi tanh là rất lớn, quả thực là để cho nàng xử lý rất tốt. Các ngươi thích ăn liền tốt ta. Sở Nguyệt cười cười nói, bên này cơm tối bên trong Mùa Quyển Thanh cũng tới. Trong khoảng thời gian này tu luyện nàng đã là luyện khí tầng 6, lần này tìm Diệp Phàm đến cũng là muốn đi một chút Ngũ Châu Sơn bên trong. Tốt ta sư phụ, vậy lần này ngươi thì đi với ta Ngũ Châu Sơn đi, người khác ở lại đây tiếp tục tu luyện, mấy ngày nữa chúng ta thì lên đường đi. Diệp Phàm muốn chờ Trần Y Y ở bên kia sau khi đột phá yên ổn vô sự, cho nên giao cho Tô Ngộng Giao 1 vạn 5 hạ phẩm linh thạch, đầy đủ họ tu luyện. Lao công, nhiều linh thạch như vậy à, Ngũ Châu Sơn thật đúng là cái kiếm lấy linh thạch nơi tốt đâu. Thu đến Diệp Phàm linh thạch, Sở Nguyệt hai con ngươi không thể tin được, nhiều linh thạch như vậy đều là Diệp Phàm kiếm được, không phải là đi đoạt đi. Đều là bán đan dược kiếm được, Ngũ Châu Sơn sự tình còn rất lợi hại phức tạp đâu, đối với chúng ta uy hiếp rất lớn đâu, các ngươi chăm chỉ tu luyện quan trọng. Diệp Phàm không có nói tỉ mỉ, hiện tại còn không đúng lúc để bọn hắn biết quá nhiều đồ, vật, cho nên nhịn xuống không nói ra. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Diệp Phàm thì cùng các nàng tại cái này thỏa thích du sơn ngoạn thủy, trước kia không có cái gì cơ hội thật tốt bồi tiếp họ, lần này đều để trống. Cho đến tiếp vào mình tĩnh tin tức, Trần Y mấy ngày nay thành công phục dụng huyết long quả đột phá đến luyện khí tầng 5, họ cũng muốn đi qua chơi một chút. Đây thật là chuyện tốt, Diệp Phàm làm cho các nàng trực tiếp tới, nhiều người như vậy cùng một chỗ tại trên hải đảo này chơi. 3 ngày sau, Lạc Hưu Dung điện thoại cho Diệp Phàm, Ngũ Châu Sơn Thương Hội sẽ lần nữa cử hành buổi đấu giá, mà lại công bố ra nàng thân phận của mình. Ta liền biết ngươi không phổ thông, cái gì thiên cơ phủ, thực chẳng qua là khôi lỗ, thân phận của ngươi cũng là Ngũ Châu Sơn Thương Hội người. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 728, lấy bảo bối. Lạc Hưu Dung lần trước có thể cùng Ngũ Châu Sơn Thương Hội cùng một chỗ cử hành lần kia đấu giá, Diệp Phàm cũng đã là kết luận giữa các nàng khẳng định là có liên quan nào đó. Hiện tại Diệp Phàm biết Lạc Hưu Dung khẳng định là Ngũ Châu Sơn Thương Hội tại thế tục người phát ngôn. Khả năng nàng chính mình là Ngũ Châu Sơn Thương Hội người. Ngươi là thế nào phát hiện đâu? Đối phương hiển nhiên truyền đến chấn kinh thanh âm, Lạc Hưu Dung rất lợi hại kinh ngạc Diệp Phàm là thế nào phát hiện. Là cái heo đều biết, ngươi chừng nào thì qua Ngũ Châu Sơn, ta còn muốn cùng ngươi làm sinh ý đâu. Diệp Phàm thầm mắng Lạc Hưu Dung rất có thể đựng, rõ ràng trong lòng biết nói còn ở lại chỗ này đựng không hiểu. Tại Ngũ Châu Sơn Diệp Phàm còn tìm không thấy trên phương diện làm ăn hợp tác người, nhưng nàng thì không giống nhau. Nếu như đến Ngũ Châu Sơn bên trong, Diệp Phàm có thể triển khai rất nhiều hợp tác, cho nên Lạc Hưu Dung vẫn là rất trọng yếu, dù sao cũng là Ngũ Châu Sơn Thương Hội người đâu. 3 ngày sau ta sẽ đi Ngũ Châu Sơn, ngươi tại Ngũ Châu Sơn chỗ kia. Lạc Hưu Dung đương nhiên cũng muốn hợp tác với Diệp Phàm. Dù sao đều hợp tác lâu như vậy, một ít gì đó đều lòng dạ biết rõ, song phương tâm tư đều phỏng đoán không sai biệt lắm. Ta tại Thục Quốc Diêm Thành, các ngươi Ngũ Châu Sơn Thương Hội ở đâu? Tại Ngũ Châu Sơn Diệp Phàm không có dạng này thông thiên năng lực, cho nên chỉ có thể ở tại trong thành nhỏ. Ngũ Châu Sơn Thương Hội thế nhưng là lớn nhất đại thương hội, căn bản không sợ bên trong thổ gia tộc, phía sau địa vị đặc biệt lớn. Vậy thì thật là tốt, ta lần này trở lại thương hội đâu, hội phân phối đến Thục Quốc đế đô Thục Thành, tuy nhiên ngăn cách mấy cái thành trì, nhưng ta muốn lấy sau hợp tác khẳng định nhiều một chút, tại Phụng Thiên Thành chúng ta cũng có phân hội, đến lúc đó ngươi nếu là có gì cần, đều có thể tìm được ta. Lạc Hưu Dung thực cũng kém không nhiều có thể đoán được, tuy nhiên Diệp Phàm ở chỗ này như mặt trời giữa trưa. Nhưng là tại Ngũ Châu Sơn hắn nhưng chính là không có vận khí tốt như vậy, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Sau đó sự tình chỉ có đến Ngũ Châu Sơn lại nói, tại cái này Úc Châu trên hải đảo ở một thời gian ngắn xuống tới, Diệp Phàm cũng phải chuẩn bị trở về Ngũ Châu Sơn. Lao công, thật muốn sớm như vậy liền rời đi sao? Tô Ngộng Giao hiển nhiên không muốn Diệp Phàm sớm như vậy đi. đến lúc đó nàng cũng muốn mang đi Lan Phi, đó là nàng dì nhỏ, có thể không muốn nhìn thấy dì nhỏ dạng này. Đây cũng là không có cách nào a, chúng ta đương nhiên cũng phải sớm như vậy rời đi. Diệp Phàm đều muốn hắn ca cũng lưu tại nơi này, tu vi thực sự quá thấp, mà lại qua Ngũ Châu Sơn tự vệ đều không được, cho nên Diệp Phàm không có để hắn đi. Nơi này Diệp Phàm đều có thể tạo ra không ít ngưng huyết sơ kỳ cao thủ đến, có thể bảo đảm toàn bộ Cửu Ba đảo an toàn, cho nên giảm bớt một số lo lắng. Như vậy đi, chờ các ngươi đều có thể tu luyện tới luyện khí thất tầng tu vi, vậy ta thì đem bọn ngươi đều cho mang đi, đan dược ta đều lưu tại nơi này, còn có linh thạch các ngươi chỉ cần dốc lòng bế quan đều có thể đột phá đến luyện khí thất tầng. Diệp Phàm cũng không muốn họ không có cái gì hy vọng, định mục tiêu kế tiếp cho các nàng, nói như vậy mấy cái đều riêng phần mình gật đầu xuống tới. Vậy chúng ta về đi tu luyện đi, đợi đến luyện khí thất tầng, chúng ta thì đi theo ngươi Ngũ Châu Sơn. Chuyến này họ đều đã trở về, mà Diệp Phàm trở về một chuyến đem một số việc xử lý một chút, sau đó chuẩn bị rời đi cái này, thế tục tiền tại Ngũ Châu Sơn căn bản vô dụng. Cho nên lần này lưu lại 1.500.000 linh thạch, cũng cần phải là đầy đủ họ dùng để tu luyện. 3 ngày sau, Diệp Phàm khống chế phi hành pháp bảo từ nơi này rời đi, tiến về Thái Bình Dương, trên đường gặp được mặt khác một chỗ phi hành pháp bảo tại trước mặt bọn hắn rời đi trước, nhìn thấy tiêu chí hẳn là Ngũ Châu Sơn Thương Hội. Thật quá thần kỳ à, không nghĩ tới dạng này phi hành pháp bảo bay trên trời lấy, thật sự là không nghĩ tới à. Một Uyển Thanh lần thứ nhất lấy dạng này phi hành pháp bảo, cho nên nhìn thấy mặt khác một chiếc hình thù kỳ quái phi hành pháp bảo, khó tránh khỏi lộ ra hưng phấn thần sắc tới. Thực cũng không có gì, Lạc Hưu Dung ngay tại cái kia chiếc Ngũ Châu Sơn thương thuyền bên trong, đợi đến Ngũ Châu Sơn rồi nói sau. Diệp Phàm nói chuyện sau khi phía trước phi hành pháp bảo xuyên qua sương mù tiến vào loạn lưu trong gió, trên ngựa biến mất không thấy gì nữa. Đối Diệp Phàm tới nói cần là bình ổn, cho nên để thủ hạc đi ra khống chế một chút sức gió, chậm chạp an ổn tiến vào Ngũ Châu Sơn bên trong. Lần này đều không có gì ngoài ý muốn, Ngũ Châu Sơn phi hành pháp bảo xuyên qua loạn lưu phong hậu, hướng nam phi hành cái chỗ kia hẳn là Côn Lôn Sơn phương hướng, đoán chừng bọn họ tổng bộ cũng đều là tại Côn Lôn Sơn. Không ngăn cản họ sao? Một Quyển Thanh lần thứ nhất nhìn thấy dạng này sơn cốc giống như là đi vào cổ đại địa phương, còn có chút không thích hướng xuống tới đâu, nơi này trang phục đều là lấy triều đại trước loại kia. Quên đi, về sau có cơ hội lại nói, họ đoán chừng cũng có chuyện rời đi. Diệp Phàm đây là lắc đầu xuống tới, mang theo Một Quyển Thanh cùng mình tĩnh hướng phía Diêm Thành phương hướng mà đi. Dù sao Một Quyển Thanh là lần đầu tiên tới dạng này địa phương. Cho nên nhìn thấy dạng này địa phương, khó tránh khỏi hội cảm thấy hiếu kỳ. Chúng ta qua Diêm Thành muốn 1-2 ngày thời gian, ngươi có phải hay không cảm thấy ở chỗ này, tựa hồ liền bước đi đều khó khăn một số a? Diệp Phàm vừa tới thời điểm cũng là loại cảm giác này, toàn bộ Ngũ Châu Sơn tựa hồ là tồn tại một loại khác quy tắc, ở chỗ này không gian tương đối mạnh, nếu như ngự kiếm phi hành đều không nhanh như vậy đến. Giống như có một loại trọng lực gáp chế mình không thể động. Ngươi kiểu nói này thật đúng là có a, nơi này khẳng định so thế tục địa phương mạnh không ít, vậy chúng ta bây giờ nơi này đi trở về sao? Một Quyển Thanh không biết Diêm Thành tại phương hướng nào, thẳng đến Diệp Phàm giao cho nàng một bộ toàn bộ Ngũ Châu Sơn đại khái địa đồ về sau, nàng mới phân rõ phương hướng xuống tới. Dĩ nhiên không phải, ta trước đó đạt được một cái hồng sát. Đoán chừng bên trong là phong ấn yêu thú nào, trước phóng xuất nhìn một chút, nếu thật là thực lực rất mạnh yêu thú, chúng ta ngự kiếm chạy trốn đi. Diệp Phàm một mực không nói cái dương này, cũng là chờ tới bây giờ đến Ngũ Châu Sơn, mới nói với các nàng. Minh Tĩnh nhíu mày nghi hoặc nhìn lấy Diệp Phàm, cho đến hắn đem một cái dương lấy ra thời điểm, mới là kinh ngạc nhìn lấy, nói ra, cái này ngươi là từ nơi đó đạt được. Tại Úc Châu thời điểm, chúng ta cái kia hải đảo bên trong móc ra thời điểm, sớm nhất thời điểm ta tại Nam Cực gặp qua dạng này cái dương, là cấp 2 yêu thú luyện khí 8 tầng thực lực, lần trước kém chút mất mạng, lần này không biết cái này sắt trong dương là cái gì, nếu là không thích hợp lời nói, chúng ta đào tẩu đi. Diệp Phàm làm cho các nàng đều chuẩn bị kỹ càng phi kiếm, tùy thời ngự kiếm chạy trốn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hòm sắt cho mở ra. Cái dương vừa mở ra Diệp Phàm nhất thời rời xa, rất sợ có đồ vật gì bắn ra đến, nhưng tập trung nhìn vào bên trong lại là một con yêu thú vỏ trứng, nhưng không biết là yêu thú nào. Minh Tĩnh có thể nhận ra là yêu thú nào sao? Diệp Phàm ở bên cạnh tới gần nhìn một chút, trong này cũng là một quả trứng, lại không có gì khác đồ, vật, mà lại vỏ trứng tựa hồ muốn bắt đầu rạn nước, cái này vỏ trứng vẫn là màu trắng, có rất nhiều màu trắng đường vân. Không, ngươi đoán chừng nhặt được bảo bối, ngươi nhìn cái này căn bản không phải yêu thú, ta suy đoán hẳn là không biết cái gì linh thú còn sót lại, hẳn là linh thú. Minh Tĩnh thần thức phát hiện phía trên đường vân, hai con ngươi ngược lại là nghiêm túc nói. Yêu thú cùng linh thú khác nhau cũng là yêu thú không có khống chế, mà lại tính cách bạo ngược, cái gì đều có thể ăn, lực phá hoại rất lớn, nhưng cái này linh thú không giống nhau. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 729, Tân Nguyệt Tử Lâu. Linh thú chính là linh trưởng loại có chi khôn nhất định, nếu như cấp bậc đủ mạnh lời nói, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện. Một số tu tiên sơn môn đều là có linh thú đến chấn sơn, đối một cái môn phái tới nói có linh thú lời nói, môn phái này nhất định là rất cường đại. Đồng dạng giống như yêu thú, linh thú cũng có 1 đến 9 cấp, Minh Tĩnh nói Diệp Phàm lấy bảo bối là bởi vì cái này vỏ trứng lên đường vân có 6 đầu phức tạp đường cong, đại biểu cho đây là một cái cấp 6 trứng linh thú xác. Nóa, cấp 6 linh thú à, lần này thật sự là phát tài, ta kém chút thì đem cái này hòm sắt cho nấu, may mắn không có xúc động à. Diệp Phàm dù sao vẫn là mang theo một chút hiếu kỳ. Nếu không lời nói đã sớm hủy đi cái này, cấp 3 linh thú không sai biệt lắm là tiếp cận kim đan thực lực, cấp 4 sắp nguyên anh kỳ, cấp 5 linh thú cũng là hư thần kỳ, cấp 6 cái kia chính là ngưng thể kỳ, phổ biến linh thú đến đằng sau thì càng cường đại, cho nên cấp 6 hẳn là có thừa đỉnh thực lực. Thật đáng sợ, cái này nếu là tại tu chân giới lời nói, cái này linh thú sẽ gặp phải tranh đoạt. Không có cách nào vận khí tốt như vậy bị Diệp Phàm đạt được. Một Huyền Thanh không có chút nào sợ hãi, ngược lại là rất lợi hại ưa thích cái này trứng. Vừa mới đưa tay một chút, đống nhiên tay nàng bị đâm đau một chút, một cô máu tươi chảy tới vỏ trứng lên đường vân, toàn bộ vỏ trứng rắt băng một chút giòn rơi, một cái lông xù rùa đen thò đầu ra đến, leo đến trên tay nàng tới. Thật đáng yêu a. Thứ này lại có thể là một cái tiểu ô quy a. Một Huyền Thanh sờ sờ rùa đen đầu, hai con ngươi lộ ra vẻ yêu thích, từ đấy lòng cảm thán nói. Nếu như không nhìn lầm, căn cứ ghi chép đến xem, đây cũng là cấp 6 linh thú thanh linh huyền quy. Một Huyền Thanh là một linh căn tu chân giả, cho nên thanh linh huyền quy mới có thể coi nàng là làm chủ nhân. Một Huyền Thanh lộ ra hâm mộ thần sắc đến. Dạng này linh cấp nếu như có thể đạt được phụ trợ lời nói, chẳng những có thể lấy tăng tốc chính mình tu hành, mà lại trăm lợi mà không có một hại, chỉ có thể nói là cơ duyên a. Sư phụ vận khí thật tốt a, dạng này cấp 6 linh thú đều có thể đạt được, khó trách chúng ta thần thức đều không thể quét vào đến xem, gia hỏa này cấp bậc quá cao. Diệp Phàm nghĩ như vậy. Ngày hôm đó sau đoán chừng lại phải thêm ra đến ăn cái này linh thạch ra hỏa, về phần Diệp Phàm cái kia tầm bảo thử cũng chỉ là cấp 3 linh thú mà thôi, nhưng nó lợi hại không phải vũ lực, mà chính là tìm đồ bản lĩnh là mạnh nhất, điểm này có thể so với ngũ lục cấp linh thú. Thật sao? Ra hỏa này là cấp 6 linh thú A. Kết quả này để Mùa Quyển Thanh rất lợi hại hưng phấn, cái này có thể trưởng thành linh thú đâu. Cứ như vậy bị nàng cho đạt được. Được, chúng ta đi thôi, đã giám định kết quả đi ra, vậy chúng ta đi. Diệp Phàm tế ra phi hành pháp bảo hướng phía Diêm Thành phương hướng mà đi, cho đến rơi vào một chỗ đỉnh núi, bọn họ mới xuống núi rời đi. Trở lại Diêm Thành bên trong, những ngày này đến đan dược sinh ý cũng bán không tệ, nhưng đều đoạn hàng, hiển nhiên bọn họ những cái kia đều không đủ bán. trong lúc đó Mộ Uyển Đình tới qua nơi này một lần, không có gặp Diệp Phàm tại liền rời đi. Thiên Ưng phái cũng không có đến tìm bọn họ để gây sự đâu, ẩn môn phát triển còn xem là khá. Có điều cái này về sau cũng nên có chính mình đỉnh núi, tốt một chút có linh khí bảo địa đều bị người cho chiếm lĩnh xuống tới, hoặc là liền muốn đoạt, hoặc là cũng chỉ có thể một mực dạng này. Hoa, nơi này thật tốt đặc biệt à, cảm giác đi vào cổ đại một dạng, ở chỗ này cũng còn không thích đứng đâu, đây chính là chúng ta đan dược phô đâu, tên chữ vẫn là Tân Nguyệt đâu. Một quyển thanh nhìn một chút từ cửa hàng còn có một chỗ trang viện, không tính là cái gì phái đoàn, tại cái này Diêm Thành bên trong cũng là thì là người bình thường, cùng những đại hộ nhân ra đó là so ra kém. Chúng ta còn có một nhà tử lâu, trước đó mua lại gọi là Tân Nguyệt tử lâu, chúng ta Tân Nguyệt hệ liệt thì một cái đan dược đánh đi ra, về phần hắn đều còn không có đâu. Diệp Phàm trở lại trong trang viện, cùng Mộ Uyển Thanh thông báo một chút sự tình. Ngôi tiểu lâu này sự tình đoán chừng muốn giao cho nàng đi làm, dù sao yêu thú này thì tại trong thành còn là lần đầu tiên. Yên tâm đi, cho ta chút nhân thủ nhất định có thể biến thành, ngươi thì bận bịu chính mình đi. Mộ Uyển Thanh biết Diệp Phàm bề bộn nhiều việc, cho nên chính mình làm tiểu lâu qua, mà Diệp Phàm trở về cũng là luyện đan. Trước đó lần thứ nhất luyện đan là kiếm lợi 100.000 kim tệ. Đằng sau Mộ Uyển Đình cho 2 100.000 kim tệ, không sai biệt lắm 3 100.000 kim tệ, hiện tại cũng dùng qua 20 vạn, Diệp Phàm trên thân chỉ còn lại 100.000 kim tệ. Cái này 100.000 kim tệ Diệp Phàm đều cho tiểu lâu sửa sang làm ăn qua, chính mình một phân tiền đều không muốn. Sau đó trong nửa tháng Diệp Phàm đều tại luyện đan, cái kia thanh linh huyền quy đặt ở ẩn môn bên trong nước hồ, mỗi ngày đều nuôi nấng mười mấy linh thạch. Nhìn nó lúc nào có thể trưởng thành là nhất cấp linh thú, cũng không thể dưỡng một cái phế vật đi, chỉ có vào chứ không có ra vậy liền phiền phức. Nửa tháng này bên trong Diệp Phàm ngẫu nhiên qua nhìn một chút thanh linh huyền quy, có cái này con linh quy tại toàn bộ ẩn môn bên trong các loại cây cỏ sinh trưởng đều so sánh tràn đầy, hắn đều không biết có phải hay không là cái này huyền quy nguyên nhân. Nửa tháng tiểu lâu một lần nữa sửa chữa lại xuống tới, Diệp Phàm Tân Nguyệt đan dược phô dẫn đầu bắt đầu trước tuyên truyền lên, Tân Nguyệt tiểu lâu sắp khai trương, mà lại chủ doanh là bọn họ cũng chưa từng ăn yêu thú thịt, đối võ đạo tu luyện giả vô cùng hữu ích. Đây là trong tiệm bảng hiệu đồ ăn, y hề nguyên áp dụng là nghèo đói tiếp thị, hạn lượng mấy trăm phần cung ứng, mới mở nghiệp tiểu lâu đây đều là không muốn kim tệ có thể nêm đến. Miễn phí hình thức Diệp Phàm đương nhiên chỉ có một ngày, cho nên tới trước được trước. Tiểu lâu trừ bảng hiệu đồ ăn còn có hắn mỹ tiểu loại hình, dù sao khác tiểu lâu có bọn họ tiểu lâu cũng đều có điều còn có đặc sắc yêu thú thịt, hắn cũng là khách phòng. Dạng này mượn Tân Nguyệt đan dược phô tuyên truyền, quả nhiên khai trương ngày đó toàn bộ tiểu lâu đều chật ních võ giả, vì cũng là muốn nhìn một chút yêu thú thịt bộ dáng. Diêm Thành bên này yêu thú thịt vẫn là ít, tại chỗ khác đoán chừng có yêu thú thịt, tuy nhiên hơi có nghe thấy. Nhưng vẫn là không có ăn rồi. Cái này ngày đầu tiên kém điểm phát sinh xung đột, 300 phần yêu thú thịt một đoạt mà khoảng không, để Mộ Danh đến đây khách nhân nếm điểm ngon ngọt. Ngay sau đó tiểu lâu công bố ra ngoài ngày mai sẽ hạn lượng cung ứng 1.000 bản, mỗi bản là 1 cân 5 cái kim tệ lên, mỗi bản giá cả đều không giống nhau. Dạng này ngày thứ 2 xuống tới, 1.000 bản đều đã tranh đoạt xuống tới. Vẫn luôn là hạn lượng cung ứng, có đôi khi còn không có. Diệp Phàm giết hơn 20 cái yêu thú, đoán chừng cũng mới mười mấy vạn cân đến 20 vạn cân khoảng chừng, nhìn như vậy qua cũng sẽ không bán mấy tháng thì nếu không có. Dạng này Tân Nguyệt tiểu lâu thì mở, âm thầm tự nhiên không ít người chằm chằm lên tiểu lâu, dù sao ở chỗ này Diệp Phàm đạt được bản địa tiểu lâu, nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Phàm phía sau thế nhưng là có Thục Sơn tại chống đỡ trang tử, ngày đó còn cố ý dùng Lý Ngưu thân phận đi vào trong tiểu lâu nhấm nháp yêu thú thịt, mọi người đều biết Lý Ngưu cùng Tân Nguyệt tiểu lâu quan hệ. Nửa tháng trôi qua, toàn bộ Tân Nguyệt tiểu lâu kiếm lời không ít kim tệ, mỗi ngày đều gần vạn kim tệ thu nhập, đằng sau còn hiện ra tăng trưởng xu thế. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ. một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 730, Đại Tông Môn Phái. Cái này mới ngắn ngủi một tháng thời gian xuống tới, Tân Nguyệt Tiểu Lâu sinh ý thì làm đến trình độ này bên trên, tại toàn bộ Diêm Thành làm cho người có chút rung động. Như thế gần một tháng cứ như thế trôi qua, thật sự là không nghĩ tới à, ta tới nơi này đều một tháng đâu. Trước hết nhất cảm khái là một quyển thanh, từ bước vào nơi này đến bây giờ chính tốt chừng một tháng thời gian, đem cái này Tân Nguyệt Tiểu Lâu cho làm sống sót. Nàng công lao là lớn nhất. Sư phụ, cái này Tân Nguyệt Tiểu Lâu sự tình ở chỗ này vậy liền đều giao cho ngươi à. Ta qua tìm một cái Lạc Hữu Dung. Ta gần nhất muốn đem chúng ta cái này đan dược phô chạy đến Phụng Thiên Thành qua. Dù sao nơi này kiếm lấy kim tệ vẫn là quá ít. Đã đi tới nơi này một tháng, nói tốt muốn đi tìm Lạc Hữu Dung. Diệp Phàm hiện tại cũng còn chưa làm đến đây. Đương nhiên có thể à. Diêm Thành dù sao vẫn là quá nhỏ, chúng ta sinh ý nếu là làm lớn lời nói, vậy khẳng định cần di chuyển đến chỗ khác, theo ta thấy đến lái chi nhánh đương nhiên được. Một quyển thanh đồng ý Diệp Phàm mở chi nhánh, trước lúc này đi trước Phụng Thiên Thành lại nói. Ẩn môn nội sự có Minh Tĩnh đến tòa chấn, như vậy sinh ý nơi này chính là một quyển thanh đến hoạt động nghỉ, trong đêm Diệp Phàm xuất phát lấy liệt mã xe tiến về Phụng Thiên Thành. Lần trước Lạc Hữu Dung đã nói với hắn không hội xuất hiện ở đây, dù sao nàng lại ở Thục Quốc Đế Đô cũng là Thục Thành. Thục Thành quá đi xa một lần chí ít nửa tháng mới có thể đến, cho nên Diệp Phàm đi trước Phụng Thiên Thành. Trong đêm xuất phát cho đến sáng sớm ngày thứ hai, khoái mã dơ roi đến Phụng Thiên Thành. Phụng Thiên Thành từ lần trước đánh bại thiên tử nước tiến công về sau, hiện tại vẫn luôn là rất lợi hại yên tĩnh, Nam Bắc hướng sinh ý tới rất nhiều. Cái này ý thì anh Nguyên không bị đến ảnh hưởng gì. Cái này muốn lên đi nơi nào tìm nàng đâu. Diệp Phàm đi vào Phụng Thiên Thành bên trong, không biết Ngũ Châu Sơn Thương Hội phân hội đến ở nơi nào, cho nên muốn tìm tới nàng thật có điểm khó đây. Tại cái này Phụng Thiên Thành bên trong, Diệp Phàm cũng không dám qua tìm một quyền đỉnh, vạn nhất biết chính hắn Lý Ngưu thân phận, vậy thì thật là phiền phức. Diệp Phàm đi vào trong quán ăn tìm hiểu một chút tin tức, liên quan tới Ngũ Châu Sơn Thương Hội tại Phụng Thiên Thành bên trong gần nhất buổi đấu giá là lúc nào. Vừa lúc Diệp Phàm tại lầu 2 lúc ăn cơm đợi, phòng người nói ra, cần phải tiếp qua một tuần cũng là buổi đấu giá. Tại Phụng Thiên Thành bên trong Ngũ Châu Sơn Thương Hội trong lâu, còn có các loại bán ra đan dược và vũ khí. Cái này đối Diệp Phàm tới nói ngược lại là cái không tệ tin tức. Có lẽ dạng này có thể tìm được Lạc Hữu Dung, tại cái này không thể dùng điện thoại di động thật sự là phiền phức, nếu như có thể dùng điện thoại di động cái kia liền có thể tùy thời liên hệ. Tiểu nhị, ta nhìn ngươi mới vừa nói cái kia Ngũ Châu Sơn Thương Hội hướng địa phương nào đi a? Diệp Phàm dùng một kim tệ đến hỏi đường, chỉ cần biết rằng đi như thế nào liền có thể, vừa vặn cái này tiểu nhị nhìn thấy Diệp Phàm một kim tệ về sau. Mắt sắc lập tức liền biến xuống tới, mang theo Diệp Phàm phải đi. Có đôi khi ném tiền hỏi đường chính là như vậy, cái này tiểu nhị mang theo Diệp Phàm đi vào một cái lầu các bên ngoài, từ ngoại hình nhìn lại, cái này lầu các cùng Nam Tể thành phố Thiên Cơ Phủ không sai biệt lắm, vô cùng có khả năng Thiên Cơ Phủ thực ngay tại Ngũ Châu Sơn Thương Hội phía dưới. Làm phiền dẫn đường, đây chính là Ngũ Châu Sơn Thương Hội phân hội. Diệp Phàm nhận ra Ngũ Châu Sơn Thương Hội tiêu chí, đó là một tay nắm kéo lấy năm toàn núi, cùng Diệp Phàm trước đó tại phi hành pháp bảo lên nhìn thấy giống như lúc. Tiểu nhị nhận lấy Diệp Phàm kim tệ sau đưa đến cái này liền rời đi, Diệp Phàm nhìn lấy cái này lầu cắt sau đó đi vào, bên trong trước đài chỗ có người tới đón đợi Diệp Phàm. Vị đạo hữu này, không biết tới đây là muốn mua cái gì đâu. Một nữ tính tu luyện giả tiếp đãi Diệp Phàm, lễ nghi cùng tại Ngũ Châu Sơn bên trong đều không khác mấy, cũng là hỏi Diệp Phàm cần gì. Ta đến không phải mua đồ, ta muốn tìm Lạc Hữu Dung, nàng là các ngươi Ngũ Châu Sơn thương hội người, không biết có ở đó hay không cái này Phụng Thiên Thành bên trong đâu. Diệp Phàm bốn phía nhìn một chút xuống tới, cũng chưa phát hiện Lạc Hữu Dung tung tích. Nguyên lai ngài cũng là Diệp tiên sinh. Chúng ta Đế Đô Ngũ Châu Sơn Thương Hội hội trưởng Lạc Hữu Dung đã giao xuống, nếu như nhìn thấy ngài tới chơi lời nói, chúng ta bên này có thể mời ngài tạm thời ở lại đây mấy ngày, 3 ngày sau hội trưởng chúng ta có thể tới nơi này. Diệp Phàm nghe trong lời nói ý tứ, xem ra Lạc Hưu Dung đã an bài tốt, mà lại nàng là hội trưởng cái này một điểm Diệp Phàm có chút giật mình, không nghĩ tới Lạc Hưu Dung còn có thể làm cái trước đô thành hội trưởng. Cái kia ít nhất nói do nữ nhân này địa vị không thấp à, tại Ngũ Châu Sơn Thương hội nội địa vị khẳng định không thấp. Vậy là tốt rồi, ta ngay ở chỗ này ở lại 3 ngày, vừa vặn 3 ngày sau các ngươi buổi đấu giá cũng bắt đầu. Diệp Phàm gật đầu xuống tới bị bọn họ an bài một chỗ nhã bỏ đến cung cấp chính mình ở lại, 3 ngày thời gian Lạc Hưu Dung sẽ tới. 3 ngày sau, Diệp Phàm tại cái này nhã bỏ bên trong có người đến phân phó hắn, cũng là liên quan tới buổi đấu giá sự tình, bên này đã là an bài tốt xuống tới, liền đợi đến Diệp Phàm đi thăm ra, mà lại bọn họ hội trưởng Lạc Hưu Dung đã tới. Từ nhã bỏ bên trong đi đến bóng rừng tiểu đạo, Diệp Phàm đi vào một chỗ trong đình viện, nhìn thấy cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm Lạc Hưu Dung. Thế giờ, hoèn của tôi đốt nàng người mặc quần áo xanh lục, đầu đội phát quan, cười rộ lên rất lợi hại nén lòng mà nhìn, một đôi mắt hơi hơi lộ ra một cỗ tinh quang. Diệp Phàm đã lâu không gặp a, ta liền nghĩ đến ngươi sẽ tới Phụng Thiên Thành tới tìm ta, vừa vặn ta hôm nay gấp trở về. Lạc Hưu Dung để Diệp Phàm mời ngồi xuống đến, trên bàn đá đều là một số bánh ngọt, để Diệp Phàm tự do nhấm nháp. Diệp Phàm dĩ nhiên không phải ăn bánh ngọt, nhìn lấy nàng nói ra, ta tìm ngươi thật đúng là tốn sức à, ta trước tiên nói sự tình đi, tìm ngươi tới là vì giúp ta nhìn một chút Phụng Thiên Thành bên trong có hay không thích hợp ta mở đan dược phô, ta muốn tại cái này làm đan dược phô. Trước đó chúng ta tại Diêm Thành cũng mở một cái đan dược phô, bán được còn có thể. Vậy ngươi cái này muốn cùng chúng ta đoạt mối làm ăn à, mà lại chính các ngươi mở còn không bằng đổi thành chúng ta hợp tác à, ngươi có thể đem đan dược phô bán cho chúng ta, còn không cần phải tội bản địa thế lực. Cái này Phụng Thiên Thành cũng không phải Diêm Thành bên kia, nơi này tốt có mấy cái đại tông môn phái, thế lực gần với ngũ đại đỉnh cấp môn phái. Các ngươi môn phái tại ta đây đoán chừng trực tiếp bị diệt. Đây không phải nàng nói chuyện giật gân, mà sự thật cũng là như thế. Đem đan dược bán cho bọn hắn Ngũ Châu Sơn Thương hội, bọn họ thế nhưng là không sợ môn phái nào. Ngươi nói thật đúng là, vậy liền đổi thành hợp tác với các ngươi đi. Có điều đan dược ta muốn 9-1, chúng ta môn phái quá thiếu khuyết kim tệ. Diệp Phàm hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy Lạc Hưu Dung nói đến một chút cũng không sai, cùng dạng này không bằng hợp tác, miễn cho ẩn môn đắc tội bản thổ thế lực, đến lúc đó bị diệt mất thì không tốt. Có thể a, ngươi luyện chế đan dược, liền xem như một thành chúng ta đều cảm thấy tốt. Lạc Hưu Dung ngay sau đó vui vẻ, cái này Diệp Phàm nhanh như vậy đáp ứng, xem ra nàng cũng là nói bên trong, ẩn môn tại thế tục là lợi hại. Nhưng ở cái này Ngũ Châu Sơn không đáng kể chút nào, kẻ thức thời là tuấn kiệt, hợp tác mới có thể cùng có lợi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 731, Cửu Diệp Ẩn Thần Thảo. Hoa, hơn 500 khỏa linh cấp đan dược, ngươi không hổ là thiên cấp luyện đan sư à, cái nghề nghiệp này ngươi thật có thể làm là chúa tể một phương. Diệp Phàm cho Lạc Hữu Dung hơn 500 đan dược, toàn bộ đều là linh cấp đan dược, gửi bán tại bọn họ Ngũ Châu Sơn Thương hội môn hạ, đến lúc đó toàn bộ bán sạch lời nói lại rút ra tỷ lệ. Có điều đoán chừng ngày kế liền có thể toàn bộ bán sạch, tại Phụng Thiên Thành nội đan thuốc cũng là bạo lợi ngành nghề, giá cả đều so Diêm Thành nơi đó cao hơn một nửa đến gấp đôi đến, nếu như Diệp Phàm đan dược tại Diêm Thành có thể bán 100.000 kim tệ. Tại đây ít nhất là 15 vạn trở lên. Đây là tử tinh tạp, chúng ta Ngũ Châu Sơn Thương hội đỉnh cấp khách quý, cùng trong thế tục hắc tạp không sai biệt lắm. Ta cho ngươi tiêu ký thân phận là thiên cấp luyện đan sư, cho nên ngày sau ngươi đến chúng ta cái này mua đan dược hoặc là vũ khí loại đồ, vật, chỉ cần là 1.000 vạn kim tệ trở xuống, ngươi đều có thể tự do quét thẻ. Lạc Hưu Dung cười tủm tỉm đưa cho Diệp Phàm một trương tử sắc thẻ, loại này thẻ cũng là rất lợi hại thần kỳ, Diệp Phàm đều phá giải không, bên trong không biết làm cái gì tay chân, dù sao đến Ngũ Châu Sơn Thương Hội cũng có thể sử dụng, mà lại mặc kệ là tại khu vực nào đều có thể, Thục Quốc nơi này vẫn là thiên tử nước cũng có thể sử dụng. Cái đặc quyền này Diệp Phàm cảm thấy rất tốt, qua loa có thể chứ. Ta cái này còn có nghịch huyết đan có thể cho địa cấp cao thủ đột phá đến ngưng huyết kỳ, đến lúc đó ngươi giúp ta cùng một chỗ bán đi. Chúng ta môn phái vừa mới ở chỗ này, trong thời gian ngắn rất khó lên, bất quá ta muốn biết Diêm Thành Thiên Ương phái, thế lực sau lưng là ai. Diệp Phàm muốn củng cố tại Diêm Thành thống trị, ít nhất phải đem lớn nhất một cái đinh trong mắt Thiên Ương phái cho diệt trừ, nếu không ẩn môn khó mà lên. Diêm Thành cái này tiểu địa phương Diệp Phàm vẫn là rất xem trọng, làm hắn cất bước địa phương, về sau tổng bộ chỗ. Thiên Ưng phái chẳng qua là cái tiểu hình môn phái mà thôi, chúng liền hình môn phái cũng không tính. Về phần phía sau chống đỡ chẳng tử là thuộc Sơn Kiếm phái thiên tài cao thủ Kim Long, đến từ Vạn Kim Phong cao thủ. Lạc Hưu Dung biết Diệp Phàm dự định, tại trong thế tục Diệp Phàm đều muốn chép người ra môn phái, sau đó quật khởi, đến Ngũ Châu Sơn loại này bản sắc không thay đổi, chỉ cần có cơ hội Diệp Phàm thì sẽ làm như vậy. Cái này thì có hơi phiền toái, Thục Sơn đệ tử cũng không thể giết lung tung. Diệp Phàm luyện khí tầng 9 tu vi, cùng ngưng huyết hậu kỳ nhất chiến cũng sẽ không lập tức bị thua, liền mở bùi kỳ cao thủ hắn đều giết qua, cho nên không sợ cái gì. Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là mình nếu là xuất thủ lời nói, nếu như không giết chết hắn lời nói, thế tất hội bại lộ. Diêm Thành bên trong đệ nhất đại môn phái là Thiên Ưng phái không sai. Ngươi muốn 733 muốn lập uy đưa ngươi ẩn môn thành danh, liền muốn đánh ép một cái môn phái, nhưng cái này liên lụy đến Thục Sơn kiếm phái, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ, có điều coi như ngươi diệt trừ Thiên Ưng phái, ta muốn Thục Sơn kiếm phái sẽ không vì nhỏ như vậy môn phái tìm làm phiền ngươi. Lạc Hưu Dung cùng Diệp Phàm liên hệ lâu như vậy, há lại không biết Diệp Phàm ở sâu trong nội tâm ý nghĩ, khẳng định là muốn diệt trừ môn phái. Tốt ta biết, về thời gian còn sớm, ta muốn biết bên trong thổ gia tộc lúc nào sẽ giết tới. Dựa theo hiện tại trung thổ gia tộc tại cái này Ngũ Châu Sơn bên trong thành lập vương triều, như vậy toàn bộ Ngũ Châu Sơn thì có 10 cái vương triều, Diệp Phàm lo lắng là cái này, bởi vậy mới hỏi. Bên trong thổ gia tộc đều khai cương lập quốc, trong ngắn hạn là sẽ không đánh tới, bọn họ cũng sẽ không đem chọn cái Ngũ Châu Sơn đều bá làm hữu dụng. Bên trong thổ gia tộc không có cường đại đến trình độ này, ngươi lo lắng đều là dư thừa. Tiếp xuống thời gian bên trong đoán trường phân tranh khẳng định sẽ có, nhưng còn chưa đủ lấy đến ngươi nói trình độ này lên. Lạc Hưu Dung đem mình có thể nói trả lời Diệp Phàm. Ta giết chết thiên tử nước thất hoàng tử, gần nhất thiên tử thủ đô không có động tĩnh gì. Theo đạo lý nói cần phải thẹn quá hóa giận mới đúng, sau đó phái binh tới tiếp tục lưỡng quốc giao chiến. Nhưng mà Diệp Phàm suy nghĩ nhiều, đó căn bản một chút việc đều không có. Nguyên lai là ngươi giết ta, khó trách ta nói sao, có điều ngươi giết tốt, gia hỏa này cũng không phải kẻ tốt lành gì, làm nhiều việc ác. Thiên tử nước quốc lực tuy nhiên mạnh hơn Thục Quốc, nhưng phía sau chỗ dựa Tử Dương cung không bằng Thục Sơn kiếm phái, điểm này không cần lo lắng, bọn họ cũng là đánh không lại đến, chỉ phải đề phòng một chút trả thù liền có thể. Lạc Hưu Dung còn tưởng rằng là chuyện gì, nói đến đây cái nàng nhất thời thì khoát khoát tay, để Diệp Phàm không cần lo lắng. Tốt, buổi đấu giá không sai biệt lắm bắt đầu, ngươi cùng ta qua xem một chút đi, không biết có hay không ngươi có thể coi trọng. Dưới người đã đi tới thông báo bọn họ, Lạc Hưu Dung dẫn Diệp Phàm hướng phía buổi đấu giá đi đến, có thể bị Lạc Hưu Dung phụng làm khách quý, địa vị khẳng định không nhỏ. Diệp Phàm xuất hiện tại đấu giá hội hiện trường thời điểm, không ít ánh mắt đều đã xem ra, quan to quyền quý, còn có các loại danh viện, đến từ các gia tộc đều có. Trừ một số môn phái bên ngoài, gia tộc thế lực cũng không bằng khinh thường, Diệp Phàm đối tất cả quăng tới ánh mắt không để bụng, đã tới này, ngày sau khẳng định sẽ liên hệ, chính hắn ngã không lo lắng gì đây. Diệp Phàm ngồi xuống tại lầu 2 độc lập đấu giá ở giữa. Chờ đợi phía dưới đấu giá sư bắt đầu giới thiệu đập bán đồ. Lần này dù sao là đến xem, chưa hẳn Diệp Phàm có thể xuất thủ xuống tới. Kiện thứ nhất đấu giá vật là một thanh trung phẩm bảo khí phi kiếm, dẫn tới không ít người tranh đoạt, thấp nhất đều là 1 vạn kim tệ trở lên. Mới là trung phẩm bảo khí A. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, đối cái này không hứng thú, mình bây giờ nếu có tài liệu lời nói, hắn đều có thể luyện chế xuống tới, cho nên cũng là gà mờ. Rất nhanh trung phẩm bảo khí phi kiếm bị Thục Sơn đệ tử mua lại, không biết đến từ này một mạch đệ tử, dù sao giá cả không thấp. Món đồ thứ hai là linh cấp cửu phẩm đan dược, Diệp Phàm nhìn một chút từ bỏ, đối với mình không có tác dụng gì. Kiện vật phẩm thứ ba thời điểm, Diệp Phàm cuối cùng hai con ngươi lộ ra một vòng ánh sáng đến, lại là minh không thạch, đây chính là luyện chế không gian giới chỉ chủ yếu tài liệu một trong A, mà lại là khoảng không rửa thạch thăng cấp bản. 100 cái khoảng không rửa thạch cũng không bằng một khỏa minh không thạch, vô cùng khó được, mà lại luyện chế về sau không gian sẽ lần nữa mở rộng. Vật này Diệp Phàm tranh đoạt, có điều vật như vậy trên đấu giá hội, cướp đoạt rất ít người, giá thấp là 5.000 kim tệ, tăng giá đến 8.000 liền không có người xuất thủ, bị Diệp Phàm giá đến 1 vạn kim tệ về sau, không người ra lại giá, thành công mua hàng bảo bối này. Sau đó mấy thứ đồ Diệp Phàm không có xuất thủ, cho đến nghe được cửu Diệp ẩn thần thảo. Diệp Phàm tâm chấn kinh một chút, vật này không phải nói đùa, đây chính là luyện chế ẩn thần đan linh dược A, không nghĩ tới tại cái này xuất hiện. Diệp Phàm thần thức công kích trước mắt cũng liền luyện đến luyện khí tầng 5 mà thôi, thiếu khuyết ẩn thần đan phụ trợ tu luyện, đã cơ hội tốt như vậy cho hắn phát hiện, cái kia thì không thể buông tha. Vật này cướp đoạt không ít người. Giá là 1 vạn kim tệ rất nhanh đột phá đến 2 vạn, xem ra có người đối cái này cũng là nhất định phải được. Cho đến giá cả đột phá đến 4 vạn kim tệ về sau, tăng giá người chỉ còn lại 2 người, đều là Diệp Phàm không biết người. Tại bọn họ rằng có không xong thời điểm, Diệp Phàm dơ bảng báo ra 5 vạn kim tệ. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 732, thiếu kim tệ. Toàn trường lần nữa một mảnh kiềm chế xuống tới, bị Diệp Phàm báo giá cho chấn kinh ở. 5 vạn kim tệ về sau ra giá ít hơn nữa một cái xuống tới, chỉ còn lại có một người khác cùng Diệp Phàm đối giá. Diệp Phàm không biết là người nào đang cùng chính mình đối tiền, nhưng hắn không có chút nào sợ hãi, cựu Diệp ẩn thần thảo chính hắn nhất định là nhất định phải được. 6 vạn kim tệ. Cùng Diệp Phàm tranh đoạt cái này linh dược là đến từ Phụng Thiên Thành bản địa thế lực, ra giá 6 vạn, 100 ngàn kim tệ. Diệp Phàm một ngụm giá trực tiếp bao phủ xuống tới, kéo lên đến 100 ngàn kim tệ, làm cho đối phương trực tiếp trầm mặc xuống, sau đó từ bỏ đấu giá. Đừng nói là 100 ngàn kim tệ, liền xem như 50 vạn Diệp Phàm đều mua lại, nếu là thần thức tu luyện có thể đến luyện khí tầng 9. Không cần xuất thủ chỉ cần thần thức liền có thể giết người, chỉ tiếc loại này phụ trợ tu luyện thần thức linh dược là càng ngày càng ít, không cách nào tu luyện tới cao như vậy tầng thứ. Diệp Phàm cuối cùng có thể thở phào xuống tới, nhưng có thể nhìn thấy cùng mình cạnh tranh người kia, trong ánh mắt truyền đến sát khí, Diệp Phàm tự nhiên là không sợ hắn. Coi như đợi lát nữa đi ra ngoài nơi này, nửa đường chặn giết chính mình. Chỉ nếu không tới mở bùi kỳ tu vi, Diệp Phàm đều có thể không nhìn thẳng xuống tới. Lần đấu giá này tổng cộng là 10 thứ gì, số lượng thiếu nhưng rất hấp dẫn người ta nhãn cầu, dù sao tại tinh không tại nhiều. Trừ vật này bên ngoài, Diệp Phàm còn chứng kiến buổi đấu giá sau cùng mấy thứ đồ, bên trong có một dạng là liên quan tới cây hoa bia bãi cỏ đồ. Khác đồ, vật Diệp Phàm đều không cảm thấy hứng thú. Nhưng là cái này cây hoa bia thảo thì không giống nhau, đây chính là luyện chế trúc cơ đan nguyên vật liệu A, mặc dù bây giờ liền xem như đột phá luyện khí tầng 9 cũng không thể trúc cơ, về kết luyện chế công pháp thế nhưng là viễn cổ luyện khí sĩ, hết thể có luyện khí thập tam tầng cảnh giới, trúc cơ thời điểm cũng là hoàn mỹ trúc cơ. Theo lý thuyết 9 vị trí tôn, tại luyện khí tầng 9 đã là đỉnh phong, không có khả năng xuất hiện luyện khí tầng 10. Bản thân ở chỗ này pháp tắc không cho phép. Cái này tựa như là Diệp Phàm trước kia tại trong thế tục chơi game một dạng, ngươi thiết lập thành cửu cửu cấp là mát cấp, cái kia mặc kệ ngươi lại cố gắng thế nào, mãi mãi cũng không cách nào tu luyện tới 100 cấp, đây là chế định thiên địa pháp tắc trật tự những người này quy định, không cách nào đánh vỡ. Nhưng có một loại tình huống cái kia chính là giả dụ trò chơi xuất hiện lỗ thủng đâu, cái kia liền có khả năng xuất hiện giống Diệp Phàm dạng này người tồn tại. Cho nên Diệp Phàm rất rõ ràng đạo quyển thiên phù lên nói, cần tìm số dạng đồ, vật che đậy thiên cơ, né qua pháp tắc tìm tới, liền có thể che đậy kín luyện khí tầng 10 khí tức, cho đến tu luyện tới luyện khí thập tam tầng, cái kia chính là hậu tích bạc phát, Diệp Phàm thực lực đem sẽ đặc biệt khủng bố. Luyện chế trúc cơ đan cây hoa bia cây cỏ bình thường sẽ không buông tha cho, lập tức tranh đoạt bên trong, cây hoa bia thảo đối ngưng huyết hậu kỳ người hữu dụng, người đấu giá đều không phải người ngu đâu, rất nhanh giá cả thì báo tố đến 30 vạn. Diệp Phàm tăng giá 2-100.000 kim tệ, chợ đẩy một cái đến 5-100.000 kim tệ, mà vừa lúc này, có người gõ mở hắn người ở đây đưa tới một tờ giấy, là đến từ Lạc Hữu Dung thủ bút. Nói cho Diệp Phàm không cần hoa tiền tiêu uổng phí tham dự vào một vòng cuối cùng cấp đoạn, cây hoa bia bãi cỏ đồ chính nàng đều có giá tiền là 5-100.000 kim tệ. Không nói sớm một chút, vậy liền không tham dự. Diệp Phàm từ bỏ một vòng cuối cùng cấp đoạn, rời khỏi nơi này tiến về trong hậu trường, Lạc Hữu Dung tự mình đem đồ, vật giao cho Diệp Phàm, đồng thời lưu tại hắn trong nội viện. Diệp Phàm, liên quan tới ngươi ta nghĩ rất lâu. Tại chúng ta Ngũ Châu Sơn Thương hội bên trong trang một đoạn thời gian xuống tới, ngươi đã muốn có được cây hoa bia thảo, đó chính là ngươi muốn đi luyện chế trúc cơ đan đi. Lạc Hữu Dung đã sớm là hoài nghi Diệp Phàm là tu chân giả, chỉ là gần nhất một mực không có xác định được, hiện tại Diệp Phàm muốn cái này cây hoa bia thảo, trên ngựa có thể khẳng định xuống tới Diệp Phàm là tu chân giả. Ngươi đến bây giờ mới biết ta cho là ngươi đã sớm biết. Có điều đã ngươi biết muốn làm gì? Diệp Phàm có chút nghiền ngẫm nhìn lấy Lạc Hữu Dung, chẳng lẽ lại nàng còn muốn đi vạch trần chính mình, lần trước phi hành khí sự tình nàng đều đã biết. Ta không có ý tứ kia, ta chính là hâm mộ mà thôi, đã ngươi là tu chân giả chuyện này xác định được, vậy cái này địa đồ giao cho ngươi đi, ta nghĩ ngươi cần phải rất muốn tìm đến cây hoa bia thảo, chờ ngươi luyện chế trúc cơ đan thời điểm. Chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi mua sắm. Lạc Hữu Dung như thế gà tặc, nghĩ đến Diệp Phàm về sau khẳng định phải trúc cơ, tuyệt đối sẽ qua luyện chế trúc cơ đan, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha, cái này đương nhiên có thể, đến lúc đó liền hảo hảo làm thịt các ngươi. Diệp Phàm biết Lạc Hữu Dung tâm tư, cho nên cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà chính là đáp ứng. Dạng này Diệp Phàm ở chỗ này đan dược phô tự nhiên là không muốn mở, có điều lại chầm chầm lên từ lâu, cũng không thể đi một chuyến uổng công, để Lạc Hữu Dung giúp đỡ nhìn một chút, có cái gì phù hợp từ lâu, muốn đem Tân Nguyệt từ lâu mở tới nơi này. Từ lâu à, cái này đương nhiên có thể, có điều ngươi cũng biết đối tu luyện giả tới nói, công pháp đan dược vũ khí cái này ba loại đều là không thể thiếu, cũng là kiếm lợi nhiều nhất. Tiểu lâu đương nhiên là không có vấn đề gì. Lạc Hữu Dung đáp ứng dưới sự hỗ trợ đến, cái này mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm sẽ chờ ở đây lấy, cho đến ngày thứ tư thời điểm, không sai biệt lắm đã là thỏa đàm xuống tới một nhà yếu xuất thụ tiểu lâu, giá bán là 1 triệu kim tệ. 1 triệu kim tệ à, thật sự là có chút cao, mua xuống Diêm Thành tiểu lâu cũng chính là 100.000, mà ở trong đó cần là 1 triệu kim tệ. Không hổ là Phụng Thiên Thành. Quá đắt, trên người của ta không có nhiều kim tệ như vậy, cái này tử tinh tạp không phải có thể tiêu hao 1 triệu, vậy trước tiên cầm tấm thẻ này đi. Diệp Phàm cũng không có nhiều kim tệ như vậy, nhưng địa phương nhìn vị trí cũng không tệ lắm, có người muốn bán, nhưng Diệp Phàm mua lại sau đoán chừng liên lụy cũng rất lớn, nếu như kinh động bản địa gia tộc thế lực lời nói, cửa hàng khó tránh khỏi sẽ bị nện. Đương nhiên có thể tiêu hao, vậy chỉ dùng ngài đan dược tiền đến trả cái này kim tệ đi. Lạc Hữu Dung khỏe miệng hì hì cười một tiếng, mang theo Diệp Phàm phải đi nơi này, sau đó đem cái này ở vào trung tâm xa xôi khách sạn mua lại, đối diện cũng là phủ thành chủ. Trung gian thì ngăn cách mấy con phố nói, dạng này mua lại Diệp Phàm cảm thấy vị trí còn có thể, chỉ là ngày nào nếu như đụng tới một quyển đỉnh vậy liền thật sự là phiền phức. Nhưng Diệp Phàm vẫn là mua lại, tiền nợ đã không xuống hơn 150 vạn kim tệ, tiền này thiếu hơi nhiều. Không nghĩ tới đến lần này thiếu nhiều như vậy, xem ra ta muốn trở về tiếp tục luyện đan. Tại cái này đã không có Diệp Phàm chuyện gì, chỉ có thể lần sau lại đến. Lạc Hưu Dung an bài một chiếc xe cho Diệp Phàm, chờ mong hắn lần sau từ Diêm Thành lại tới nơi này. Diệp Phàm trở lại Diêm Thành sau đem tin tức này thương lượng với Mộ Uyển Thanh một chút, cái sau trực tiếp nhíu mày xuống tới, kinh ngạc nói, mắc như vậy à, Phụng Thiên Thành lại để cho 1 triệu kim tệ mới có thể mua được tiểu lâu, thật sự là quá bất khả tư nghị đi. Sư phụ, thiếu 1 triệu kim tệ, ta hiện tại muốn đi luyện đan trả tiền. Diệp Phàm cảm khái một tiếng xuống tới, trên ngựa bế quan qua. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 733, mua sắm phủ đệ. Dạng này Diệp Phàm trực tiếp qua luyện đan, nửa tháng sau Diệp Phàm trả hết nợ chỗ thiếu kim tệ lại nói, trong nửa tháng Diệp Phàm luyện chế đại lượng đan dược, thủ pháp luyện chế càng ngày càng thuần thủ. Cơ hồ là luyện chế ra đến hơn 1000 hạt đan dược, không sai biệt lắm đầy đủ còn chỗ nợ tiền mới không có tiếp tục luyện đan. Sau khi xuất quan Diệp Phàm qua ẩn môn, trước đó cái kia cấp 6 linh thú thanh linh huyền quy, ấp trứng về sau đã là nhất cấp linh thú, ăn hết Diệp Phàm mấy ngàn hạ phẩm linh thạch. Cái này khiến Diệp Phàm ngã kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhất cấp linh thú đều muốn phục dụng mấy ngàn hạ phẩm linh thạch. Vậy cái này trưởng thành đến cấp 6 linh thú không biết muốn ăn bao nhiêu linh thạch, chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Ta qua, vậy mà cần nhiều linh thạch như vậy, vậy chúng ta cũng không thể dưỡng cái phế vật đi. Gia hỏa này tại cái này gần 1 tháng, đều làm một ít gì. Diệp Phàm nhìn lấy cái này thanh linh huyền quy tại nước này bên trong bơi qua bơi lại, được không thích vui vẻ, lộ ra lại chính là đại gia. Làm thủ sơn linh thú, hiện tại Diệp Phàm đều không nhìn ra nó cái gì tiềm lực đi ra. Diệp Phàm, chúng ta chỉ có thể dưỡng nó, tuy nhiên tạm thời còn nhìn cũng không được gì, nhưng dù sao cũng là cấp 6 linh thú, ngày sau liền biết, dạng này linh thú hiếm có. Linh thú đại biểu cho một sơn môn hương vượng trình độ, mà lại thanh linh huyền quy ưa thích tại cái này có nước địa phương. Cái này về sau khẳng định phải tìm tới một cái thủy tú sơn thanh địa phương, nếu không gia hỏa này đoán chừng còn không ở lại. Ngươi xem xuống cái này địa đồ, luyện chế trúc cơ đan bên trong một mực cây hoa bia thảo sinh trưởng địa điểm, Ngọc Hoàng Sơn nơi đó. Diệp Phàm đem cây hoa bia bãi cỏ đồ trống ra cho nàng nhìn một chút xuống tới, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc đến, như thế tới nói ít nhất phải qua kinh động Ngọc Hoàng Sơn người. Mà lại Ngọc Hoàng Sơn Diệp Phàm căn bản không biết, nếu như là tại Côn Lôn Sơn cái này còn tốt xử lý một điểm xuống tới, chỉ cần tìm được Đỗ Nhã Bạch cần phải liền có thể đem chuyện này làm thỏa đáng xuống tới, chỉ là cái này Ngọc Hoàng Sơn Diệp Phàm bất lực. Cái này cây hoa bia thảo đúng là luyện chế trúc cơ đan tài liệu một trong, mặc kệ là núi đao biển lửa ta đều nguyện ý qua. Đem miếng bản đồ này copy một phần xuống tới. Minh Tĩnh nguyện ý qua Ngọc Hoàng Sơn tìm kiếm cái này cây hoa bia thảo, nhưng Diệp Phàm khoát khoát tay dưới tới nói, chờ ngươi đột phá luyện khí tầng 9 rồi nói sau, hiện tại tùy tiện tiến đến lời nói, chúng ta đối Ngọc Hoàng Sơn không có quá nhiều giải. Trận này liền để Minh Tĩnh chính mình bế quan lại nói, về phần linh thạch sự tình Diệp Phàm tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp kiếm lời. Khoảng không rảnh rỗi Diệp Phàm phải đi luyện chế ẩn thân đan, sau đó sửa chữa luyện thần thức. Dạng này đi qua nửa tháng sau, Diệp Phàm thần thức tu luyện đã đột phá đến luyện khí tầng 6, cũng kém không nhiều gom góp mấy cái 100.000 kim tệ cùng đan dược, quyết định lại đi một chuyến Phụng Thiên Thành. Diệp Phàm muốn đem cái này 150 vạn kim tệ cho trả hết nợ. Chúng ta cứ như vậy ngồi liệt mã đi qua sao? Một quyển thanh lần thứ nhất qua Phụng Thiên Thành, cho nên nội tâm có chút khẩn trương, dù sao cũng là đi thấy chút việc đời. Khó đến trên mặt cao hứng đây. Nơi này công cụ giao thông đương nhiên không giống nhau, thực chúng ta cũng có thể bay qua, có điều có chân khí còn không bằng giữ lại đâu. Diệp Phàm mang nàng tới là vì Phụng Thiên Thành tử lâu, muốn đem tiểu lâu phục chế đến nơi đây. Dù sao kinh doanh hình thức tại Phụng Thiên Thành bên trong cũng không có bao nhiêu mấy cái là như thế này, hoàn toàn là có thể áp dụng. Ân, ngươi nói không sai đâu, chỉ là cái này Lạc Hữu Dung lại là Ngũ Châu Sơn Thương Hội người, ngay từ đầu nàng thì đang lừa gạt chúng ta đâu. Một quyển thanh một mực đối Lạc Hữu Dung canh cánh trong lòng đâu, hai con ngươi lóe ra hồi tưởng lại trước đó từng màn xuống tới, thật không có phát hiện nàng thân phận như vậy. Nàng tự nhiên cũng là không muốn để cho chúng ta biết, cũng không có đến lấn gạt chúng ta cái gì. Loại sự tình này Diệp Phàm đều cảm thấy quá bình thường bất quá, nếu là Diệp Phàm chính mình cũng hội giấu giếm thân phận của mình, cho nên muốn xuống tới căn bản cũng không có gì. Hai người đến Phụng Thiên Thành bên trong, đã là trời tối xuống, Diệp Phàm tìm một chỗ tạm thời ở lại về sau, ngày thứ hai lại đi tìm Lạc Hữu Dung. May mắn trong khoảng thời gian này cái này Lạc Hữu Dung không có rời đi đâu, cho đến Diệp Phàm nhìn thấy nàng thời điểm, người mặc tơ lụa, màu trắng đai lưng nguyện chuyển nhảy múa, cả người khí chất tung bay như tiên, xem ra gần nhất nàng tu vi cũng để bạn. Diệp Phàm ngươi đến a, ngươi cần phải sớm một chút nói cho ta biết, an bài xong người. Lạc Hữu Dung cười hì hì nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, mới đã qua một tháng. Hắn nhanh như vậy tới đây hẳn là trả nợ đi. Không dùng, ta đến nơi này chính là còn tiền, không có gì có khác có ý tứ gì. Diệp Phàm đem mấy cái 100.000 kim tệ còn có trong khoảng thời gian này luyện chế đan dược, đều giao cho nàng, còn có mấy ngày qua đan dược, điểm nhẹ một chút hẳn là không sai biệt lắm có thể gán nợ một cái tiểu lâu tiền. Lạc Hữu Dung đem cái này giao cho hạ nhân qua tính toán. Mời Diệp Phàm cùng một quyển thanh tại trong đình viện tiệm trà dưới tiểu tụ một chút nói ra, hai vị tàu xe mệt mỏi lâu như vậy, tới này trừ trả nợ, còn có là vì tiểu lâu sự tình tới đi. Đọc truyện ở. Cái này ngươi nói không sai, tới đây chính là vì tiểu lâu sự tình, ta muốn biết trước mắt bản địa thế lực đều có nào. Diệp Phàm gật đầu, ánh mắt đều nghiêm túc đây. Lạc Hữu Dung ân gật đầu cũng biết Diệp Phàm chính là vì việc này đến, lúc này cũng không quanh co lòng vòng, nói ra, Phụng Thiên Thành bên trong trừ thành chủ một nhà bên ngoài, còn có mấy cái hầu gia thân thích, có cái này Trầm gia, còn có Lục gia, hai nhà này tại Phụng Thiên Thành thế lực là lớn nhất, bao quát người tiểu lâu cũng là Trầm gia làm, tại thuộc quốc nơi này Trầm gia có cái hầu gia, mà Lục gia cũng có hầu gia. Cho nên ngày sau khẳng định là có chút phiền phức. Thục quốc cảnh nội thuộc đế là lớn nhất, sau đó cũng là phong vương lãnh địa, lần cũng là công, hầu dạng này tước vị, nếu là hầu gia thân thích, vậy cái này danh hiệu đều rất lớn. Cũng không cần quan tâm nhiều, coi như đắc tội hầu gia ta cũng quản không nhiều như vậy, dù sao tiểu lâu sớm muộn là muốn mở. Diệp Phàm cũng không sợ đắc tội những thứ này vương công đại thần nhóm. Bản thân thành lập môn phái chính là vì đối kháng những thế lực này, muốn đặt chân đều rất lớn, lúc nào Diệp Phàm có thể phong thưởng một tòa thành trì liền tốt, tựa như là tại Tân Nguyệt Thành như thế, cho tới nay đều là Diệp Phàm ý nghĩ. Dù sao Diệp Phàm ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn, các ngươi tiểu lâu đánh tính toán lúc nào khai trương. Diệp Phàm tiến đến khẳng định sẽ đánh vỡ hiện hữu thăng bằng, điểm này nàng sớm liền nghĩ đến. Chỉ những thứ này thiên đi, đến lúc đó hội thuê một số người đến. Tiểu lâu sự tình dù sao mùa quyển thanh đều đến, Diệp Phàm cũng dự định ở chỗ này mua sắm một tòa phủ đệ, chỉ là giá cả cũng không vừa chí ít đều là muốn 100.000 kim tệ trở lên phủ đệ. Cái này đương nhiên được à, các ngươi muốn mua phủ đệ cũng có thể tìm ta, vừa lúc ta một tòa tư nhân phủ đệ hiện tại cũng không có ở, cũng không tính phi thường lớn định giá 100.000 kim tệ. Muốn lời nói sẽ mang bọn ngươi đi nhìn một chút đi. Diệp Phàm mới đến, Lạc Hữu Dung đều có thể một mình ôm lấy mọi việc, biết bọn họ thiếu là cái gì. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 734, đám người ô hợp. Ngươi nơi này thật đúng là cái gì đều bán a. Diệp Phàm xem như phục, không nghĩ tới liền phủ đệ đều có mua. Vừa vặn Diệp Phàm muốn tại cái này Phụng Thiên Thành có chính mình trụ sở, người quen giá là 100.000 kim tệ, cần phải phủ đệ cũng là có thể. Hai vị đi theo ta, lúc đầu đây là chính ta muốn ở đâu, hiện tại đã Diệp Phàm ngươi muốn, vậy ta liền bán cho ngươi, đều là người quen giá, đổi lại là người khác, 100.000 kim tệ căn bản mua không được dạng này phủ đệ, các ngươi thì vụng trộm vui đi. Lạc Hữu Dung mang theo Diệp Phàm đi vào tòa phủ đệ này chỗ, cả cái địa phương ước chừng tứ hợp viện lớn như vậy, vừa đi vừa về đều muốn vòng quanh một vòng, ít nhất là 800 mét vuông địa phương đâu. Phủ thượng còn mang theo mười mấy cái gia đình hạ nhân tới quấy rầy cái nhà này đâu, hộ lý người đều có không ít, chỉnh thể bố cục xuống tới Diệp Phàm có chút hài lòng đây. Sư phụ ngươi cảm thấy thế nào, 100.000 kim tệ có thể mua lại sao? Diệp Phàm vẫn là cần còn muốn hỏi chính mình sư phụ đề nghị, chính hắn đến nói chuyện, tòa phủ đệ này cái này kim tệ giá cả hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Mua lại đi, chúng ta tại cái này Phụng Thiên Thành bên trong cũng có một cái nghỉ lại chi địa đâu. Một quyển thanh nghiêm túc nhìn một vòng xuống tới, cũng giống như Diệp Phàm cái nhìn, 100.000 đã rất lợi hại có lời, huống hồ ngày sau Tô Ngộng giáo họ đi tới nơi này cũng có thể ở lại. Cái kia quyết định như vậy, trước đó các ngươi hoàn lại thanh số tiền này, đây là dự định ký sổ vẫn là phó kim tệ đâu. Lạc Hữu Dung cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm, lần trước ký sổ 150 vạn trả hết nợ, lần này nhìn Diệp Phàm chỗ nào xuất ra nhiều tiền như vậy tới. Chúng ta không có tiền, dù sao vẫn là ký sổ đi, dù sao đến lúc đó dùng đan dược đến gắn nợ. Chỗ nào đều là tiền a. Diệp Phàm cũng không có gì tại thế tục chính mình không vì tiền, tới nơi này khắp nơi đều là tiền, nếu là không có tiền, ở chỗ này cái gì đều làm không. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, tòa phủ đệ này về các ngươi. Lạc Hữu Dung quay người liền rời đi, Diệp Phàm bọn họ lại ở chỗ này ngốc một hồi, cho nên cũng là không lo lắng. Toàn bộ phủ đệ Diệp Phàm kiểm tra một lần. Nhìn xem không có vấn đề gì bắt đầu bố trận, không có trận pháp phủ đệ thật sự là quá nguy hiểm, vạn nhất là có người nào xâm nhập tiến đến thì phiền phức, những thứ này dòng trong đám người cũng không có vấn đề gì, đều là một đám không có tu vi người bình thường, cho nên Diệp Phàm xem như an tâm lại. Dù sao tài liệu loại sự tình này tại cái này Phụng Thiên Thành đều có thể mua xuống, mà lại Diệp Phàm lại đi ký sổ xuống tới. Mua 2 vạn kim tệ đến luyện chế đan dược, dạng này người trừ Diệp Phàm đoán chừng không có gì khác người. Một quyển thanh bận rộn tiểu lâu khai trương sự tình, Diệp Phàm ngay tại tòa phủ đệ này nội luyện đan, đây vốn chính là buồn kẻ thời gian, càng luyện đến sau cùng Diệp Phàm tỷ lệ thành đan thì càng cao. Nhưng mà một ngày này Diệp Phàm còn đang bế quan thời điểm, một quyển thanh khai trương tiểu lâu vẫn chưa tới trong 3 ngày. Trong vòng một đêm lọt vào thế lực không rõ đánh nện, toàn bộ tiểu lâu đều bị đốt rủi, hơn nữa còn nấu sạch sẽ. Một quyển thanh não tử có chút quay cuồng, lúc này mới 3 ngày thời gian, tiểu lâu đầu nhập nhiều kim tệ như vậy đi vào, đảo mắt trong vòng một đêm hóa thành đen xì hạt bụi, liền thuê mướn tại tiểu lâu những tiểu nhị đó đều bị nấu số chết số thương tổn. Sự tình phát sinh quá nhanh, căn bản cũng không kịp phản ứng. Liền xem như Lạc Hữu Dung cũng không kịp hiểu được, muốn ngăn cản đều khó có khả năng, biết lúc sau đã muộn. Ai, Phụng Thiên Thành đoán chừng sắp biến thiên, cái này Diệp Phàm quyết định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lạc Hữu Dung biết rõ Diệp Phàm chủ yếu bế quan đi ra, tuyệt đối sẽ vạch trần xảy ra chuyện đến, chuyện này hung thủ sau màn nàng sau đó mới biết được, cũng là Trầm gia khiến người ta làm, tiểu lâu sự tình đều là người Trầm gia trường quản. Mở ngôi tiểu lâu này đều vô sự trước tạo mối quan hệ, mới có như bây giờ sự tình. Bên này Lạc Hữu Dung vừa tới Diệp Phàm phủ thượng thời điểm, thì đã thấy Diệp Phàm xuất quan, toàn bộ sắc mặt đều là âm trầm, 2 con ngươi hung ác nham hiểm, nơi khỏe mắt nồng đậm một cỗ sát cơ ẩn hiện. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, thực ta cũng là vừa biết, nhưng muốn ngăn cản không kịp. Lạc Hữu Dung một mặt ủy khuất, mỗi lần Diệp Phàm lạnh lùng khuôn mặt đều bị trong nội tâm nàng rất khó chịu, ngôi tiểu lâu này là nàng quận xuống đến, cho nên chuyện này vẫn là cùng hắn có quan hệ, trong ánh mắt tuy nhiên lo lắng, nhưng vẫn là muốn giải quyết sự tình. Hắn ngươi cũng không cần nói quá nhiều, nói cho ta là người như thế nào làm liền có thể. Diệp Phàm vừa mới bế quan đi ra, không nghĩ tới tiểu lâu liền bị người cho nấu sạch sẽ. May mắn Mộc Uyển Thanh còn không có thụ thương, không phải vậy lời nói Diệp Phàm khẳng định không xong. Trầm gia làm, thế nhưng là Trầm gia không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Bọn họ phủ thượng có một nhóm cao thủ, dù sao Trầm gia thế nhưng là có một vị hầu gia. Cái này hầu gia cũng không phải cái gì người đều có thể phong, bình thường đều là hoàng thân quốc thích mới có thể, liền xem như thành chủ đều không dám tùy tiện đắc tội Trầm gia. Lạc Hưu Dung rất sợ Diệp Phàm xúc động phía dưới, đem Trầm gia đều cho giết, vậy tương đương đối kháng thục đế, tại cái này thục quốc còn thế nào lẫn vào. Thục đế họ tên cũng không phải Trầm, chẳng qua là ngoại tính người mà thôi, coi như giết cũng không có gì. Nếu như Diệp Phàm lấy Lý Ngưu thân phận giết người Trầm gia, thục đế lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại còn dám cùng thục sơn không đối kháng được thành. Phải biết thục quốc có thể có hôm nay đều là phía sau thục sơn kiếm phái chỗ dựa, vậy hắn cũng là hôn quân. Ta hy vọng Diệp Phàm ngươi liên tục suy tính một chút, tuy nhiên chúng ta Ngũ Châu Sơn Thương Hội cùng Trầm gia không có cái gì đại tới lui, không có nhiều ngọn nguồn, nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn làm như thế lời nói, chúng ta không sẽ quản. Diệp Phàm muốn giết người bọn họ Ngũ Châu Sơn Thương Hội đâu thèm nhiều như vậy. Chỉ là không muốn Phụng Thiên Thành dạng này loạn lên. Được, lần trước phóng hỏa rượu nóng lâu là đến từ cái nào môn phái? Thiên Tinh Phái, một cái so Thiên Ưng Phái đều còn muốn nhỏ môn phái, tu vi cao nhất là ngưng huyết hậu kỳ, không sai biệt lắm 7-8 cái ngưng huyết kỳ cường giả đi. Lạc Hưu Dung vẫn là đem người sau lưng nói ra, đem bọn hắn tại địa phương đều nói cho Diệp Phàm. Tốt các ngươi ngay tại cái này đi. Đặc biệt là sư phụ chiếu cố tốt chính mình, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Phàm lách mình từ trong môn phái biến mất, Lạc Hưu Dung cũng không kịp gọi lại đâu, cứ như vậy mặc cho Diệp Phàm qua. Thiên Tinh Phái đoán chừng muốn biến mất. Một Uyển Thanh cũng có dạng này cảm giác, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đây là bọn họ tại Phụng Thiên Thành khai hỏa trạm thứ nhất. Diệp Phàm trực tiếp đuổi tới Thiên Tinh Phái Sơn môn qua. Ngay tại Phụng Thiên Thành bên ngoài một chỗ trong sơn trang, môn phái này trước kia cũng là lục lâm bối cảnh, sau đó xây một cái môn phái, cho đến bây giờ, thực thì là một đám người ô hợp. Đứng lại, nơi này là Thiên Tinh Phái, ngươi là ai, là sao tự tiện xông vào chúng ta? Không chờ hắn nói xong, Diệp Phàm nhất quyền đem hắn cho đánh chết tại nguyên chỗ bên trên, ngăn lại người khác giết, lần này thật nổi giận. Cái này giữ cửa tu sĩ là xui xẻo nhất, lời nói đều nói xong châu ngực đã bị đánh xuyên ra ngoài, địa cấp cao thủ mà thôi nhất quyền thì chết. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 735, 300 vạn kim tệ. Diệp Phàm trong nháy mắt thì xông xáo tiến đến, những nơi đi qua không người nào có thể ngăn lại chính mình. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất xuống tới, phi kiếm trong tay đều không có dừng lại. Những người này đương nhiên không có tác dụng gì, Diệp Phàm muốn tìm tới cũng là Thiên Tinh Phái trưởng môn. Các hạ đến là ai? Cùng ta Thiên Tinh Phái có cái gì ân oán? Là sao giết ta nhiều môn phái như vậy đệ tử? Thiên Tinh Phái trưởng môn cuối cùng từ bên trong bay ra ngoài, mi đầu cau lại, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm. Tiểu lâu thiêu đến không tệ. Hôm nay ta liền đến nấu các ngươi môn phái đi, còn có ngươi phải chết. Người trưởng môn này là cái ngưng huyết hậu kỳ, đối Diệp Phàm tới nói uy hiếp là lớn nhất, cho nên kéo đến tận tế ra đại chiêu, kiếm ý 4 tầng điên cuồng múa động, trực tiếp hoành giết ra ngoài. Đối phương trường đao không dám kinh thường, cuốn lên một trận nội khí xoắn giết tới, hiển nhiên muốn ngăn cản được Diệp Phàm công kích. Diệp Phàm thuộc sơn kiếm pháp như thế tinh diệu, đối phương dưới sự khinh thường bị kiếm khí làm bị thương, trên thân đánh xuyên ra mấy đạo kiếm ngân đi ra, máu tươi lập tức chảy xuôi ở trên người, nhuộm đỏ toàn bộ thân thể. Ngươi lại là Thục Sơn đệ tử, ta Thiên Tinh Phái cùng Thục Sơn xưa nay không có co ân oán, lần trước tiểu lâu sự tình ta nguyện ý bồi thường, chỉ cần các hạ buông tha ta, toàn bộ Thiên Tinh Phái ta đều có thể cống hiến cho ngươi. Cái này hắn thật sự là bối rối xuống tới. Thục Sơn đệ tử muốn giết hắn, hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Muộn. Diệp Phàm thần sắc không mang theo một tia biểu lộ nói ra, nếu như là cái này trước đó có lẽ còn có thể buông tha hắn, nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Giết hắn toàn bộ thiên tinh phái vẫn là Diệp Phàm. Ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp động dùng thần thức công kích, đối phương tại chỗ toàn bộ ngất đi, Diệp Phàm phi kiếm trực tiếp xuyên thủng đầu hắn. Mới ngưng huyết hậu kỳ mà thôi, liền xem như khai trần kỳ bị hắn đánh lén đều phải chết, huống chi ngưng huyết hậu kỳ đánh chết tại chỗ người trưởng môn này. Toàn bộ thiên tinh phái lập tức thần phục xuống tới, Diệp Phàm cũng không có tranh thủ thời gian giết tuyệt, những người này có không ít đều là ngưng huyết kỳ, đối Diệp Phàm tới nói còn có chút tác dụng. Vì để bọn hắn về sau không phản bội chính mình, Diệp Phàm đều đem trong cơ thể của bọn họ hồn phách quất lấy ra, toàn bộ thiên tinh phái trực tiếp diệt vong. Thiên tinh phái bên trong còn có kim tệ 300 vạn cái, quả thực phát tài, cướp sạch một cái môn phái cũng là thoải mái a, trực tiếp ăn no cả môn phái bên trong tư nguyên đều bị Diệp Phàm chuyển đi xuống. Môn phái bị tiêu diệt xuống tới, những thứ này đầu hàng người đều bị hắn mang đi, sau đó phóng hỏa đem môn phái này đều cho thiêu hủy. Tin tức truyền rất nhanh, thiên tinh phái trực tiếp bị diệt vong, trước đây sau cộng lại đều không mấy giờ thời gian đây. Trở lại trong phủ đệ, Diệp Phàm đem những người này đều tiến đến làm Tân Nguyệt Tử Lâu, bắt đầu tu kiến toàn bộ Tân Nguyệt Tử Lâu. Không thể nào Diệp Phàm, thật sự là 300 vạn kim tệ a. Một quyển thanh gian khổ mấy tháng đều mới mấy cái 100.000 kim tệ mà thôi, hiện tại xem ra còn không bằng Diệp Phàm qua cướp sạch một cái môn phái đến thoải mái. Đó cũng không phải là trưởng môn bị ta cho diệt, hiện tại những người này tất cả thuộc về thuộc chúng ta môn hạ, xem như hợp nhất bọn họ, đoạt không ít đồ tốt đâu, về phần cái này Trầm gia từ từ sẽ đến đối phó đi, ta nhìn hắn còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Nếu như không phải hoàng thân quốc thích thân phận, Diệp Phàm đã sớm diệt bọn họ, chỉ là bây giờ còn đang xem chừng bên trong, Trầm gia dù sao mạnh quá thiên tinh phái quá nhiều, tỉ mỉ đều không thăm dò rõ ràng, dạng này tùy tiện lời nói đối Diệp Phàm tới nói có chút nguy hiểm đây. Diệp Phàm, cái này Trầm gia chúng ta vẫn là quên đi, nếu như bọn hắn lại đến lời nói, cái kia liền không thể tính như vậy. Một quyền thanh thực cũng sợ hãi đắc tội cái thế lực này, đến lúc đó không có địa phương kiếm tiền thì không tốt. Lần trước Diệp Phàm thay Phụng Thiên Thành đánh một lần đại trận chiến, hắn công lao lớn như vậy, cũng chỉ là muốn một điểm kim tệ mà thôi. Hiện tại chính mình tới này không cho mở tiệm, tâm lý đã thì khó chịu, dù sao trước xem chừng lại nói. Trả hết nợ Lạc Hữu Dung cái kia kim tệ về sau, Diệp Phàm cuối cùng có thể buông lỏng. Lạc Hữu Dung đương nhiên biết Diệp Phàm diệt đi thiên tinh phái, căn bản không cần nghĩ, liền cái này khai trần sơ kỳ đều không phải là Diệp Phàm đối thủ, một cái ngưng huyết hậu kỳ tính là gì. Còn chưa bắt đầu nàng cũng đã là đoán đúng kết cục, Diệp Phàm tuyệt đối vây lại rơi môn phái này. Diệp Phàm không hối hận chính mình làm như thế, người Trầm gia hẳn là cũng rất nhanh biết. Toàn bộ Phụng Thiên Thành bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên truyền đến thành chủ nơi đó cũng đến một quyển đỉnh nơi này. Nguyên lai là hắn tới nơi này mở tiệm, khó trách một lời không hợp thì diệt đi môn phái. Một quyển đỉnh biết Diệp Phàm lần trước giúp nàng đánh lui thiên tử nước đại quân, mà lại lần kia cũng là Diệp Phàm giết chết thất hoàng tử. Một cái liền cái này quân công đều không muốn người, hiện tại vì tiểu lâu sự tình đem môn phái cho diệt đi, cái này thật đúng là có chút ý tứ. Nàng nhiều lần qua Diêm Thành nơi đó, đều không có tìm được Diệp Phàm. Hiện tại vừa vặn Diệp Phàm tại cái này, cho nên xế chiều hôm đó nàng lấy thành chủ chuyên dụng xe ngựa, tiến về Diệp Phàm phủ đệ bái kiến hắn. Vừa vặn Diệp Phàm không đi, nghe được là Mùa Quyển Đỉnh tìm hắn, cũng căn bản đi không, lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đi ra ngoài nên đón. Không biết quận chúa đại gia Quang Lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội a. Nói lên cái này đến Diệp Phàm một bộ, biếm thân phận thấp, túi đầu nhìn lấy Mùa Quyển Đình. Xuống xe ngựa Mùa Quyển Đình khoát khoát tay, nói ra, ngẩng đầu lên, để bản quận chúa thật tốt nhìn một cái ngươi. Lần trước ngươi hiệp trợ ta bản quận chúa đánh lui thiên tử nước đại quân, chém giết thất hoàng tử lập xuống công lao hán mã, là sao không muốn quân công đâu, mà chỉ là muốn cái tiền tài khen thưởng. Bẩm quân chúa, tại hạ không thích lộng quyền miếu đường phía trên, cũng không muốn một quan viên nửa chức, chỉ muốn làm cái người làm ăn, không có cứu bảo vệ xã Tắc Giang Sơn chi tài, cho nên cũng liền không đều xấu. Thực Diệp Phàm còn là ưa thích tiếng thông tục, loại này vẻ nho nhã ngôn ngữ chỉ thích hợp theo những người này liên hệ mới cố ý nói như vậy. Một quyền đình đưa tay nâng lên Diệp Phàm cái cằm, ánh mắt cao ngạo nhìn lấy hắn, ở bên cạnh chạy một vòng xuống tới, không ngừng gật đầu nói ra, nói rất tốt, có điều ngươi nếu là không thích làm quan viên, như vậy ngươi đắc tội Trầm gia, đây chính là hoàng thân quốc thích thân phận, ngươi dám giống diệt đi Thiên Tinh phái một dạng, diệt đi Trầm gia dũng khí sao? Mọi thứ tại ta chỗ này, chỉ có một lần không có lần thứ hai, nếu như bọn họ lại đến phạm ta, liền xem như thuộc đế tự mình cầu tình, chiếu diệt không lầm, nếu không ta bỏ qua nơi này, trốn xa nước khác, chỉ có thể nói Phụng Thiên Thành thật là làm ta thất vọng. Diệp Phàm ăn ngay nói thật cũng không sợ Mùa Quyển Đình trong con ngươi thấy thế nào hắn. Ha ha, các hạ thật sự là sảng khoái a. Được rồi, chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Lần này Trầm gia các ngươi xác thực không đánh nhau thì không quen biết. Có ta ngươi tiểu lâu có thể mở qua. Trầm gia sự tình hy vọng ngươi không muốn so đo. Trầm hầu đã tu luyện thành khai trần hậu kỳ. Ngươi căn bản không phải đối thủ. Mộ Quyền Đình cũng không muốn Diệp Phàm giết người Trầm gia, đến lúc đó Trầm hầu tìm tới, vậy coi như thật phiền phức. Khai trần hậu kỳ. Diệp Phàm không khỏi nhíu mày xuống tới, đây chính là không sai biệt lắm trúc cơ hậu kỳ, xác thực hắn không phải là đối thủ, xem ra Trầm gia tạm thời vẫn là không thể động. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 736, Thị Lôi Tháp. Diệp Phàm cũng không có nghĩ đến cái này Trầm hầu vậy mà tu luyện tới khai trần hậu kỳ cảnh giới. Tạm thời Diệp Phàm còn không dám động đến hắn. Lần này ăn thiệt thòi Diệp Phàm tạm thời nuốt xuống. Nếu quả thật có lần thứ hai sẽ không giống hôm nay khách khí như vậy. Đã quận chúa chịu vì tiểu ra mặt, tại hạ thì quyền đương việc này đi qua. Hy vọng chúng ta tiểu lâu có thể lần nữa khai trương. Đều thối lui một bước trời cao biển rộng, có một quyển đình đến đảm bảo, Diệp Phàm có thể thở phào xuống tới, chỉ cần tiểu lâu có thể thuận lợi khai trương Diệp Phàm coi như, nhưng nếu như người Trầm gia không ngại xuống tới, vậy cũng chỉ có thể đánh. Việc này giao cho ta đi làm, ngươi thì an tâm tại cái này đi, ta cũng nên rời đi, miễn cho có người bên ngoài nhàn nói phiến ngữ. Một quyển đình tiến đến có một đoạn thời gian, sự tình đều thỏa đàm xuống tới, về phần Diệp Phàm diệt đi Thiên Tinh phái cũng không có gì lớn không, loại này ở giữa ân oán bọn họ phủ thành chủ mới lười đi còn đâu, chỉ cần không tại trong thành phát sinh đại quy mô sự tình, hắn hết thể có thể mặc kệ. Cung tiễn quân chúa. Diệp Phàm đem Mùa Quyển Đình đưa đến phủ đệ ngoài cửa, túi đầu hành lễ một chút, đưa mắt nhìn Mùa Quyển Đình lên xe ngựa rời đi cửa, tâm thư giãn xuống tới, âm thầm nói ra, xem ra ngươi vẫn là không có phát hiện thân phận ta, cái này Mùa Quyển Đình vẫn là hiếm thấy cho thỏa đáng. Diệp Phàm chỉ sợ là gặp số lần nhiều vậy liền lộ ra chân ngựa đến, cho nên thà rằng không thấy là tốt nhất. Mùa Quyển Đình rời đi, Mùa Quyển Thanh lúc này tiếp cận đến, nhìn lấy biến mất tại bọn họ trong tầm mắt phủ thành chủ xe ngựa, hơi hơi nói ra, đồ đệ à, xem ra ta không trong đoạn thời gian này. Ngươi còn có thể đem cái này Mùa Quyển Đình cho quấy nhiêu bên trên, thật đúng là đầy đủ có thể a. Sư phụ ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng Mùa Quyển Đình không có phát sinh cái gì, thì là trước kia Lý Ngưu thân phận gây nên, nữ nhân này một lòng muốn gả cho ta cái kia thân phận giả, cho nên ta cũng không có cách nào. Nói đến đây Diệp Phàm không khỏi lắc đầu liên tục, chuyện này cũng không phải Diệp Phàm muốn dạng này. Nhưng là nhận hạn chế cũng chỉ có thể như thế. Mấy ngày nữa chúng ta liền đem tiểu lâu một lần nữa khai trương, vậy cái này 300 vạn kim tệ ngươi muốn tính thế nào đâu? Một quyển thanh tay cầm nhiều kim tệ như vậy, chép một cái môn phái quả nhiên tử quá phong phú, thế nhưng là không biết muốn làm sao tiêu hết những thứ này kim tệ. Dựa theo Diệp Phàm ý nghĩ, khẳng định cầm lấy đi đổi lấy linh thạch, Phụng Thiên Thành bên trong linh thạch số lượng cũng không biết có bao nhiêu. khả năng còn cần qua cao hơn này một điểm thành trì cũng nói không chính xác. Những thứ này kim tệ căn bản không nhiều, dù sao chúng ta về sau ý nghĩ, cũng là thống trị một tòa thuộc tại chúng ta thành trì, tỉ như chúng ta Tân Nguyệt thành dạng này thành trì, mới chỉ về sau chiêu binh mãi mã, trước chiêu mộ một số ngưng huyết kỳ người tới đi, làm một nhóm người đến trong tiểu lâu chúng ta. Diệp Phàm cũng không có gì quá rất nhớ phương pháp, hiện tại muốn làm cái thành trì đến rất khó khăn, bản thân thì có 5 quốc gia, hiện tại trung thổ gia tộc tiến đến, hết thể cũng là 10 quốc gia, Ngũ Châu Sơn sớm đã bị chia cắt sạch sẽ. Một quyền thanh chấp được Diệp Phàm kế hoạch, chiêu mộ 10 cái ngưng huyết kỳ cường giả xuống tới, thu nhập đến Diệp phủ bên trong. Tiểu lâu hôm sau chính thức đối ngoại mở ra, lần này cũng không có người Trầm gia trước tới quấy rối, hẳn là Mộ Uyển Đỉnh trong lúc nói chuyện phát huy làm dùng đến, cho nên bọn họ mới không dám đi động Diệp Phàm tiểu lâu. Yêu thú là tại Ngọc Hoàng Sơn một vùng mới có, từ Thục Sơn khu vực đến Ngọc Hoàng Sơn, lộ trình xa xôi không nói, mà lại cũng là vô cùng nguy hiểm, yêu thú thịt cũng không phải dễ chiếm được như thế, dùng kim tệ đến mua đều là không ít. Khai trương mấy ngày xuống tới, tại Phụng Thiên Thành sinh ý cũng chậm chậm có chút khởi sắc, rất nhiều người cũng chưa từng ăn yêu thú thịt, cho nên nhìn thấy cái này phi thường tò mò, yêu thú thịt cực chân quý, không phải bình thường người có thể thu hoạch, có tiền đều chưa chắc có thể mua được. Diệp Phàm, lúc nào chúng ta đem cái này thiên lương phái cho diệt trừ? Đối cái này thiên lương phái Mộ Uyển Thanh đã chầm chầm thật lâu. Thiên ưng phái không cho rơi đài tại Diêm Thành không cách nào đặt chân. Thiên ưng phái phía sau là Vạn Kim Phong Kim Long, gia hỏa này là ngưng huyết hậu kỳ tu vi. Nếu như chúng ta cho rơi đài thiên ưng phái, khó bảo vệ chúng ta sẽ không bị sau lưng của hắn cắm đao. Gia hỏa này không chết thật là không thể động, chỉ cần hắn chết chúng ta thì có lý do. Gần nhất Thục Sơn kiếm phái cũng không có việc lớn gì chuyển tới. Cho nên Diệp Phàm còn đang chờ cơ hội. Ngươi nói cũng là à, có thể Ngọc Hoàng Sơn chúng ta còn là muốn đi một chuyến, dù sao có cây hoa bia thảo rơi xuống đâu. Một Uyển Thanh rất rõ ràng chính mình là đang làm gì, cho nên nói đến cái điểm này, có ý nghĩ của mình ở bên trong. Cây hoa bia thảo cái này còn cần chờ đợi Minh Tĩnh xuất quan lại nói, ta việc cấp bách là cần muốn tìm tới Tị Lôi Tháp cùng Ẩn Khí Châu. Hai thứ này nhưng để ta đột phá đến luyện khí tầng 10 về sau, tránh cho lôi kiếp mà tới, đây là trọng yếu nhất. Diệp Phàm đã là nghĩ đến, nếu như hắn đột phá đến luyện khí tầng 10, căn bản không thuộc về cái không gian này, đến lúc đó hội dẫn động thiên địa lôi kiếp, đem chính hắn cho hoành sát rơi, cho nên cần tìm hai thứ đồ này. Thị Lôi Tháp muốn đi đâu mới có thể đạt được. Diệp Phàm tu luyện công pháp vô cùng đặc biệt. Chính là viễn cổ luyện khí sĩ, tương lai trúc cơ thời điểm đem sẽ phi thường mạnh, cái kia chính là có thể xưng hoàn mỹ trúc cơ. Tị Lôi Tháp cần từ tự luyện chế, ta đoán chừng cái này Ngũ Châu Sơn có rất ít vật như vậy, cần tề tụ số dạng đồ, vật, bên trong thì có ngày lôi mục, thất tinh thạch, tuyển nhãn băng phách, cái này ba loại là luyện chế Tị Lôi Tháp tài liệu. Diệp Phàm có chút thở dài những vật này đoán chừng muốn tới Lạc Hữu Dung nơi đó, nhìn có thể hay không mua được, nếu như mua không được lời nói, chỉ có thể chính mình đi tìm. Ngay sau đó Diệp Phàm đem rượu lâu sự tình đều giao cho Mộ Uyển Thanh, 300 vạn kim tệ đều giao cho nàng đến chuẩn bị, đã là luyện khí tầng 9 không thể lại tiếp tục tu luyện đi xuống, nếu không trực tiếp tao ngộ lôi kiếp, đến lúc đó không có ứng kiếp chi pháp. Hắn qua Lạc Hữu Dung nơi đó, đem cái này 3 món đồ rơi xuống ở nơi nào, biết nhất định phải tới nói cho Diệp Phàm. Tốt cái kia ta giúp ngươi đi, nếu có cái này 3 món đồ rơi xuống, nhất định sẽ qua thông báo ngươi. Lạc Hữu Dung bề bộn nhiều việc, làm xong những sự tình này sau liền rời đi, Diệp Phàm quyết định lên đường rời cái này thuộc quốc khu vực, tiến về Côn Lôn Sơn cùng Ngọc Hoàng Sơn phương hướng qua. Dù sao ra tới một lần còn chưa từng bước ra nước qua. Diệp Phàm dạy dỗ Mộ Uyển Thanh dùng như thế nào Ngọc Giản đến truyền tin, như có một số việc nhất định muốn dùng Ngọc Giản truyền cho hắn. Dạng này Diệp Phàm mang ít đồ trực tiếp lên đường, một cái bảo tiêu đều không mang, đi trước Thục Thành nhìn một chút, cái này làm Thục Quốc đế đô đến là như thế nào phồn hoa. Diệp Phàm đi đường cũng không có thừa ngồi xe ngựa, chứ hành tẩu buổi chiều ngay tại cảng ngộ thuộc sơn kiếm pháp bên trong 5 tầng kiếm ý, dựa theo hiện tại luyện khí tầng 9 tu vi, sớm liền có thể tu luyện. Tầng thứ 5 kiếm ý theo Diệp Phàm thần thức tu luyện càng mạnh, càng ngộ lên càng tinh diệu, nhìn như là 9 chiêu nhưng chính là 1 chiêu mà lại phía trước 4 tầng kiếm ý thực cũng chính là nối liền cùng nhau 1 chiêu mà thôi. Khe núi bên cạnh Diệp Phàm bắt đầu động, 5 tầng kiếm ý có chút càng ngộ, lúc này kiếm chiêu vậy mà tùy ý biến hóa vị trí, đem địch thủ kiếm chiêu thôn phệ hết, phản đến trên người mình, đây chính là tầng thứ 5 kiếm ý đấu chuyển tinh di. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 737, mua bán. Không nghĩ tới Thục Sơn kiếm pháp tầng thứ 5 kiếm ý là đấu chuyển tinh di, cái này chẳng lẽ có thể nuốt mất đối phương nội khí, sau đó phản kích lại trên người hắn. Cái này Diệp Phàm cũng là vạn vạn không nghĩ đến, nhưng nếu như thực lực cao hơn Diệp Phàm quá nhiều, cái này đấu chuyển tinh di cũng vô dụng, cùng dưới bậc cơ hồ có thể bất bại. Suốt cả đêm xuống tới, Diệp Phàm đối đấu chuyển tinh di lý giải nâng cao một bước, lý giải càng thêm thấu triệt. Diệp Phàm giết không ít gà rừng để nướng xuyên ăn, dù sao ở cái này ngũ hành trong nhẫn còn có trước đó lưu lại gia vị, chính mình nướng ăn, đối cái này đồng dạng thực vật đã là không có cảm giác gì, nếu như là yêu thú thịt lời nói. Đó mới thật là đẹp vị. Lần này đi Thục Thành dựa theo Diệp Phàm cái tốc độ này chí ít cần một tuần thời gian, cho nên những ngày này đến Thục Quốc Hán Đô Thành về sau, đều không có dừng lại tiếp tục lên đường. Những thứ này thành trì thấp nhất đều có Phụng Thiên Thành lớn như vậy, lớn nhất đại thành trì tự nhiên là so Phụng Thiên Thành phần lớn, có gấp bội lớn như vậy, bên trong lớn nhất cũng là Đế Đô, là Phụng Thiên Thành gấp 20 lần to lớn. Nhìn địa đồ lời nói Diệp Phàm đại khái cũng biết là toàn bộ Kinh Bắc thành phố nhiều gấp 10. Phi thường khủng bố à, Kinh Bắc thành phố tại Hoa Hạ Quốc đã là siêu cấp đại thành thành phố, cái này thuộc thành Đế Đô còn mua lớn, không hổ là Ngũ Châu Sơn A. Chăn chọc mấy cái đô thành về sau, Diệp Phàm rốt cục đi vào thuộc quốc Đế Đô, phồn hoa chỗ tùy chỗ có thể thấy được các cái tu sĩ. Thậm chí ngay cả bình thường khó mà nhìn thấy khai trần kỳ tu sĩ, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy, nhập cái này Đế Đô xem xét một chút địa đồ sau không khỏi cảm khái, quá lớn nơi này, đế cung địa phương đem lớn hơn. Về phần thuộc đế đến là tu vi gì, Diệp Phàm cũng không được biết, dù sao nghe nói ra hỏa này cũng là thuộc sơn đệ tử, tu vi cần phải cao thâm mặt chắc. Cứ như vậy Diệp Phàm đi dạo xung quanh lên. Ở chỗ này bán đan dược cũng không ít, thậm chí bày quẩy bán hàng quá nhiều. Diệp Phàm đi ra phía trước nhìn một chút bày quẩy bán hàng địa phương, cũng không có Diệp Phàm muốn đan dược. Lên đến nơi đây tiểu lâu, Diệp Phàm nhìn thấy chỉ có mấy nhà tiểu lâu có yêu thú này thịt đồ ăn, đại đa số đều là không, cho nên yêu thú này thịt xem ra không phải là cái gì người đều có thể giết. Bản thân yêu thú thực lực so với võ đạo tu luyện giả đều mạnh hơn nhiều. Nơi này yêu thú giá thịt cách so với Diệp Phàm tại Phụng Thiên Thành cũng đắt hơn chừng gấp đôi. Nếu có thể ở nơi này khai trương lời nói, cái kia thật sẽ kiếm một món hời tiền. Phụng Thiên Thành nước đều sâu như vậy, nơi này nước giống đầm lầy. Lúc này Diệp Phàm thật sự là hữu tâm vô lực, tại Phụng Thiên Thành đều có chút quá sức, nhưng ở cái này khai trương đi xuống. Đoán chừng chính hắn liền sẽ bị giết, không đến đủng có nhất định thực lực tại cái này không dám tùy ý khai trương. Nơi này vương công quý tộc nhiều như vậy, rời thứ nhất động toàn thân. Thục thành ta về sau khẳng định sẽ đến, nhớ ở nơi này. Diệp Phàm tại cái này thục thành cũng không ngừng lại bao lâu, bổ sung một chút đồ vật về sau, chính hắn liền lên đường. Lần này đi Ngọc Hoàng Sơn cần vòng qua Côn Lôn Sơn, lần mới có thể đến Ngọc Hoàng Sơn. Lần này là vì tìm tới cây hoa bia thảo. Cái đồ chơi này thế nhưng là luyện chế trúc cơ đan cho nên Diệp Phàm cần muốn chiếm được. Từ Thục Nội Thành rời đi, Diệp Phàm đạp vào tiến về nước láng giềng Côn Lôn nước lộ trình. Cái này Côn Lôn nước giống như Thục Quốc, Đô Thành có 10 cái, nhưng cái này giao giới địa phương thuộc về hỗn loạn chi địa. Diệp Phàm vừa ở chỗ này thì đã thấy phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Tư Đồ Không, ngươi giết ta hộ vệ, ngươi đến muốn đối ta làm cái gì? Trong rừng Diệp Phàm thần thức nhìn thấy một người mặc tử sắc quần áo nữ tử, một mặt phẫn nộ nhìn về phía đối diện nam tử, lòng đất đã nằm đầy mười mấy bộ thi thể, vẫn là mặc lấy một dạng y y phục người, hẳn là trước mặt vị này tướng mạo khí chất xuất trần, hai con ngươi sáng ngời nữ tử tùy tùng. Mà nên nam tử hình dạng phổ thông không tính là cái gì anh Tuấn, lúc này trên mặt thêm ra một cỗ hí ngược thần sắc, nhìn lấy cô gái trước mặt, cởi mở cười ha hả, Tư Đồ tiểu thư, lời nói thật cứ nói đi, từ khi ta vào đến các ngươi Tư Đồ gia tộc đến nay, thì theo một con chó giống như, các ngươi nơi nào có đem ta để vào mắt, uống đến uống qua, căn bản không có coi ta là người nhìn. Tư Đồ Không, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, chúng ta Tư Đồ gia tộc không xử bạc với ngươi, ngươi thế mà sát hại người một nhà, ngươi đối với ta làm cái gì, vì cái gì trên người của ta nội khí đều không có. Tử sắc quần áo nữ tử muốn vận khí nhưng căn bản nhất cố cảm giác bất lực truyền đến, bất kể thế nào nỗ lực đều là giống nhau. Tư Đồ Hương, ngươi khác uổng phí sức lực, ngươi bên trong ngôi giận tán độc, trong vòng một ngày ngươi cũng hội không có nội khí, ngươi chớ mắng ta là bạch nhãn lang, ta thích ngươi tốt lâu, chỉ là ngươi kiêu ngạo như vậy, tựa như là cao cao tại thượng vượng hoàng, rất nhiều người đều muốn lấy vui mừng ngươi, ngươi chính là lành mỹ nhân, đợi lát nữa ta liền muốn sẽ nhận được ngươi ha ha. Tư Đồ Không sở dĩ cười đến lớn tiếng như vậy lên, cũng là bởi vì hắn giết Tư Đồ Hương tất cả tùy tùng, cho nên liền có thể yên ổn đạt được Tư Đồ Hương. Chuyện này hắn mưu đồ bí mật lâu như vậy, có thể nghĩ mà khẳng định phải thành công. Bị ổi vô sỉ, ngươi cái này bạch nhãn lang, ngươi còn không bằng giết ta, ngươi dám đụng đến ta ngươi tuyệt đối sẽ chết, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Tư Đồ Hương biết hôm nay khẳng định là muốn xong đời, chính mình chúng độc không nói đến, tùy tùng cùng cái này thị vệ đã là chết hết sạch, hôm nay nàng thật muốn bị người nam này trà đạp. Ta sẽ không về Côn Lôn nước, ta hội chạy trốn tới trung thổ khu vực qua, ở nơi nào người nào có thể bắt lấy ta. Tư Đồ Không chờ mong giờ khắc này đã thật lâu, đi đến Tư Đồ Hương bên cạnh, đưa tay thì kéo trên người nàng ống tay áo, phủi đi một tiếng cả một đầu xanh nhạt tay trắng lộ ra, xinh đẹp da thịt hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hôn đàn, ngươi thả ta ra, người tới đây mau, nhanh cứu ta a! Tư Đồ Hương sợ đến trắng bệnh cả mặt, trên thân nội khí đều không xử ra được, hy vọng có người có thể cứu nàng, nhưng cái này hoàng sơn giã lĩnh chỗ nào có người nào đi qua. Diệp Phàm thần thức thấy là ngưng huyết trung kỳ Tư Đồ Không, nhất thời nhíu mày một chút, bọn họ đối thoại cũng nghe được, không đúng lúc khụ khụ một tiếng, trong nháy mắt đem Tư Đồ Không cho giật mình tỉnh lại, từ nguyên địa lên lên, hai con ngươi lạnh lùng nhìn bốn phía, người nào, là ai nhanh đi ra cho ta. Ta chỉ là đi ngang qua các ngươi tiếp tục đi, dù sao không liên quan chuyện ta. Diệp Phàm xác thực vừa từ trên núi xuống tới liền thấy tình cảnh như vậy xuống tới, xem bọn hắn mặc lấy liền biết là đại gia tộc người, dù sao theo chính hắn là không có quan hệ gì. Vị đạo hữu này ngươi cứu ta, ta là thiên không thành bên trong Tư Đồ gia tộc đại tiểu thư, ngươi cứu ta, hội trùng điệp ban thưởng cho ngươi. Tư Đồ Hương đã là hơi thở mong manh, trên thân khí lực đều nhanh dùng hết sạch sẽ, nói như vậy. Huynh đệ thức thời lời nói, không nên nhúng tay chuyện ta, nếu không lời nói ngươi đi không. Tư Đồ Không đôi mắt hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Diệp Phàm thượng hạ nhìn lấy, quấy rầy đến hắn chuyện tốt người, đều là đi không. Muốn cứu ngươi có thể, 1 triệu kim tệ, đừng nói cứu ngươi, ngay tại lúc này đem nam nhân này giết đều có thể. Diệp Phàm bình tĩnh nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta cho ngươi 1 triệu kim tệ. Bằng ta giết hắn nhanh. Cơ hồ là sau cùng nói một hơi, Tư Đồ Hương thật sự là lại không còn khí lực nói chuyện. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 738, Ngọc Hoàng Sơn Thiên Long Thành. Ha ha, ngươi quả thực cũng là đang tìm cái chết. Tư Đồ Không trên mặt phẫn nộ, không nghĩ tới Diệp Phàm đem chính hắn mệnh coi như mua bán. Một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, cấp tốc cường đại bên trong nguyên triều lấy Diệp Phàm đánh tới. ra khỏi vỏ rất nhanh. Kiếm thuật này tại người ngoài xem ra còn có thể, nhưng ở Diệp Phàm trước mặt liền có chút múa búa trước cửa lỗ ban. Hắn nhưng là Thục Sơn kiếm phái đệ tử. Đấu chuyển tinh di, muốn chết là ngươi. Nam tầng kiếm y Diệp Phàm còn không tìm được thí luyện người, vừa vặn cái này Tư Đồ không bị Diệp Phàm xem như luyện kiếm đối thủ. Đấu chuyển tinh di xuất ra, trên người đối phương tất cả bên trong nguyên đô bị hút tới trên thân kiếm, sau đó trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Phúc! Liền Tư Đồ không nằm mơ đều không nghĩ tới, bên trong nguyên đô bị hút tới Diệp Phàm trên thân kiếm, sau đó trái lại công kích mình, chẳng khác gì là tự mình đánh mình. Hắn ra tay thế nhưng là hết sức, cường đại bên trong nguyên tướng chính hắn đánh bay ra ngoài, toàn thân bị kiếm thứ ra lỗ thủng đi ra, tự sát mà chết. Tự hành đoạn. Tư Đồ Hương tuy nhiên không có nội khí, nhưng nàng hai mắt không mù, đây là cái gì quỷ kiếm thuật, nàng thật đúng là chưa từng thấy, thực sự quá biến thái một điểm đi. Diệp Phàm cũng là lần đầu nhìn thấy, cái này đấu chuyển tinh di có chút biến thái. Không nghĩ tới có thể trực tiếp hấp thu đối phương bên trong nguyên, sau đó lấy 5 tầng kiếm chiêu hình thức phản bắn đi ra, đối thủ dùng bao nhiêu bên trong nguyên kiếm này chiêu uy lực liền có mạnh bấy nhiêu, tương đương với tự sát. 1 triệu kim tệ lấy ra đi, người ta đều cho người giết. Cái này Tư Đồ không tuy nhiên chết, Diệp Phàm ở trên người hắn tìm ra đến một cái túi đựng đồ đến, bên trong chứa 50 cái tử kim tệ. Hiển nhiên có 5 100.000 kim tệ bị Diệp Phàm đắc thủ, đi qua đòi hỏi Tư Đồ Hương. Ta không còn khí lực đi không được đâu, trên người của ta cũng không có nhiều kim tệ như vậy, chỉ có 50 vạn, như vậy đi ngươi đưa ta trở về, ta trở lại thiên không thành đem còn thừa kim tệ cho ngươi. Tư Đồ Hương trên thân tử kim tệ cũng chính là 50 vạn, trực tiếp cho Diệp Phàm, khẩn cầu nói ra, nếu như bây giờ Diệp Phàm đi lời nói, còn lại nàng một người khẳng định không an toàn, trên thân nội khí còn có 10 mấy canh giờ mới có thể khôi phục lại. Diệp Phàm nhìn trên người nàng trúng độc thuốc, tên là Ngôi Giận Tán, chỉ cần vận công đem trên người nàng độc bức lui ra ngoài, trên cơ bản liền có thể giải độc. Ngươi đừng nhúc nhích, ta đem độc cho ngươi bức lui. Diệp Phàm vận công dùng chân khí đem trên người nàng độc bức cho lui ra đến, rất nhanh Tư Đồ Hương khôi phục nội khí xuống tới. Rốt cục đứng lên, tuy nhiên y phục phá mất một số, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Túi lầu nói ra, đa tạ các hạ cứu ta, xin theo ta qua thiên không thành, đến gia tộc sau ta hội đem cái này kim tệ cho ngươi. Thiên không thành hẳn là Côn Lôn quốc gia giới cùng thủ quốc giao giới địa phương đi. Diệp Phàm nhìn trên bản đồ này cần phải giáp giới chỗ, nhất thời gật đầu nói ra. Các hạ hẳn không phải là Côn Luân chúng ta người trong nước đi. Xem ra ngươi là đến từ Thục Quốc A. Tư Đồ Hương nhìn Diệp Phàm là từ Thục Quốc phương hướng đến, đại khái liền biết hắn là đến từ địa phương nào. Diệp Phàm cũng không có phủ nhận dù sao từ Thục Quốc phương hướng tới, cái này Tư Đồ Hương khẳng định là biết, nhưng cái này thiền không thành hắn trả thật không biết, tựa như là Côn Lôn nước một thành trì. Trên đường Diệp Phàm không sao cả nhiều lời, Tư Đồ Hương thay đổi một bộ quần áo mới về sau. Rất nhanh bọn họ đi vào thiên không thành bên trong. Cái này thiên không thành Diệp Phàm tưởng rằng cấp 2 thành trì, lại không nghĩ rằng là nhất cấp thành trì, so với Phụng Thiên Thành còn lớn hơn, mà Tư Đồ gia tộc là thiên không thành lớn nhất đại gia tộc, có 102, thành chủ cũng là Tư Đồ gia tộc người. Diệp Phàm đi tới nơi này cái trong thành trì xem như kết bạn một chút Tư Đồ Hương, bất quá hắn chính mình muốn đi là Ngọc Hoàng Sơn phương hướng. Tại cái này sẽ không lưu lại quá lâu, nơi này nước càng sâu. Diệp Phàm thu đến nàng còn thừa 5 100.000 kim tệ, Tư Đồ Hương mời Diệp Phàm xuống tới làm khách, muốn mở tiệc chiêu đãi một chút hắn, lại bị Diệp Phàm cho cự tuyệt xuống tới. Tư Đồ tiểu thư làm phiền, có điều tại hạ muốn chạy tới Ngọc Hoàng Sơn, có chuyện quan trọng đi làm, không tiện ở lâu, cho nên rời đi trước. Diệp Phàm liên tục chối khéo nàng chiêu đãi. Sau đó chính mình tiếp tục lên đường, không muốn cùng cái này Tư Đồ gia tộc có quá nhiều gặp nhau. Đã các hạ khăng khăng muốn đi, vậy ta không ngăn cả ngươi. Ngọc Hoàng Sơn phương hướng từ không trung thành phía bắc đi về phía nam qua là nhanh nhất. Ta có thể dùng phi hành pháp bảo đưa các hạ đến Ngọc Hoàng nước, cái này các hạ có thể đáp ứng à. Tư Đồ Hương quả thật rất muốn kết giao một phen Diệp Phàm, dù sao cũng là nàng ân nhân cứu mạng không giống nhau, mặc dù đối phương nhận tiền, cũng không muốn cùng nàng có cái gì gặp nhau, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm kiếm pháp cảm thấy rất quen thuộc, tựa như là đến từ Thục Sơn kiếm phái, tò mò tự nhiên muốn kết giao. Cái này không dùng, ta tự động rời đi liền có thể. Diệp Phàm cũng không muốn ngồi lên người khác phi hành pháp bảo dạng như vậy quá không an toàn, làm không cẩn thận lời nói, chính mình thì sẽ xảy ra chuyện. Chính hắn đều có phi hành pháp bảo không dùng, tự nhiên là có chút cân nhắc, luân phiên cự tuyệt Tư Đồ Hương trừ sắc mặt có chút cổ quái về sau, cũng liền theo Diệp Phàm qua. Thật sự là một cái cổ quái người a, qua Ngọc Hoàng Sơn làm gì chứ? Diệp Phàm sau khi rời đi Tư Đồ Hương chính mình suy nghĩ một chút, gần nhất Ngọc Hoàng Sơn bên kia cũng không có phát sinh cái gì, tại toàn bộ Ngũ Châu Sơn bên trong, cũng chỉ có Ngọc Hoàng Sơn có thể lực gáp bọn họ Côn Lôn Sơn. Diệp Phàm dựa theo lộ tuyến mà đi, dọc đường mấy cái cấp 2 thành trì về sau, cũng không ngừng lại tiếp tục hướng phía trước rất mau tới đến Côn Lôn nước cùng Ngọc Hoàng quan hệ ngoại giao giới giáp giới địa phương, cũng là Thiên Long Thành. Đây là nhất cấp thành trì, giống như thiên không thành lớn. Diệp Phàm đều theo chiếu trên bản đồ chỉ dẫn đến, lần này là vì tìm tới cây hoa bia thảo mới đến nơi này đây. Chỉ là cái này cây hoa bia thảo hiện tại cũng không nhìn thấy cái gì tung tích, chỉ có thể tới trước thành trì nghỉ ngơi một hồi lại đến tìm hiểu một chút. Cây hoa bia thảo ngay tại Thiên Long Thành vùng này bên trong, cho nên muốn tìm tới lên hẳn là sẽ không khó như vậy. Diệp Phàm đi vào một chỗ trong tiểu lâu ngồi xuống, điểm mấy bàn thịt bò cùng một bầu rượu, bắt đầu tìm người đến tìm hiểu một chút Ngũ Châu Sơn thương hội ở nơi nào. Cái này thương hội có thể là bất kể tại quốc giới đều là tại, cho nên tìm ra được cũng không có cái này bao nhiêu khó khăn. Tiểu Nhi dâng rượu về sau, nói cho Diệp Phàm trong thành Ngũ Châu Sơn thương hội địa chỉ, uống rượu xong Diệp Phàm đi qua. Là Ngũ Châu Sơn lớn nhất đại thương hội, cho nên vị trí rất lợi hại dễ thấy cơ hồ rất nhanh, Diệp Phàm cũng đã là tìm tới xuống tới. Cái này là các ngươi thẻ khách quý, tìm các ngươi người phụ trách đi ra một cái đi. Diệp Phàm đưa ra một chút một chương thẻ, đó chính là bọn họ Ngũ Châu Sơn thương hội đỉnh cấp thẻ, thân phận chính là thiên cấp luyện đan sư, thương sẽ ra ngoài một cái lao đầu, tựa như là quản sự, nhìn thấy Diệp Phàm tất cung tất kính nói ra. Các hạ là chúng ta Ngũ Châu Sơn thương hội khách quý, không biết lao hủ có chỗ nào có thể giúp một tay sao? Ta tới đây tìm một vị thuốc thảo, cho nên ta muốn cái này Thiên Long Thành bên ngoài Thiên Long Sơn phương hướng, là cái nào môn phái? Diệp Phàm nhìn qua địa đồ tại Ngọc Hoàng Sơn bên trong Thiên Long Sơn cái phương hướng này. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 739, Đào Thải. Ngọc Hoàng Sơn nơi này Diệp Phàm hoàn toàn chưa quen thuộc a, nhiều như vậy dãy núi chạy dài ra bên trong, cái này Thiên Long Sơn là Diệp Phàm lần này mục đích chỗ, nhưng cái này Thiên Long Sơn mây khói bao phủ, giống như nhìn lượn lờ khói bếp mà lên, hẳn là có môn phái nào ở bên trong. Các hạ nói cực phải, nơi đây 30 dặm lên Thiên Long Sơn, chính là Thiên Long Thành bên trong đệ nhất đại phái phái Thiên Long Sơn Môn. Các hạ nếu như muốn tiến đến lời nói, cần phải đề phòng một chút phái Thiên Long thế lực, không biết các hạ là đi tìm linh dược gì. Thiên Long Thành phân hội quản sự, đối Diệp Phàm vô cùng kính trọng, thiên cấp luyện đan sư à, tìm đan dược khẳng định là không phổ thông, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy luyện đan sư, dạng này địa vị vô cùng tôn quý. Cây hoa bia thảo. Diệp Phàm nhẹ nhàng phun ra hai chữ đến, lúc đầu không có ý định giấu giếm xuống tới, cái này cũng không phải bí mật gì, dù sao đến lúc đó khẳng định sẽ biết. Quả nhiên quản sự nghe được là cây hoa bia thảo về sau, mặt lộ vẻ ra vẻ làm khó, gian nan gật đầu nói, các hạ có chỗ không biết, cái này mấy chục năm đến nay, cây hoa bia thảo cần phải bị ngắt lấy không sai biệt lắm. Cho tới bây giờ cây hoa bia thảo cũng bất quá chỉ có 20 gốc, trước mắt đều bị phái Thiên Long bao vây lại cầm đoán lên núi. Cây hoa bia thảo với ta mà nói phi thường trọng yếu, mặc kệ là dùng biện pháp gì, cái này ta đều muốn chiếm được, không thông báo lớn lên còn có cái gì khác biện pháp đâu. Diệp Phàm thực sự không nguyện ý thật động thủ, mà lại nơi này cũng không phải tại thế tục đơn giản như vậy. Nơi này vô số cao thủ, Diệp Phàm thổ độn phù cái gì, tuyệt đối là hội bị phát hiện, cho nên căn bản không có đơn giản như vậy. Cây hoa bia thảo đối ngoại tiền cao đến 2 triệu kim tệ, nếu như các hạ có thực lực này, cũng có thể mua đến. Cái này quản sự không dám giấu giếm nói như vậy. Nhưng Diệp Phàm lại lắc đầu xuống tới, 2 triệu kim tệ có chút hư cao, thực sự không có lời, cái này Diệp Phàm sẽ không dùng tiền mua. Ta lại ở Thiên Long Thành một đoạn thời gian, các ngươi giúp ta sưu tập đến có quan hệ thiên lôi mục hạ rơi. Diệp Phàm muốn luyện chế là tị lôi tháp, thiên lôi mục, tuyển nhãn băng phách còn có cái này thất tinh thạch đều là hắn muốn tìm đồ, vật, không có chút nào có thể kém, giao cho cái này quản sự về sau, hắn thì đảo mắt từ nơi này rời đi. Sau đó Diệp Phàm muốn làm phương pháp tiến vào Thiên Long Sơn bên trong. Chính hắn đều có thể lẫn vào Thục Sơn kiếm phái bên trong, phái Thiên Long tự nhiên là không nói chơi. Ra khỏi thành sau Diệp Phàm liền nghe đến gần nhất Thiên Long thành bên trong chiêu thu đệ tử, chỉ cần là dưới 20 tuổi đều có thể trước đi tham gia phái Thiên Long đệ tử đại tuyển. Đúng lúc gặp cơ hội này cho Diệp Phàm bắt kịp, qua phái Thiên Long tại trong thành văn phòng. Diệp Phàm thay hình đổi dạng ngụy trang thành một tên phổ thông đệ tử. Đem chính mình tu vi hiển lộ tại ngưng huyết sơ kỳ, sau đó dịch dung thành 18 tuổi bộ dáng, tiến vào Thiên Long thành bên trong đi ghi danh. Tại hạ là một giới tán tu, không môn không phái, ngưỡng mộ phái Thiên Long đã lâu, qua đời muốn tới quý phái bên trong, mong rằng quản sự giúp cho thông qua. Căn cứ Diệp Phàm tự mình biết, tại ngày này bên trong tòa Long thành tu vi thấp nhất đoán chừng đều là ngưng huyết sơ kỳ, không môn không phái quá nhiều. Hàng năm đều có người muốn môn phái che chở chính mình, cho nên khảo nghiệm quan viên để Diệp Phàm phóng thích một chút chính mình nội khí tại trên một tảng đá lớn, hắn thì làm theo. Diệp Phàm không muốn quá ra mặt, dạng này sẽ khiến hoài nghi, cho nên cùng phía trước dự thi người một dạng, hơi đem khối cự thạch này làm ra ba đạo đường vân, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực mình. Trước mặt cái này khảo nghiệm quan viên vẫn là khai trần kỳ cảnh giới. Sắc mặt lạnh lùng, đem Diệp Phàm đưa về bên trong một loại sau đó nói, ngày mai buổi trưa tới đây đưa tin. Sau đó liền không có dư thừa lời nói, hô kế tiếp tục như vậy qua khảo nghiệm qua. Phái Thiên Long sắc thực mạnh hơn nhiều, mặc dù không bằng ngũ đại phái nhưng cũng là tại xâm nhập hạng nhất môn phái, trên thực lực không cần nhiều lời. Khổ đợi ngày kế, ngày thứ hai buổi trưa Diệp Phàm thì lại tới đây. Tại trước khi hắn tới đã có người đến, lục tục ngao ngoe cũng có hơn 100 người, vòng thứ nhất chắc thí đều có thể thông qua, vòng thứ hai chắc thí lập tức liền muốn bắt đầu, đó chính là bọn họ từ hơn 100 người bên trong, lấy 5 cái làm một tổ lẫn nhau tranh đấu, cho đến mỗi tổ bên trong sau cùng 2 cái thắng lợi đem trực tiếp chiêu đi. Diệp Phàm cũng là nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà chơi lên một chiêu này đến. Ngay sau đó cấp tốc tách ra, lấy hiện trường đại loạn phương thức tùy ý phân phối 5 người, mà lại đều là lẫn nhau không biết người, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đối phương cẩn thận từng ly từng tí. 5 người phân tổ hoàn thành, hiện tại trắc nghiệm bắt đầu, cho đến các ngươi mỗi tổ bên trong có 2 người thắng được tức là khảo hạch thông qua. Thoại âm rơi xuống người bên cạnh đã là đánh nhau, dạng này kết quả bọn hắn đều là không nghĩ tới. Ép dương công pháp đều dùng đến. Diệp Phàm thần thức chú ý tới cách đó không xa những khai trần đó kỳ lão giả, ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía nơi này đến, dạng này khảo hạch là rõ ràng, tồn tại cạnh tranh lẫn nhau không biết, cho đến thua trận người rời khỏi, lẫn nhau chém giết đến. Tại Diệp Phàm trước mặt là 4 cái hoàn toàn không biết người, ai cũng còn không có động, ánh mắt đều tại đánh chuyển nhìn chằm chằm đối phương. Cứ như vậy trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên bên trong một người hướng phía đối phương xuất thủ xuống tới. Mặt khác 2 cái ngưng huyết sơ kỳ người hướng phía Diệp Phàm công tới, thế tới hung mãnh hiển nhiên muốn đem Diệp Phàm trực tiếp vênh ra ngoài, kết thúc rơi trận này tranh đấu. Diệp Phàm vốn là tại lưu ý bọn họ cử động, cho đến 3 người dự định diệt trừ 2 người bọn họ thời điểm, hắn vứt sạch 2 người này, ngược lại phương hướng đi giúp lấy trước hết nhất bị tấn công cái kia nam tử gầy yếu, xuất thủ thì là chân khí hoanh giết ra ngoài. Lúc đầu hai người cũng là rằng co không xong, cái này Diệp Phàm trực tiếp đem nam tử gầy yếu cứu, đào thải một người khác. Diệp Phàm nói với hắn, giúp ta tới một người, quay đầu ta lại tới giúp ngươi. Cao gầy tử ánh mắt cảm kích nhìn Diệp Phàm, nếu không phải Diệp Phàm đột nhiên xuất thủ hắn liền bị đào thải. Lúc này liều ngăn lại mặt khác theo sát mà tới nam tử, song phương giao thủ lần nữa, nội khí ở trong sân phun ra đến, có điều nơi này lôi đài không cách nào đánh vỡ. Diệp Phàm trợ giúp cao gầy tử kiền rơi một cái về sau, trong nháy mắt hồi mã thương lần nữa giết trở về, lần này hắn hạn chế thực lực mình, tại ngưng huyết sơ kỳ toàn trường đều tại đánh cược bên trong. Cao gầy tử bang Diệp Phàm chia sẻ phía sau một người. Diệp Phàm đối phó một cái khắc ngưng huyết sơ kỳ tu sĩ thì đơn giản nhiều, nội khí phun trào đem hắn oanh ra bên ngoài sân, tại hắn giữa thần thức, đối phương lúc nào xuất thủ đều trốn không thoát thần thức, rất mau tìm đến phá trướng đào thải hắn. Sau cùng Diệp Phàm cùng Cao Gầy Tử cùng một chỗ đào thải người cuối cùng, bọn họ bên này sau cùng thắng được hai người tới. Đào thải ba người hơi có không cam lòng, nếu không phải bọn họ lẫn nhau nghi ngờ lời nói, cũng sẽ không như thế nhanh thua trận. Tóm lại Diệp Phàm thực lực thật rất lợi hại, quỷ dị có thể tìm được bọn họ phá trương cứ như vậy trực tiếp đào thải. Đa tạ vị đạo hữu này, nếu không phải ngươi giúp ta lời nói, ta đã đào thải. Cao gầy tử trong ánh mắt cảm kích nhìn lấy Diệp Phàm, nếu không phải Diệp Phàm xuất thủ, lần này thắng lợi cũng không có như thế may mắn. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 740, ngủ gật. Không cần phải khách khí, đây là chúng ta hợp tác lẫn nhau kết quả. Nếu không phải ngươi giúp ta ngăn chặn bên trong một người, nói không chừng ta cũng bị đào thải. Đây là sách lược. Diệp Phàm xác thực dùng đầu óc, tại hai người bọn họ tấn công chính mình thời điểm, thay cao gầy tử kiền rơi một cái, giúp mình phân ở một người, chính hắn lại đi đào thải rơi một người. Sau cùng hai người cùng một chỗ thắng được, tổ này đã là thành công xuống tới. Giữa sân cục thế rất nhanh liền kết thúc xuống tới, hơn 20 tổ thắng được hơn 40 tu sĩ, phái Thiên Long chính thức thu làm đệ tử, nhưng có điều cũng chỉ là phổ thông đệ tử mà thôi. Diệp Phàm tỉ thí thời điểm cũng cảm giác được không ít ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn chẳng qua là giảo hoạt một điểm mà thôi, vì thắng được chỉ có thể cùng cao gầy tử cùng một chỗ. Hơn 40 đệ tử theo bọn hắn lên phi hành pháp bảo, hướng phía phái Thiên Long Sơn môn mà đi. Thiên Long Sơn nơi này tự nhiên không phải Huyền Phù Sơn Phong, đây chính là chỉ có ngũ đại sơn môn mới có thể lấy ra. Chỉ là cái phổ thông đệ tử thân phận, không biết có thể tiếp xúc đến cái gì. Diệp Phàm cũng nghĩ đến làm như thế nào đi làm, dạng này phổ thông thân phận, hắn thật là làm không được cái gì, cũng không có khả năng đạt được cây hoa bia thảo. Đi trước phái Thiên Long bên trong tìm tới lại nói. Bọn họ lai đến phái Thiên Long bên trong, dưới phi hành pháp bảo về sau. Diệp Phàm nhìn đến đây sơn môn quả nhiên là lớn, mặc dù không bằng thuộc sơn kiếm phái nhiều đệ tử như vậy, nhưng bọn hắn đệ tử cũng chí ít có trên vạn người, xem như danh môn đại phái. Diệp Phàm cùng cao gầy tử đô bị phân đến tạp dịch môn qua. Cái gọi là tạp dịch cũng là vừa lên núi đệ tử đều muốn trước làm một tháng việc vặt, nhảy cầu giặt quần áo nấu cơm loại hình, sau đó mới có thể là chính thức đệ tử. Diệp Phàm bị phân phối đến thức ăn trong phòng, phụ trách nấu cơm, để một cái ngưng huyết sơ kỳ người tới làm cơm, đoán chừng bất luận kẻ nào đều muốn nổi giận, nhưng nhìn đến khắp núi môn đều là ngưng huyết sơ kỳ người, liền sẽ không có dạng này cách nghĩ. Không hổ là gia đại nghiệp đại sơn môn, ngưng huyết sơ kỳ như thế tùy hứng làm đầu bếp. Lý huynh, về sau những thứ này việc nặng đều ta đến làm đi, tuy nhiên cái này phái Thiên Long có cái này truyền thống, nhưng đối với ngươi mà nói thật sự là không thích hợp làm loại này việc nặng, vẫn là ta tới đi. Diệp Phàm đi tới nơi này phái Thiên Long trong 3 ngày, sống trên cơ bản đều chưa từng làm đều là cái này là cao thay hắn làm. Vậy liền gian khổ ngươi, qua tháng này chúng ta liền có thể trở thành chính thức đệ tử. Diệp Phàm mỉm cười, cái này La Cao hắn tiếp xúc mấy ngày kế tiếp, xem như cái người thành thật, không có cái gì tâm cơ, không phải vậy lời nói Diệp Phàm đã sớm là không để ý hắn. Mỗi ngày tại nơi này chính là phụ trách đưa cơm, cho các phong đệ tử đưa cơm qua, thực cũng không có làm cái gì. Cây hoa bia thảo sự tình Diệp Phàm không chỉ một lần dùng thần thức tìm kiếm, nhưng lại không có gì rơi xuống, mà lại khổ sở là, cái này phái Thiên Long bên trong có một cái cấp 4 yêu thú thủ sơn, bình thường Diệp Phàm đều gặp là linh thú thủ sơn, qua không nghĩ tới là yêu thú đến thủ sơn. Cấp 4 yêu thú à, sắp tiếp cận kim đan kỳ, Diệp Phàm thần thức không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi xa xem chừng. Giống như cây hoa bia thảo thì tại bên trong hang núi kia. Tốt ở cái này cấp 4 yêu thú là bị tỏa liên cho buồn ngủ ở cùng một chỗ. Không phải vậy lời nói lúc nào tránh thoát rơi trói buộc, chạy ra rồi lời nói cái sơn môn này đều muốn bị hắc hắc. Dạng này Diệp Phàm lên núi đều một tháng, cũng rốt cục trở thành chính thức đệ tử, phân đến tu luyện đường qua. Cây hoa bia thảo đến ở nơi nào đâu? Diệp Phàm trở thành chính thức đệ tử về sau, mới có tư cách tiến vào đến Thiên Long Sơn bên trong, nhưng có nhiều chỗ là không vào được, dạng này cơ hội rất khó được, quyết định tìm tòi hư thực. Trạng vạng ảm đạm xuống, Nguyệt Hắc Phong cao Diệp Phàm nhìn bên cạnh đệ tử đều chìm vào giấc ngủ, hắn mới từ chính mình chỗ ở trong viện rời đi, ra bên ngoài bây giờ. Diệp Phàm hướng phía Thiên Long Sơn phương hướng mà tiến. Nơi này đều là có người trông giữ, có điều giả thoáng một chút, bọn họ cũng không thấy Diệp Phàm, đến đã tiến vào bên trong, ẩn thân thuật là có thời gian hạn chế, mà lại Diệp Phàm cũng không dám hứa chắc sẽ không bị nhìn đi ra, tiến vào Thiên Long Sơn bên trong, hắn liền bắt đầu lục lọi lên. Hồi lâu chưa xuất hiện tầm bảo thử bị Diệp Phàm phóng xuất, mặc kệ nghe nghe không hiểu, Diệp Phàm đều tại khoa tay một chút. Làm là cấp 3 linh thú nó cái mũi là linh mẫn nhất, tìm linh thảo liền dựa vào nó, đi theo tầm bảo thử đi ở phía trước, đằng sau Diệp Phàm theo sau. Rất nhanh tầm bảo thử xung quanh xuống tới, tiến vào trong một cái động qua sau đó móc ra một cái củ sen đi ra, nôn đến Diệp Phàm trước mặt. Cái này củ sen Diệp Phàm tập trung nhìn vào, lại là giống như hình người, cùng người tứ chi không khác, mà lại có 8 đoạn. Cái này chỉ sợ là Diệp Phàm gặp qua lớn nhất củ sen. Thiên cấp linh dược A, như thế hoàn chỉnh 8 đoạn củ sen đúng là khó được A, dùng cái này có thể luyện chế một bộ phân thân A. Diệp Phàm hai con ngươi nhất thời sáng lên, dạng này bảo bối đúng là khó được, nếu như hắn tu vi có thể tới trình độ nhất định, liền có thể luyện chế thân ngoại hóa thân. Liền xem như không dùng để luyện chế phân thân lời nói, lấy ra làm thuốc lời nói. Vật này cũng có thể luyện chế thiên cấp nhất phẩm trở lên đan dược, bị Diệp Phàm thu vào ngũ hành trong nhẫn. Dạng này bảo bối phái Thiên Long cũng không phát hiện, xem ra bọn họ kiến thức không có rộng như vậy, mà lại lớn lên tại địa phương cũng rất bị phát hiện. Tâm bảo thử sẽ mang đến một chỗ bên ngoài hang động thì dừng lại, không dám lên trước tại Diệp Phàm trên thân cào đến cào qua, xem ra rất lợi hại sợ hai huyệt động này, khẳng định bên trong tồn tại cái gì. Diệp Phàm thần thức phát hiện trong huyệt động cái kia cấp 4 yêu thú, quả nhiên lui ra ngoài, thần thức không còn dám tới gần. Đây là một cái cấp 4 yêu thú thanh hồ, toàn thân bị xích sắt cho khóa lại, lại là 4 cái tròng mắt, hội chế tạo ra huyễn cảnh, quả thực đáng sợ. Xem ra cây hoa bia thảo ngay ở chỗ này mặt, có điều xem ra cái này thanh hồ bị nhốt thật lâu, tuy là cấp 4 yêu thú bây giờ có thể phát huy thực lực cũng chỉ có cấp 2. Diệp Phàm bồi hồi nửa ngày xuống, nếu như mình dùng ẩn thân thuật tiến vào lời nói, khẳng định sẽ bị phát hiện, yêu hồ khẳng định liếc mắt liền nhìn ra tới. Tìm một cơ hội lại đến đi. Diệp Phàm dù sao biết cây hoa bia thảo ở chỗ này, cũng không nhất thời vội vã, nơi này mỗi ngày đều có đệ tử đến đưa thực vật tiến đến, chờ sau đó lần tặng đồ thời điểm, Diệp Phàm lại đến này. Trở lại trong nội viện Diệp Phàm nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai Diệp Phàm tìm tới đưa cơm sư huynh, cùng hắn trao đổi một chút sự tình, chính mình thay hắn qua đưa cơm. Trước lúc này Diệp Phàm luyện chế ngủ gật đan, chỉ cần tại trong thức ăn dưới cái này ngủ gật đan một phấn, nhưng để nó mê man đi xuống cả một ngày, thì là một loại ngủ gật đan dược. Khi nhàn hạ đợi luyện chế, vốn cho rằng không có tác dụng gì, lại không nghĩ rằng lại phát huy dạng này hiệu quả tới. Loại đan dược này xuống một lần Diệp Phàm liền phải đào tẩu, không phải vậy tại cái này xác định vững chắc hội bị phát hiện. Lý huynh đã qua đưa cơm vậy làm phiền, cái này thanh hồ ngươi chỉ phải cẩn thận một chút, đem đồ ăn đưa đến cách nó 3 mét địa phương liền có thể lui ra ngoài. Cái này đệ tử nói cho Diệp Phàm biện pháp xuống tới, sau đó đổi một chút nhiệm vụ, Diệp Phàm phải đi đưa cơm. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 741, Luyện Hóa Yêu Đan. Diệp Phàm tại những thứ này cho Thanh Hồ ăn đồ ăn bên trong hạ dược, không nghĩ tới cái này Thanh Hồ ăn vậy mà cũng là thịt, còn tưởng rằng ăn chay đâu, hiện tại xem ra yêu thú cũng là yêu thú, cùng linh thú kém nhiều. Diệp Phàm tại những thứ này trên thịt đã giải lên ngủ gật phấn, vô sắc vô vị, liền xem như kim đan kỳ tu luyện giả đều chưa chắc có thể thấy được, huống chi từng còn có cấp 2 yêu thú thực lực Thanh Hồ. Đi vào Thiên Long Sơn chỗ sâu nhất, có người chỉ huy Diệp Phàm tiến đến, cái sơn động kia rất lớn, bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có yếu ớt quang ảnh nổi lên. Sư đệ, đi vào đi, cái gì cũng không cần nói, đem đồ, vật đặt ở danh trên miệng liền có thể lui ra ngoài. Nhớ lấy đừng đi canh đồng hồ lao tổ đồng tử, không phải vậy ngươi hội bị ăn sạch. Chỉ huy Diệp Phàm tiến đến phái Thiên Long sư huynh trên mặt nghiêm túc nói ra, để hắn đi vào đều cúi đầu không dùng ra tới. Ăn hết. Đáng sợ như vậy a, vậy ta vẫn không đi vào, sư huynh nếu không ngươi đi vào đi. Diệp Phàm trên mặt ra vẻ sợ hãi bộ dáng, muốn chạy trốn, nhưng bị sư huynh cho đẩy đi vào, lạnh lùng nói ra. Để ngươi túi đầu đi vào liền có thể, không nên nhìn Thanh Hồ sư tổ đôi mắt liền có thể, sẽ không ăn ngươi. Diệp Phàm bị đẩy đi vào, tâm xác thực cũng đang suy nghĩ, đi một đoạn đường xuống tới, nhìn thấy cao 6 trượng to lớn thanh sắc hồ ly, bị xích sắt khóa lại. Bên trong rất nồng nặc một cố vị đạo Diệp Phàm nghe đều có chút thụ không, nhưng không dám khinh thường túi đầu, xác thực không dám nhìn. Nếu như nó còn có thi triển huyễn thuật thực lực, như vậy Diệp Phàm thì phiền phức lớn. Đem thực vật đặt ở đối ứng danh trên miệng, sau đó ánh mắt tùy ý càn quét liếc một chút xuống tới, nhìn thấy sau lưng Thanh Hồ từng cây cây hoa bia thảo. Những thứ này thế nhưng là dùng để luyện chế trúc cơ đan tài liệu A, vô cùng chân quý đây. Tuy nhiên yêu thích nhìn nhiều, tựa hồ cáo đầu động một cái, Diệp Phàm tranh thủ thời gian túi đầu rời đi. Nếu như bị phát giác ra được dị dạng thì không tốt. Trong này rất lợi hại ướt át, liền Diệp Phàm dạng này tu vi đều cảm nhận được một cổ áp lực cảm giác, bất đắc dĩ sau khi ra ngoài hắn thì quả quyết rời đi cái này. Không biết cái này Thanh Hồ hội sẽ không ăn đồ đâu, nếu như không ăn lời nói, lại cho Diệp Phàm 10 cái lá gan cũng không dám qua sông vào nơi này, cái này thực sự quá nguy hiểm xuống tới. Sau khi trở về Diệp Phàm phải đi luyện kiếm, nói thật phái Thiên Long Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại ưa thích tại cái này, linh khí này nồng đậm chí ít không thua gì thuộc Sơn Kiếm Phái, không hổ là Ngọc Hoàng Sơn chỗ địa phương, về phần Ngọc Hoàng Cung có thể áp đảo lớn nhất đại môn phái, có thể nghĩ thực lực là cường đại cỡ nào. Cho đến ban đêm xuống tới tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, Diệp Phàm lặng yên từ nơi này rời đi. Hướng phía Thiên Long Sơn đằng sau mà đi, thần thức hướng phía trong động nhìn lại. Đã ngủ đi. Diệp Phàm tính một chút đưa cơm thời gian đến bây giờ đều có 8-9 canh giờ đi. Theo đạo lý nói đã sớm là dược hiệu phát huy ra. Trong thần thức nhìn thấy cái này Thanh Hồ quả nhiên ngủ say lên. Diệp Phàm hơi hơi thở phào xuống tới. Dù sao nằm ngủ qua Diệp Phàm liền có thể bước vào đi vào trong sơn động. Trong nháy mắt đi vào Thanh Hồ sau lưng. Nhìn thấy đầy đất hơn 20 gốc cây hoa bia thảo, ánh mắt lóe ra sáng long lánh quang mang, mặc kệ nhiều như vậy mở ra ngũ hành phòng bị đem những thứ này cây hoa bia thảo một gốc cũng không lưu lại, thu sạch đi xuống. Cái này Thanh Hồ sau lưng bảo bối cũng không phải ít à, tốt nhiều luyện khí tài liệu, bên trong thì có Diệp Phàm cần thất tinh thạch. Ngay sau đó Diệp Phàm đại hỉ, đem thất tinh thạch cũng cho lấy đi. Dù sao có thể lấy đi luyện khí tài liệu căn bản không khách khí trực tiếp cũng là làm đi. Đang lúc Diệp Phàm tràn đầy mừng rỡ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy tại thanh hồ đỉnh đầu chỗ nửa viên hạt châu màu xanh một vật hơi hơi lóe ra, vừa mới bắt đầu không có chú ý, trong đầu không khỏi nghĩ đến khả năng này là yêu đan. Quả nhiên là cấp 4 yêu thú, liền cái này yêu đan đều có, đây chính là tụ tập thiên địa linh khí ngưng kết mà thành, không phải cấp bậc cao yêu thú không có khả năng ngưng tụ ra yêu đan. Diệp Phàm có thể khẳng định cái này thanh hồ trước đó khẳng định là cấp 4 yêu thú, yêu đan tựa như kim đan kỳ tu sĩ một dạng, chỉ là hiện tại thừa nửa viên, nếu như chính hắn ăn vào, nói không chừng còn có thể giảm bớt mấy chục năm khổ tu, cái kia không biết giảm bớt bao nhiêu đan dược. Cái này yêu đan ta muốn định. Diệp Phàm hai con ngươi lộ ra tham lam đến, nhưng là trong lòng rất bình tĩnh phân tích một chút, sẽ xuất hiện tình huống. Lấy đi yêu đan yêu thú này cũng sẽ không lập tức chết, nhưng phải lấy xuống trừ phi chặt đứt cùng nó bản thể liên hệ. Phương pháp tốt nhất là bố trí ở chỗ này xuống tới cách âm trận, sau đó cấp tốc đem yêu đan dùng phi kiếm lấy đi ném tới ngũ hành trong nhẫn. Diệp Phàm từ ngũ hành trong nhẫn vứt ra một đống linh thạch ném hướng bốn phía phương vị, ngón tay cấp tốc động, cách âm trận lập tức hiện hiện ra, sau đó Diệp Phàm vận dụng chính mình một kích mạnh nhất thần thức công kích. Cách thanh hồ lớn nhất trên nót đánh tới. Bản thân thần thức cũng là tinh thần lực công kích, uy lực phi thường cường đại, cái này quả nhiên thanh hồ lọt vào Diệp Phàm trọng thương, bản thân liền là ngủ gật đi xuống, cái này càng mơ hồ. Diệp Phàm phi kiếm hướng phía yêu đan bên ngoài một tầng hộ cháo chém xuống qua, ý thức nhỏ yếu thanh hồ tại Diệp Phàm mấy lần thần thức công kích dưới, đã hoàn toàn không được, hộ cháo biến yếu, phi kiếm trực tiếp chặt đứt đi xuống. Thu. Diệp Phàm đưa tay tương thanh sắc yêu đan trộm trong tay, phi tốc từ nơi này rời đi, các loại thanh hồ tỉnh lại không biết là lúc nào, đây chính là trong cơ thể nó hết thể nguồn năng lượng A, không có cái này thanh hồ không ra 7 ngày tất vong. Đối Diệp Phàm tới nói dạng này yêu đan rất không tệ, bên trong tuy nhiên có lệ khí nhưng dùng trúc long hỏa luyện hóa một chút tìm một chỗ liền có thể ăn nó. Cái này nhưng so sánh hút linh thạch mạnh hơn, ngay sau đó Diệp Phàm cách nơi này cấp tốc xuống núi, tại một tháng này cũng không phải ở không, đường chạy trốn cùng một số xuống núi địa phương, đã sớm tìm tòi rõ ràng đêm khuya Diệp Phàm liền chạy ra khỏi phái Thiên Long. Trên thế giới chỉ sợ không còn có Lý Đại Ngưu người này, Diệp Phàm trốn sau khi ra ngoài lập tức ra Thiên Long thành phạm vi. Nếu như biết mình trộm cây hoa bia thảo đem bọn hắn thanh hồ lao tổ nội đan đều cho trộm, không biết bọn họ có thể hay không tức điên, nhưng dạng này theo Diệp Phàm có thể có quan hệ gì. Sau khi ra ngoài Diệp Phàm rời đi Thiên Long Thành, hướng phía Côn Lôn nước phương hướng mà đi, một ngày sau đó Diệp Phàm liền đến Thiên Không Thành. Diệp Phàm trộm đi cây hoa bia thảo tin tức khẳng định lan truyền nhanh chóng. Đến lúc đó toàn bộ phái Thiên Long người cũng sẽ ở Thiên Long Thành bên trong lùng bắt, ở lại đây thực sự quá nguy hiểm. Mà Thiên Không Thành thì không nhất định, đây là Côn Lôn quốc gia giới, bọn họ không có khả năng quản tới nơi này. Diệp Phàm tại bầu trời nội thành tìm tới một nơi chỉnh đốn xuống tới, sau đó bắt đầu bế quan luyện hóa viên kia yêu đan. Thanh sắc yêu đan tuy nhiên chỉ có nửa viên, nhưng Diệp Phàm có thể cảm nhận được bên trong dồi dào linh khí. Dùng trúc long hỏa đem tạp chất luyện hóa hết, sau đó trực tiếp nuốt đến trong đan điền, chậm rãi luyện hóa. Bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không có quan hệ gì với Diệp Phàm, dù sao hắn thì yên tĩnh luyện hóa viên đan dược kia. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 742, Thiên Lôi Mộc Tung Tích. Dạng này chỉnh một chút đi qua nhanh gần một tháng. Diệp Phàm đã đem yêu đan luyện hóa một nửa mà hắn tu vi cũng cấp tốc đến luyện khí tầng 9 hậu kỳ, gián đoạn chính hắn tu vi. Dạng này Diệp Phàm tu luyện tiếp nữa lời nói, tùy thời đều có thể hội tiến vào luyện khí tầng 10, đây chính là vi phạm pháp tắc, đến lúc đó đưa tới lôi kiếp thì phiền phức. Diệp Phàm cũng không có tiếp tục tu luyện đi xuống, ngược lại là xuất quan, áp chế chính mình tu vi không đột phá, yêu đan đã luyện hóa hết hơn một nửa. Không có hoàn toàn luyện hóa đã qua trận lại nói. Cây hoa bia thảo đã tới tay, đây là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu dược thảo, chỉ cần lại tìm đến thiên ma căn liền có thể, tối thiểu cái này luyện chế trúc cơ đan thì có hy vọng. Trận này xem ra Thiên Long Thành là không thể qua. Diệp Phàm trong lúc vô tình tiết lộ cho Ngũ Châu Sơn Thương Hội người, cũng không biết có hay không đem chính mình khai ra, ngẫm lại hẳn là sẽ không. Dù sao Diệp Phàm thân phận là thiên cấp luyện đan sư, bọn họ không đáng đắc tội chính mình, mà lại cũng không thể chứng minh chính là mình đoạt, mặc dù có chút hoài nghi mà thôi. Chứ tìm tới cái này thiên ma căn bên ngoài, Diệp Phàm còn cần tìm tới là thiên lôi mục cùng tuyển nhãn băng phách, đây là vì luyện chế tị lôi tháp, không phải vậy Diệp Phàm không dám hướng xuống tu luyện. Thế nhưng là hai tên này đến bây giờ đều còn không có kết quả. Diệp Phàm tại ngày này thành trống không bên trong khắp nơi loạn đi dạo, vốn là định tìm Ngũ Châu Sơn Thương Hội, ai biết trên đường lại là gặp được lần trước đã cứu Tư Đồ Hương. Nữ nhân này một thân quần trắng, một đôi mắt phượng bình tĩnh như nước, sắc mặt hơi hơi băng lánh một điểm, bên hông cuộn lại một khối ngọc bội, băng cơ ngọc phu. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới dạng này gặp mặt, Tư Đồ Hương nhìn lấy Diệp Phàm tràn ngập cao hứng, mang theo mỉm cười nói ra: "Ân nhân, không nghĩ tới tại cái này nhìn thấy ngươi, qua Ngọc Hoàng quốc sự ngài đều xong xuôi sao? Có phải hay không gặp được phiền phức gì, ta có thể giúp ngươi?" Ngũ Châu Sơn Thương Hội bên kia cũng không có tin tức gì, cho nên Diệp Phàm đụng tới Tư Đồ Hương thật không biết có thể hay không đem tin tức này nói với nàng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng sẽ không có người biết chính hắn là luyện chế tị lôi tháp, gật đầu nói ra: "Tư đồ tiểu thư nói không sai, ta xác thực gặp được phiền phức, ta muốn đi tìm là thiên lôi mục, đáng tiếc một điểm thu hoạch đều không có a, bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại thiên không thành bên trong." "Ân nhân đừng vội, ngài là nói thiên lôi mục đúng không? Cái này thiên lôi mục không tại Ngọc Hoàng nước, ta ngược lại thật ra nghe phụ thân nhắc qua, bất quá thời gian lên lâu một chút, ta còn thực sự có chút quên, ân nhân có thể đến ta phủ thượng. Ta thỉnh giáo một chút phụ thân cho người thêm hồi phục." Tư Đồ Hương rất muốn giúp đến Diệp Phàm, không phải vậy luôn cảm thấy thua thiệt đối phương, mà lại nàng nguyện ý kết giao Diệp Phàm dạng này người. "Vậy làm phiền Tư Đồ tiểu thư." Đã có tin tức, Diệp Phàm trên mặt tự nhiên mừng rỡ cùng nhau đi tới, qua đến nàng phủ thượng, làm thiên không thành bên trong đệ nhất đại gia tộc, toàn bộ thiên không thành đều là bọn họ Tư Đồ gia tộc trưởng khống, cho nên có thể nghĩ Tư Đồ gia tộc phủ đệ cũng không phải bình thường hào hoa, quả thực siêu cấp hào hoa, liền Diệp Phàm loại này gặp qua không ít hàng tốt người đều sợ hãi thán phục. "Ân nhân, ta không biết ngài đại danh, không biết có thể cáo chi tiểu hương, cũng không cần gọi ta Tư Đồ tiểu thư, gọi ta tiểu hương liền có thể." Tư Đồ Hương rất muốn kết giao một chút Diệp Phàm, cho nên đem Diệp Phàm nâng vì khách quý đãi ngộ. Diệp Phàm hiện tại dùng vẫn là Lý Ngưu thân phận, cho nên cáo chi chính nàng gọi là Lý Ngưu. Tư Đồ Hương cười tủm tỉm nói ra: "Lý huynh một thân kiếm pháp xuất từ danh môn, nếu như tiểu hương đoán không sai lời nói, ngài hẳn là đến từ Thục Sơn kiếm phái a." "Ngươi thật sự là hảo nhãn lực, lập tức thì nhìn ra ta là tới từ Thục Sơn kiếm phái, không thể ta Lý Ngưu đúng là đến từ Thục Sơn kiếm phái." Đối với cái này Diệp Phàm không có phủ nhận, mà chính là trực tiếp thừa nhận xuống tới. Dù sao cái thân phận này bên ngoài, muốn biết hắn quá nhiều người. "Lý huynh kiếm pháp xuất thần nhập hóa, lần trước gặp ngươi một chiêu kia, ta trở về tìm đọc đại lượng điển tịch, nhưng lại không biết là cái gì kiếm thuật, không biết Lý huynh có thể cáo chi đâu." Tư Đồ Hương ngưỡng mộ Diệp Phàm thật lâu, hai con ngươi lóe ra nhìn lấy. Dạng này trực tiếp hỏi người ta công pháp là cái gì, thực sự có chút quá. Nhưng Diệp Phàm còn muốn hỏi cái này thiên lôi một tin tức, cho nên tâm suy nghĩ một chút, sắc mặt bất động thanh sắc nói ra: "Đây là kiếm ý, kiếm pháp tuy tốt lại không như kiếm ý, đây là tầng thứ 5 kiếm ý đấu chuyển tinh di." "Cái gì, đấu chuyển tinh di?" Tư Đồ Hương tại Côn Lôn trong nước, nhưng cũng là nghe nói qua kiếm ý tu vi, đây chính là toàn bộ Côn Lôn Sơn đem kiếm chiêu tu luyện tới mạnh nhất, mới gọi là kiếm ý. Phàm là kiếm ý tu vi có thể đạt tới 4 tầng người đã là phi thường cường đại, 5 tầng kiếm ý đều không có nhiều người có thể đạt tới. Bây giờ lại là 5 tầng kiếm ý đấu chuyển tinh di, nàng chỉ biết là 4 tầng kiếm ý ngân hà mặt trời lặn, ngay sau đó đối Diệp Phàm bội phục đến không được. Lý huynh quả nhiên là ta gặp qua kiếm ý sửa chữa là cường đại nhất người, phụ thân ta cần phải lập tức tới ngay, mong rằng Lý huynh chờ một chốc lát. Tư Đồ Hương bây giờ thấy Diệp Phàm đều là toàn thân loại sáng, hai con ngươi không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc tới. Không sao, ta chờ đợi ở đây liền có thể. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, rất nhanh liền đợi đến từ cửa đại sảnh tiến đến, một cái khí sắc trầm ổn, đại khí bàng bạc trung niên nam tử đi tới, trên thân còn mặc lấy quan phục, nhưng từ trên người hắn khí thế đến xem, ít nhất là khai trần đỉnh phong thực lực. Diệp Phàm đứng dậy túi đầu hành lễ nói ra, Lý Ngưu gặp qua Tư Đồ thành chủ. Các hạ không cần hành lễ, đoạn trước thời gian ngươi cứu tiểu nữ, ta Tư Đồ Phong còn muốn đến cảm tạ ngươi, chỉ tiếc các hạ đi quá vội vàng, lần này nhất định phải tại ta phủ thượng thật tốt ngốc một hồi. Tư Đồ Phong hào khí cởi mở, tính cách cùng ai cũng có thể trò chuyện đến, mới như thế một hồi đã quen thuộc xuống tới. Diệp Phàm tâm cũng rất bất đắc dĩ, có điều đã như vậy vậy liền ở nơi này lấy mấy ngày đi, không nhưng cái này thiên lôi một tung tích đối phương là sẽ không cáo chi chính mình. Tư Đồ Phong qua thay quần áo, Diệp Phàm được thỉnh mời đến trong đại viện cho rất lớn quy cách, chỉ sợ người bình thường đều không có dạng này đãi ngộ. Nghe nói Lý huynh đệ là thuộc sơn cao đồ, kiếm ý tu vi đã đạt 5 tầng, thật sự là thật đáng mừng a. Nếu là có cơ hội nhất định muốn cùng Lý huynh đệ ngươi luận bàn một chút, hiện tại ta uống trước rồi nói, cảm tạ Lý huynh đệ cứu tiểu nữ. Bày yến bên trong Tư Đồ Phong hướng phía Diệp Phàm mời rượu, thành ý tràn đầy. Diệp Phàm không dám thất lễ nâng chén cùng uống rơi, sau đó Tư Đồ Hương cũng là mời rượu, hơi khẽ cười nói, phụ thân đại nhân, ngài nói nhanh một chút ra thiên lôi một tung tích đi, nếu không Lý huynh sẽ phải gấp. Người ta tới đây chính là vì thiên lôi một tung tích đâu. Tốt tốt tốt, cái này ta sẽ không nói, thực thiên lôi một ngay tại Côn Lôn Sơn bên trong, nếu như muốn lấy được thiên lôi một liền muốn qua Côn Lôn cung bên trong, đây là ta một mực không nói nguyên nhân. Tư Đồ Phong nói ra, Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 743, Thủ tọa đệ tử. Thiên lôi mục tại Côn Lôn Cung. Diệp Phàm mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tại Côn Lôn Cung hắn làm sao có thể đi vào, như có điều suy nghĩ ngẫm lại. Tư Đồ Hương từ Diệp Phàm ngưng trọng thần sắc cũng đã là nhìn ra, cái này với hắn mà nói căn bản không có khả năng. Thiên lôi mục chính là Côn Lôn Cung bên trong chấn cung chi vật, há có thể nói cho thì cho, mà lại hắn cũng không phải thuộc sơn người. Phụ thân, vậy ngươi đây không phải nói vô ích sao? Dù sao ngươi muốn giúp bang Lý huynh, hắn nhưng là cứu con gái của ngươi à, chúng ta không thể dạng này vong ân phụ nghĩa. Tư Đồ Hương đứng dậy đi vào phụ thân nàng sau lưng, ngôn ngữ bắt đầu nũng nịu, đấm lưng mềm mại nói ra. Thơm mắt ta, không phải lão cha không giúp, là cái này thiên lôi mục nó là tị lôi, Côn Lôn Sơn lên nhiều lôi điện mới sẽ sinh ra dạng này thiên lôi mục. Mấy trăm năm mới có thể hình thành một cái thiên lôi mục, ngươi nói đến cỡ nào chân quý, lao cha là Côn Lôn cung đệ tử không sai, nhưng đã nhiều năm như vậy, liền xem như ta ra mặt cũng không chịu cho. Tuy nhiên Tư Đồ muốn phong là thiên không thành thành chủ, nhưng ở Côn Lôn cung nội địa vị cũng không phải có thể hô phong hoán vũ, dù sao không phải Côn Lôn cung trưởng môn. Thiên lôi mục chân quý Diệp Phàm khẳng định là biết, Tư Đồ phong là muốn giúp mình. Nhưng năng lực có hạn, bất quá hắn nghĩ đến một người khác, cái kia chính là nhanh hơn nửa năm trôi qua không có gặp Đỗ Nhã Bạch, nếu như nàng tại Côn Lôn cung lời nói, cái kia có lẽ thì có biện pháp. Ngay sau đó Diệp Phàm khẩn cầu nói ra, Tư Đồ thành chủ, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, vừa rồi thành chủ nói có thể liên hệ đến Côn Lôn cung người, không biết cái này giữ lời sao? Cái này đương nhiên. Tuy nhiên ta không có cách nào đạt được thiên lôi mục, nhưng tìm người ta vẫn là tự nhận là có thể làm được. Tư Đồ Phong ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía Diệp Phàm, chẳng lẽ lại Diệp Phàm thật đúng là nhận biết Côn Lôn cung người không thành. Ta tại thế tục thời điểm liền đã kết bạn quý phái Đồ Nhã Bạch Thánh Nữ, không biết Tư Đồ thành chủ có thể thông cái tin, cáo chi ta tại ngày này thành trống không bên trong đợi nàng, tin tưởng nàng nhìn thấy sau sẽ tìm đến ta. Côn Lôn cung đại môn Diệp Phàm là không vào được, cho nên chỉ có thể dựa vào cái này Tư Đồ thành chủ. Tư Đồ Hương đôi mắt có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm liếc một chút, tâm bên trong phi thường tò mò. Đồ Nhã Bạch người này tên chữ vẫn là nghe lạ lắm, nàng đều còn chưa nghe nói qua, từ tên đến xem không phải là cái nam. Chuyện này ta ngược lại là có thể giúp đỡ ngươi, cái kia Lý huynh đệ thì ở ta nơi này cái phủ thượng ở thêm mấy ngày đi, để tiểu nữ bồi bồi ngươi. Tư Đồ Phong gật đầu cười không nói, tuy nhiên cũng có chút hoài nghi, nhưng tìm người lời nói hắn vẫn là có thể làm đến. Lý huynh xin mời đi theo ta. Tiểu Hương mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Tư Đồ Hương cười khẽ lấy, mang theo Diệp Phàm liền xuống qua, phủ thượng phòng nhỏ rất nhiều, đưa đến một gian tôn quý ốc xá bên trong để Diệp Phàm nghỉ ngơi, ngày mai mang nữa Diệp Phàm tại trong thành bốn phía đi dạo một chút. Ngày thứ hai Tư Đồ Phong đã không tại phủ thượng, liên hệ đến Côn Lôn cung khẳng định là cần thời gian, huống hồ lại là danh môn đại phái bên trong khẳng định phức tạp. Lý huynh dùng qua đồ ăn sáng đi. Không biết phủ thượng còn lành miệng vì sao. Tư Đồ Hương cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm, hôm nay có thể mang theo Diệp Phàm ra ngoài, cho nên tới ân cần thăm hỏi một chút. Đương nhiên lành miệng vị, không nghĩ tới các ngươi phủ thượng món ngon nhiều như thế. Diệp Phàm lên đến thời điểm thì có người gọi hắn, dùng qua đồ ăn sáng sau cái này Tư Đồ Hương liền đến. Ha ha, cái kia Lý huynh nên sống thêm mấy ngày. Ta có thể mang ngươi đi chung quanh một chút nhìn xem. Diệp Phàm gật đầu xuống tới dù sao không đợi được Đỗ Nhã Bạch tới này, hắn là không sẽ rời đi cho nên theo nàng qua, muốn là có thể tìm được đương nhiên tốt nhất, nếu như tìm không thấy lời nói, vậy cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác. Chuyện của tôi. Chấm. Thiên không thành thế nhưng là nhất cấp thành trì, nếu như có thể ở chỗ này làm ăn lời nói, vậy dĩ nhiên là thoải mái. Dù sao nhận biết cái này Tư Đồ Hương đây. Lý huynh chẳng lẽ cũng có làm ăn ý nghĩ. Tư Đồ Hương cùng đi Diệp Phàm tại bầu trời nội thành đi lại. Diệp Phàm đi qua địa phương hoặc là tiểu lâu, hoặc là cũng là đan dược phô. Tựa hồ đối với đây đều là ưa thích không rời, để cho nàng không nghĩ ra. Ta tại Thục Sơn là đến đỡ một chút kinh doanh. Tại ngày này thành trống không các ngươi Côn Lôn quốc gia giới. Ta cũng có dạng này cách nghĩ. Chỉ là nếu như ở chỗ này khai trường, thế tất cũng sẽ đắc tội đến các ngươi địa phương một vài gia tộc. Tại Ngũ Châu Sơn nội sinh ý cũng không phải tùy tiện liền có thể mở, không có hậu trường cùng bối cảnh. Vài phút như lần trước Diệp Phàm tiểu lâu bị thiêu hủy giáo huấn, cho nên hắn vẫn là rất lợi hại do dự. Lý huynh nếu là có dạng này dự định, có thể sớm cùng ta nói, ngươi nếu là tại cái này khai trường. Ta sẽ thông báo cho bản địa các đại gia tộc, chắc chắn sẽ không quấy Lý huynh sinh ý, chỗ khác có lẽ làm không được, nhưng tại ngày này thành trống không nhà mình trên địa bàn, ta vẫn là có thể cam đoan đến. Tư Đồ Hương cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm, dung nhan tuyệt mỹ lên toát ra tự tin đến, phần tự tin này đến từ Tư Đồ gia tộc, ai dám động đến bọn họ người, trừ phi đầu không muốn. Tốt, có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Qua trận ta sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi bắt được liên lạc. Phía sau có người dám phát hiện là không giống nhau, có thể đạt được Tư Đồ Hương che chở. Như vậy tại cái này như cá gặp nước, tiểu lâu cùng đan dược phô đều có thể mở. Hai ngày này Diệp Phàm đều cùng Tư Đồ Hương đi chung quanh một chút, người bạn này xem như đùa nghịch xuống tới. Trước đó tại thế tục thời điểm, có người liền nói đùa nghịch bằng hữu có cho hay không hắc hắc. Hiện tại xem ra xác thực không có. Sau 3 ngày Tư Đồ Phong ngược lại là về đến phủ, trên mặt nụ cười hướng phía Diệp Phàm đi đến, ha ha nói ra, Lý tiểu huynh đệ sự tình ta cho ngươi truyền đạt đến, cái này trong vòng 2 ngày Đỗ cô nương liền sẽ đến đây, không nghĩ tới Lý tiểu huynh đệ còn nhận biết Côn Luân chúng ta cung thủ tọa ái đồ, vậy lần này xem ra người Thiên Lôi Mục là có hy vọng. Thủ tọa đệ tử. Diệp Phàm hơi sửng sốt một chút, đây chính là đại biểu cho trưởng môn đệ tử thân truyền, cái này Đỗ Nhã Bạch có thể a, quả nhiên không có để Diệp Phàm thất vọng. Làm phiền Tư Đồ thành chủ, vậy ta tại nhiều quấy rầy 2 ngày. Diệp Phàm khẽ gật đầu sắc mặt thư giãn xuống tới, dạng này kết cục xem ra hắn là tiếp nhận, Tư Đồ Hương cũng nói vui. Sẽ đi qua hai ngày buổi chiều, Diệp Phàm tại phủ thượng rốt cục nhìn thấy Bạch Y Dìa tung bay, không nhốn bụi trần, hai con ngươi như nước đố nhã bạch, giống tiên cung đáp xuống tiên tử mở dạng, làm cho người hết lần này tới lần khác mà vui, không cách nào đem ánh mắt rời. Luận mỹ mạo, đố nhã bạch thật sự là tiên cung nữ tử, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, bề ngoài lãnh diễm, nội tâm lại như lửa. Tìm ngươi thật không dễ dàng a, nửa năm không thấy ngươi được chứ? Diệp Phàm lần nữa nhìn thấy cố nhân, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, loại này khẩn trương là kích động. Ta tại Côn Lôn cung rất tốt, đa tạ quả niệm, ngược lại là chính ngươi, dùng như thế nào loại phương thức này tìm ta, ngươi cùng Tư Đồ gia tộc là quan hệ như thế nào? Đỗ Nhã Bạch hơi hơi nhíu mày lên. Diệp Phàm đem chúng qua trình tự thuật một lần, nâng lên chính mình cần thiên lôi mục, mới không được đã xuất hạ sách này. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 744, Thiên Cấp Nhị Phẩm. Ngươi muốn thiên lôi mục làm cái gì? Đỗ Nhã Bạch xử lấy mi đầu, hiển nhiên không hiểu, cái này thiên lôi mục là tị lôi dùng, hoặc là tu luyện lôi linh căn người mới có thể dùng được, hắn lại là muốn vật này tới làm cái gì? Vật này tự nhiên là đối ta hữu dụng, nếu không sẽ không tới tìm ngươi, về phần ta lấy qua làm gì, đây là ta bí mật, ngươi có thể giúp ta. Diệp Phàm đầy mắt chờ mong nhìn lấy Đỗ Nhã Bạch, trừ nàng ra không có người có thể giúp được chính mình, vô luận như thế nào Diệp Phàm đều muốn lấy được cái này thiên lôi mục. Thiên lôi mục ta là có thể đạt được, nhưng ngươi muốn làm gì, cái này ta còn thực sự là không biết đâu. Chẳng lẽ lại ngươi muốn độ kiếp? Đỗ Nhã Bạch nhìn không ra Diệp Phàm thực lực bây giờ có thể đến độ kiếp tầng thứ, trong ánh mắt vẫn còn có chút chần chờ. Cái này thiên lôi mục không có khả năng như thế nhẹ nhõm thì cho Diệp Phàm, thế tất yếu Diệp Phàm nỗ lực chút gì tới. Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút, đang suy nghĩ chẳng lẽ lại cái này Đỗ Nhã Bạch nhìn ra chút gì đến, có điều thiên lôi mục vốn chính là dùng để ngăn cản lôi kiếp dùng. Nàng đoán được một chút xíu cũng không có gì. Ngươi muốn cái gì, chỉ cần điều kiện không khoa trương, ta có thể làm được đều có thể đáp ứng ngươi, tiền đề chính là ta muốn thiên lôi mục. Diệp Phàm ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Nhã Bạch, chuyện này bất kể như thế nào đều muốn đáp ứng, lần sau không biết muốn chờ tới khi nào. Tốt, đây chính là tự ngươi nói, ta cần ngươi giúp ta luyện chế thiên cấp nhị phẩm đan dược thiên nguyên đan. Đỗ Nhã Bạch cho Diệp Phàm thiên lôi mục tự nhiên là có thể, tiền đề trước luyện chế thiên cấp nhị phẩm đan dược. Cái này có chút độ khó khăn, bất quá ta có thể thử một chút. Diệp Phàm cũng không dám nói nhất định liền có thể thành công, cái này thiên nguyên đan luyện chế khá khó xử, mà lại cái này đan dược là khai trần kỳ cảnh giới mới có thể phục dụng, có thể từ khai trần kỳ tiền kỳ đột phá đến khai trần trung kỳ. Đỗ Nhã Bạch tu vi xác thực đã là khai trần kỳ, không biết ăn là đan dược gì, nàng bản thân thiên phú thì rất cao, lại là thủ tọa đệ tử, một đống lớn tư nguyên đối nàng mở ra, tu luyện tự nhiên là tốc độ nhanh. Ta chỉ cấp ngươi thời gian 10 ngày, về phần linh thảo ta 3 ngày sau cho ngươi, ngươi nếu như có thể luyện chế ra đến thiên nguyên đan, vậy cái này thiên lôi mục thì cho ngươi, nếu như luyện chế không ra lời nói. Đằng sau lời nói Đỗ Nhã Bạch không cần phải nói, tin tưởng Diệp Phàm đều đã là biết. Cái kia chính là nói hết thệ chỉ có một tuần thời gian đối với đi, thiên cấp nhị phẩm đan dược, cái này độ khó khăn đúng là đại A. Không phải Diệp Phàm bất tranh khí, mà chính là thiên cấp nhị phẩm đan dược, đã là Diệp Phàm luyện chế lớn nhất cao cấp, hắn còn không có thử qua, không biết hội sẽ không thành công, liền xem như Ngũ Châu Sơn bên trong. Muốn tìm ra thiên cấp luyện đan sư cũng là rất khó, đoán chừng cộng lại đều sẽ không vượt qua 20 cái, phượng mao lân rác. Cái này ta mặc kệ, ta chỉ cần kết quả, ngươi thế nhưng là thiên cấp luyện đan sư à, ngươi nếu là có thể luyện chế ra ngày nữa cấp nhị phẩm đan dược, như vậy tại toàn bộ Ngũ Châu Sơn bên trong ngươi đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Đỗ Nhã Bạch làm như vậy cũng là vì thăm dò một chút Diệp Phàm. Đến luyện đan là thực lực gì, thiên cấp luyện đan sư bình thường đều là thiên cấp nhất phẩm, thiên cấp nhị phẩm sẽ không vượt qua 10 cái, tam phẩm thì càng thiếu lại sau này thì không dám tưởng tượng. 3 ngày sau ngươi đem linh thảo cho ta đi. Diệp Phàm cũng không muốn nhiều lời, vừa vặn Tư Đồ Hương không sai biệt lắm đã nhanh phải vào đến, không có hướng xuống nói tỉ mỉ. Đỗ Nhã Bạch rất nhanh liền rời đi 3 ngày gặp lại, bên này Diệp Phàm cũng cùng Tư Đồ Hương tạm biệt. Lý huynh ngươi nhanh như vậy muốn đi à? Tư Đồ Hương trên mặt còn có chút thất vọng, coi là Diệp Phàm lại ở cái này sống thêm mấy ngày đâu, lại không nghĩ rằng hắn nhanh như vậy muốn đi. Diệp Phàm nhưng là muốn qua luyện chế tị lôi tháp, chỗ nào có nhiều thời gian như vậy, cho nên chối khéo nàng hảo ý, chờ sau đó lần đến lái cửa hàng sẽ tìm đến nàng. Dạng này Diệp Phàm trong thành này tìm tới một cái chỗ ở, không có ý định lại đi quấy rầy đến Tư Đồ gia. Mà lại luyện đan là cần một cái chỗ yên tĩnh, không muốn bị hắn việc vặt cho quấy rầy đến, cho nên mới cự tuyệt như vậy xuống tới. 3 ngày đảo mắt đã qua, Đỗ Nhã Bạch lại đến thời điểm, nàng biết Diệp Phàm chỗ ở, đem linh thảo chứa ở một cái túi đựng đồ bên trong, giao cho Diệp Phàm. 1 tuần thời gian, ta chỉ cần thiên nguyên đan, trong khoảng thời gian này ta không hội rời đi nơi này, đây là thiên lôi một người muốn. Nàng lật tay thời điểm, nơi lòng bàn tay chính là một đoạn tử sắc đầu gỗ, phía trên còn một chút hào quang màu tím, cách quá gần Diệp Phàm đều có thể cảm nhận được phía trên truyền đến tư tư thanh vang. Quả nhiên là thiên lôi mục, chờ ta 1 tuần đi, ta hiện tại thì bế quan. Diệp Phàm nhìn một chút xác nhận xuống tới, không hề qua trì hoãn, lập tức liền bắt đầu bố trận, trong viện này đã là bị hắn đều cho thuê xuống tới, đuổi đi rất nhiều hạ nhân, hắn cần là yên tĩnh sau đó bắt đầu bố trí trận pháp, để phòng ngừa nơi này luyện chế ra đến đan dược, tạo thành quá đại động tĩnh tới. Hết thể tiền kỳ chuẩn bị sau khi kết thúc, Diệp Phàm bắt đầu mở ra túi trữ vật, bên trong không xuống mấy chục phần linh thảo. Côn Lôn cung cũng là thổ người giàu có a, mấy chục phần linh dược a, cũng đầy đủ từ tự luyện chế đến mấy lần. Diệp Phàm cho là nàng nhiều nhất cho mình 3 phần linh dược, lại không nghĩ rằng như thế không tin mình, cho là mình không cách nào luyện chế thiên cấp nhị phẩm đan dược, ngược lại cho mình nhiều như vậy phần tài liệu, đầy đủ Diệp Phàm luyện chế mấy chục về. Đánh ra một đoàn chân hỏa đến Diệp Phàm cấp tốc đem những linh dược này hòa tan xuống tới, rút ra cái này tinh hoa bộ phận, sau đó mở ra long đỉnh để vào đi vào. Lần thứ nhất luyện chế thiên cấp nhị phẩm đan dược, phải chú ý địa phương quá nhiều, hỏa hầu trưởng không còn có linh dược ở giữa cùng một chỗ tận tình huống, Diệp Phàm còn không có nghiên cứu thông thấu đâu, cũng cảm giác được toàn bộ bên trong chiếc long đỉnh khí tựa hồ muốn nổ ra tới. Không đợi đến hắn đưa tay đem lửa dập tắt xuống tới, bên trong chiếc long đỉnh to lớn khí đem trọn cái long đỉnh đánh bay ra ngoài, linh dược toàn bộ đều phế bỏ. Thất bại, xem ra 2 thứ đồ này không thể cùng một chỗ thả a. Diệp Phàm nhìn thấy một gốc là hỏa thuộc tính linh thảo, còn có một gốc thủy thuộc tính linh thảo, phóng tới cùng đi như nước với lửa trực tiếp nổ rớt, đây chính là lần này luyện đan thất bại nguyên nhân lớn nhất. Diệp Phàm nhanh chóng tìm tới vấn đề, tiếp lấy tập hợp lại bắt đầu luyện chế, tiếp lấy lần trước thất bại kinh nghiệm, Diệp Phàm bỏ vào nước thuộc tính linh thảo thì chậm lại, để chúng nó bên trong hợp đến cùng một chỗ, không đến mức trực tiếp để vào gây nên nổ tung. Luyện đan vốn là không có 5 tháng, thất ngày thời gian Diệp Phàm nhìn thấy đan dược sắp thành hình, lúc này mới hướng phía bên trong đánh ra kết đan thủ ấn, một hạt đan dược xuất hiện tại hắn nơi lòng bàn tay. Đây chính là màu trắng thiên nguyên đan, thuốc mùi thơm khắp nơi, ngửi lên thì đầy đủ làm cho người hưng phấn. Còn lại tài liệu bị Diệp Phàm lấy đi, dù sao chỉ cần có thể luyện chế ra đến liền có thể, những linh thảo kia mới không cho Đỗ Nhã Bạch đây. 7 ngày kỳ hạn rất nhanh liền đến, Diệp Phàm sau khi xuất quan Đỗ Nhã Bạch đã là tại cửa ra vào chờ. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 745, Khảo Tra. Cho, cái này cũng là ngươi muốn đan dược. Sau khi xuất quan Diệp Phàm nhìn thấy Đỗ Nhã Bạch, xem ra nàng cũng ở cái này thiên không thành bên trong không có rời đi. Vung tay đem thiên cấp nhị phẩm thiên nguyên đan ném cho nàng, thần sắc có chút dã rời nói ra. Đỗ Nhã Bạch tiếp nhận thiên nguyên đan phóng tới lỗ mũi chỗ ngửi một chút, lại nhìn màu sắc xác thực chính là nàng muốn thiên cấp nhị phẩm đan dược, lại nhìn Diệp Phàm sắc mặt rất mệt mỏi, hiển nhiên cái này đan dược là hắn hết sức luyện chế ra tới. Dựa theo chúng ta ước định, vậy cái này thiên lôi mục thì cho ngươi. Đỗ Nhã Bạch đem thiên lôi mục ném cho Diệp Phàm, cuối cùng là lộ ra mỉm cười đến, tiếp tục nói, ta muốn ngày sau chúng ta hợp tác địa phương sẽ còn càng nhiều, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, lần sau ngươi nếu là muốn gặp ta lời nói, có thể đi thiên không thành bên trong tìm tới tháng hai lâu, nơi đó có ta người, không cần kinh động tư đồ gia tộc. Tháng hai lâu, ngươi đem thế tục cái chỗ kia chuyển đến nơi đây. Diệp Phàm đều không có nghĩ tới chỗ này, rất nhanh lưu tin sau nàng sau khi gật đầu liền rời đi, đạt được đan dược nàng cần tìm một chỗ bế quan qua. Diệp Phàm cũng nhận được thiên lôi mục, còn kém sau cùng một dạng tuyển nhãn băng phách, thế nhưng là vật này dáng dấp ra sao Diệp Phàm cũng không biết đâu, Lạc Hưu Dung nơi đó cũng không có truyền về tin tức gì. Tại ngày này thành trống không bên trong Diệp Phàm ngốc một cái buổi chiều, lần này ra đến thời gian dài như vậy, cũng không biết Diêm Thành bên kia thế nào, cũng không có tin tức gì truyền đến, Diệp Phàm thì rời đi trước. Lúc đầu Diệp Phàm còn dự định qua một chút trung thổ địa bàn đi dạo, sau cùng nghĩ lại một chút liền từ bỏ. Diệp Phàm từ không trung nội thành rời đi, lần này trực tiếp khống chế chính mình phi hành pháp bảo từ nơi này rời đi, tiến về Phụng Thiên Thành phương hướng qua. Một ngày sau Diệp Phàm đến Phụng Thiên Thành phụ cận sơn mạch, từ trên đỉnh núi rơi xuống. Trở lại phủ đệ thời điểm, Mục Uyển Thanh còn tại tiểu lâu bên kia vội vàng đâu, Minh Tĩnh còn không có xuất quan xem ra vẫn luôn đang bế quan, không phải vậy lời nói đã sớm tới này. Diệp Phàm vừa qua trong tiểu lâu, Mục Uyển Thanh nhanh lên đem hắn cho kéo đến một bên qua, ánh mắt nhìn chung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng nói ra, Diệp Phàm, ngươi làm sao bây giờ trở về đến, gần nhất Phụng Thiên Thành phát sinh một kiện đại sự, cái kia Mục Uyển Đỉnh tựa hồ biết thân phận của ngươi, cũng không biết là ai tiết lộ ra ngoài, đã bắt đầu sinh nghi. Ngươi nói là Lý Ngưu cái thân phận này. Diệp Phàm không khỏi nhíu mày lên, đó căn bản không có khả năng à, cái thân phận này không có mấy người biết, phía bên mình người không biết nói, cái kia Đỗ Nhã Bạch cũng khẳng định là không biết nói. Đây tuyệt đối cũng là một trận âm mưu, không biết là cái gì người mang ý xấu, lại muốn hãm hại hắn. Mục Uyển Đỉnh giống như có lẽ đã là biết thân phận của ngươi, nhiều lần tìm ta lúc nói chuyện đợi, nói bóng nói gió nói qua, ngươi gần nhất vẫn là không muốn gặp hắn. Mục Uyển Thanh trong hai tròng mắt đều là lo lắng thần sắc, nếu là Diệp Phàm thân phận bại lộ lời nói, Thục Sơn kiếm phái người bên kia còn không đem hắn nơi này cho diệt đi. May mắn Thục Sơn kiếm phái bên kia tựa hồ không ai phát hiện, chỉ là cái này Mục Uyển Đỉnh có chút hoài nghi. Không có việc gì dù sao về sau chung quy phải biết, có thể bảo trụ thì bảo trụ đi, không gánh nổi thì mặc kệ nhiều như vậy. Hiện tại ta đã tìm tới thiên lôi mục cùng thất tinh thạch, còn kém sau cùng tuyển nhãn băng phách ta liền có thể luyện thành tị lôi tháp, coi như tạm thời còn không có ẩn khí châu. Ta cũng có thể tu luyện tới luyện khí thập tam tầng. Ẩn khí châu tác dụng cũng là Diệp Phàm không thể vận dụng luyện khí thập tam tầng thực lực, chỉ phải vận dụng luyện khí thập tam tầng, lôi kiếp liền sẽ cảm ứng được trực tiếp độ kiếp. Trước đó vài ngày Lạc Hưu Dung đi tìm ta, tuyển nhãn băng phách không tại cái này Ngũ Châu Sơn, mà tại Nam Hải chỗ sâu, nghe nói là tại Lạc Già Sơn cái kia một vùng. Mục Uyển Thanh biết Diệp Phàm tu luyện công pháp không giống bình thường, mới có thể đến luyện khí thập tam tầng, bình thường tu chân giả đều là không thể nào, vô cùng biến thái thể chất. Nói như vậy chúng ta còn muốn trở về một chuyến hay sao? Lạc Già Sơn nơi đó còn tại Nam Hải, tin tức có thể tin được không? Diệp Phàm lo lắng là cái này Lạc Hữu Dung phóng xuất bom khói, trên thực tế không phải như vậy vậy liền xấu hổ. Ngươi có thể lại đi tìm nàng. Mục Uyển Thanh dù sao để Diệp Phàm cẩn thận một chút, gần nhất Mục Uyển Đỉnh cùng Lạc Hữu Dung cũng đi rất gần, cũng không biết đang làm gì. Diệp Phàm cảm thấy cũng chỉ đành như thế rời đi phủ đệ, hướng phía Phụng Thiên Thành Ngũ Châu Thương Phân Hội đi đến. Lạc Hữu Dung đi tới đi lui tại Thục Thành cùng Phụng Thiên Thành, Thục Thành lớn như vậy địa phương, nàng đều có thể hướng trở lại, Diệp Phàm cũng thật sự là bội phục. Vừa tới bọn họ thương hội cửa, Diệp Phàm nhìn thấy quen thuộc phủ thành chủ xe ngựa, nơi cửa đứng đấy một cái mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai con ngươi mê vụ, da thịt trắng như tuyết quần màu lục thiếu nữ, còn bên cạnh chỗ là lam váy thiếu nữ, hai người nói chuyện với nhau sau đem ánh mắt nhìn qua. Quần màu lục thiếu nữ chính là Mùa Quyền Đình. Diệp Phàm gặp qua nàng cơ hồ đều là mặc lấy khôi giáp nữ nhân, không nghĩ tới tháo bỏ xuống cẩn trọng trang bị về sau, cả người thoạt nhìn vẫn là rất thanh xuân thiếu nữ. Diệp Phàm ngươi qua đây. Lam vay thiếu nữ chính là Lạc Hữu Dung, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, hướng phía Diệp Phàm ngoắc, đem hắn cho gọi tới. Lạc Hữu Dung còn không biết Diệp Phàm thân phận vẫn là thuộc sơn đệ tử, nhưng hôm nay cũng là tới tìm hắn, cho nên tự nhiên đi qua. Mộ Quyền Đình Ngọc Dung hơi hơi đánh giá Diệp Phàm, cùng lúc trước không giống nhau, lần này ánh mắt mang theo nóng rực quan mang, tựa hồ muốn Diệp Phàm nội tâm đều cho xem thấu. Diệp Phàm trên mặt không có chút rung động nào, gật đầu hỏi một tiếng quận chúa tốt, sau đó thì nhìn về phía Lạc Hữu Dung, nói ra, lúc trước nghe ngươi nhắc qua tuyển nhãn băng phách, không biết có thể có dạng này tin tức. Ân. Cái này hiển nhiên là có ngay tại chúng ta cái chỗ kia Nam Hải chỗ sâu, ngươi bày ta tìm hiểu, mấy ngày này có người báo cáo tới. Lạc Hữu Dung không có dấu giếm gật đầu nói. Đúng, quận chúa tìm ngươi có việc đâu, tự nhiên ngươi đến, vậy liền giao cho quận chúa, ta còn có một số trước đó đi. Lạc Hữu Dung cho Diệp Phàm một cái ý vị thâm trường nụ cười, theo sau đó xoay người liền rời đi. Diệp Phàm ánh mắt tỉnh táo nhìn lấy quận chúa, túi đầu nói ra, quận chúa tìm ta có chuyện gì không? Nếu như không có việc gì lời nói, vậy ta thì rời đi trước. Đứng lại, nơi này không phương diện nói chuyện, ngươi vẫn là cùng ta hồi phủ đã nói đi. Một quyển đình một đôi phượng nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra cái gì đến, nhưng thì kiên trì như vậy lấy, để cho thủ hạ đem Diệp Phàm cho mang đi. Quận chúa ngươi đây là ý gì? Diệp Phàm mình bị bắt sắc mặt còn có chút mê mang đâu, tâm ngược lại là tại đánh trống. Cái này Mùa Quyển Đình bắt hắn đến phủ, tuyệt đối sẽ để hắn đem tầng này thân phận nói ra, nhưng đối Diệp Phàm tới nói đây không phải chuyện gì tốt, nếu là truyền đến Thục Sơn kiếm phái nơi đó, chính mình khẳng định sẽ bị chấp pháp đường người truy sát, liền xem như Đoạn Kiếm Nam cũng chưa chắc có thể bảo trụ Diệp Phàm. Chuyện này Diệp Phàm đánh chết cũng không thể nói, dù sao mặc kệ Mùa Quyển Đình làm sao làm, chính mình cũng không nói. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 746, lại về Nam Hải. Đi vào trong phủ thành chủ Diệp Phàm là trầm mặc, trước mặt Mùa Quyển Đình ánh mắt đều không rời đi trên người hắn, cũng không biết suy đoán cái gì đây. Quân chúa! Ngươi bắt ta đi vào là vì cái gì, nếu như không có việc khác, ta thật sự là bề bộn nhiều việc, mời ngươi thả ta rời đi đi. Diệp Phàm lại một lần nữa mở miệng nói ra. Ta bắt ngươi tới là vì cái gì, ta nghĩ ngươi trong lòng cũng rõ ràng, nơi này không có gì có khác người, chỉ có hai chúng ta, ngươi chính là Lý Ngưu tại sao muốn dạng này gạt ta. Một quyền đình rốt cục sắc mặt thay đổi, bên cạnh đã không có người nào. Ta không phải, tùy ngươi nghĩ như thế nào thả ta đi. Còn nói không phải, yên tâm ta sẽ không bán đứng ngươi, ta không biết ngươi muốn lẻn vào đến Thục Sơn kiếm phái bên trong, nhưng ngươi chính là Lý Ngưu chuyện này là sẽ không sai. Một quyển đình cũng không nói chính mình là làm sao biết, từ Diệp Phàm hơi sắc mặt thay đổi đến xem, đã là có thể xác nhận hắn chính là. Khó trách lần trước nghĩa vô phản cố giúp mình. Mộ Quyển Đình nhìn như vậy Diệp Phàm mới phát giác được có chút xuất khí, có điều từ Lạc Hữu Dung cái kia cũng biết, hắn tên là Diệp Phàm, mà lại đã sớm là cưới năm cái thê tử, cho nên mới sẽ không đáp ứng chính mình. Ta còn biết ngươi tên là Diệp Phàm, mà lại tại chỗ khác còn có năm cái thê tử đúng hay không? Mộ Quyển Đình chỉ là thuận miệng nói, chỉ thấy được Diệp Phàm trên tay huyền thiết trực tiếp bẻ gãy rơi. Sắc mặt hắn giống như hàn băng lạnh lùng xuống tới, nhìn lấy nàng nói ra, ta bất kể có phải hay không là Lý Ngưu, nhưng nếu như ngươi muốn động thê tử của ta, ta thật trực tiếp giết ngươi. Diệp Phàm đột nhiên thần sắc biến hóa, để Mộ Uyển Đình đều bị giật mình. Hắn trong ánh mắt toát ra sát cơ là thật, nếu như vừa rồi Diệp Phàm muốn giết nàng lời nói, đoán chừng chính nàng là chết. Ta sẽ không làm khó ngươi, cũng sẽ không vì khó thê tử ngươi, lại nói ta liền thê tử ngươi ở nơi nào cũng không biết, ta chỉ là muốn đến nói cho ngươi, cái này Lý Ngưu thân phận đối ngươi trọng yếu như vậy, ngươi thì không muốn biết ta là như thế nào đạt được. Mộ Uyển Đình tâm bình khí hòa nói ra. Nói đi là ai nói cho ngươi? Diệp Phàm từ tốn nói. Ta có phải hay không nói ra người này là ai, ngươi liền sẽ giết người này. Mộ Uyển Đình lần nữa hiếu kỳ trước mắt. Đúng. Diệp Phàm không có phủ nhận, cái này Mộ Uyển Đình tự nhiên muốn biết, vậy liền để nàng biết tốt, về phần đến là ai tiết lộ, hắn chả thật muốn giết. Cùng ta muốn một dạng, có điều ngươi yên tâm không có người nói cho ta biết. Cái này chỉ là ta chính mình suy đoán mà thôi, chỉ là lần trước ngươi giết Khai Trần Kỳ cao thủ thời điểm, có người giả chết trở lại thiên tử nước, mới đối thân phận của ngươi sinh ra hoài nghi, cho là ngươi cũng là thuộc sơn đệ tử. Đến nước này Mộ Uyển Đình cũng không hề qua giấu giếm Diệp Phàm, tiền căn hậu quả chính là như vậy. Thiên tử nước chết một cái thất hoàng tử, chẳng lẽ còn lại muốn chết một cái hay sao? Diệp Phàm mặc kệ nàng nói có đúng hay không thật, cái này Lý Ngưu thân phận, liền xem như bại lộ đại không rời đi cái này, Ngũ Châu Sơn lớn như vậy, chỗ nào có thể không có chỗ dung thân. Ta vẫn là bảo ngươi Diệp Phàm đi, ta như là đã là ngươi người, đương nhiên lo lắng cho ngươi, gần nhất thiên tử nước tại cùng trung thổ đường triều khai chiến, chúng ta thuộc quốc gần nhất cũng sẽ nên đón một số chiến tranh, một vòng này cương thổ chi chiến không thể tránh né. Mộ Uyển Đình trong ánh mắt là dự định hòa bình, không hy vọng dạng này chiến tranh, nhưng không có cách nào chiến tranh sớm muộn đều sẽ đánh, chẳng qua là cái vấn đề thời gian. Ngũ Châu Sơn vốn là loạn thế, nếu là thật sự có trung thổ chiến cục lời nói, Thục Sơn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, trước đó ta rời đi trước chuyến này, trở về làm một chuyện. Diệp Phàm phải nhanh một chút đạt được Tuyền Nhãn Băng Phách luyện chế ra Tị Lôi Tháp, hắn mới dám đi tu luyện. Với hắn mà nói cái này cấp bách, Ngũ Châu Sơn sắp đại loạn, liền xem như dạng này cũng sẽ không lan đến gần thế tục bên trong, Diệp Phàm muốn lấy được trước mình muốn mới được. Mộ Uyển Đình dù sao đã biết Diệp Phàm thân phận, trước đó còn không nói cho đến nâng lên vợ hắn mới sắc mặt đại biến lên, sau cùng bị nàng xác nhận xuống tới. Vậy ngươi chỉ mau đi đi, lần này phụ thân ta vào kinh về sau. Từ thuộc đế cái kia bên trong biết được đại khái nửa năm sau, đại chiến liền sẽ kéo vang, đến lúc đó Phụng Thiên Thành là cái dạng gì cũng không biết. Đại chiến nếu là đốt tới Phụng Thiên Thành lời nói, sinh ý căn bản không có cách nào làm, cái này bên trong tình huống bi thảm tin tưởng Diệp Phàm cũng là biết. Loạn thế xuất anh hùng, cũng là kiến công lập nghiệp thời cơ tốt, Phụng Thiên Thành bên trong ngươi giúp ta chăm sóc một chút ta hiện tại liền muốn rời khỏi. Diệp Phàm cùng Mộ Uyển Đình tiếp tục phiếm vài câu lời nói xuống tới, tối thiểu hiện tại đã không có trước đó như vậy tình cảnh lúng túng. Từ phủ thành chủ rời đi Diệp Phàm trở về, Mộ Uyển Thanh ở nhà lo lắng chờ đợi đâu, nhìn thấy Diệp Phàm trở về không khỏi hỏi, bộ dáng thế nào, thân phận nàng biết. Ân là chính ta nói, để nàng hoài nghi đến hoài nghi qua, không bằng biết tốt, làm ăn này lên sự tình giao cho sư phụ ngươi. Ta trở về một chuyến tìm tới Tuyền Nhãn Băng Phách, nửa năm sau khả năng sẽ còn khai chiến, đến lúc đó cũng là kịch liệt nhất thời khắc, Tô Ngộng Giao họ có thể hay không mang đến đều là cái vấn đề. Diệp Phàm lúc trước nhận lời qua họ, chỉ cần tu luyện tới luyện khí thất tầng liền đến cái này, nếu là thật sự nửa năm sau đại chiến, chí ít họ đều cần tu luyện tới trúc cơ kỳ. Dạng này vẫn là chờ đợi tu vi đi tới cái này. Không phải vậy lời nói thật không biết sẽ xuất hiện chuyện gì chứ, vậy trong này giao cho ta, ngươi đi về trước đi. Mộ Uyển Thanh kiên trì ở lại đây, mà Minh Tĩnh đang bế quan xông vào luyện khí tầng 9, nơi này chỉ có chính nàng, ẩn môn những cao thủ kia cũng không ít đột phá, đến lúc đó có thể triệu tập một số tới cái này, tối thiểu chỉ cần không phải khai trần kỳ cảnh giới tới nơi này vẫn là rất lợi hại an toàn. Vậy trong này giao cho ngươi, ta hôm nay liền rời đi cái này. Diệp Phàm rất lợi hại quả quyết rời đi, từ Phụng Thiên Thành rời đi trở lại Diêm Thành. Sau đó Diệp Phàm lấy phi hành pháp bảo rời đi cái này, tiến về Ngũ Châu Sơn đầu gió chỗ, từ loạn lưu trong cốc rời đi. Thủ hạc Diệp Phàm không sai biệt lắm cũng biết là bao nhiêu cấp linh thú, tuy nhiên cố có thần thú hậu nhân huyết thống, nhưng thật đẳng cấp Diệp Phàm đoán chừng cũng liền bát cửu cấp, thì là không thể xác định được là bao nhiêu cấp. Liền xem như cấp 8 ngày sau cũng là siêu cấp kiểu như châu bò, liền thanh linh huyền quy cái này mới là cấp 6 linh thú, cho nên thủ hạc Diệp Phàm muốn nuôi đến cấp 8 lời nói, linh thạch là cần khủng bố. Hiện tại thủ hạc mới là cấp 2 mức độ đã như thế châu, về sau càng là khó mà nói. Xuyên qua loạn lưu phong hậu Diệp Phàm an ổn rời đi cái này, trở lại Thái Bình Dương bên trên, hồi lâu cũng chưa trở lại, đại thời gian nửa năm đi qua, cũng không biết Tô Ngộng Giao họ thế nào, có điều Diệp Phàm tìm thuyền nhãn băng phách quan trọng, không có cái gì thời gian trở về. Đi trước nhập Nam Hải phía dưới xem một chút đi. Diệp Phàm cân nhắc lại đến, quyết định vẫn là trước xuống nước, dù sao từ Thái Bình Dương đến Nam Hải, phần sau là chỗ sâu hắn chả không có đi qua đây. Tuyền nhãn lời nói cần phải ngay tại Nam Hải dưới, băng phách cần phải ngay tại trong con suối. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 747, Mượn Cổ Đăng. Về thời gian so sánh gấp gáp, Diệp Phàm xuống đến Nam Hải chỗ sâu mấy ngàn thước thời điểm, thủy lực ép đã tiếp cận thân thể cực hạn, từ không có thủy linh châu về sau, rất khó chống cự thủy lực ép, mà lại càng là hướng xuống thủy lực ép lại càng lớn. Ai cũng đều đi qua Nam Hải Tuyền Nhãn, cái này Tuyền Nhãn thế nhưng là hết thể nguồn nước phát ra chi địa, toàn bộ Hải Dương đến có bao nhiêu cái Tuyền Nhãn còn không biết, nhưng Nam Hải khẳng định có Tuyền Nhãn. Tuyền nhãn là thiên nhiên vô cùng kỳ lạ một cái hiện tượng, rất khó qua tìm tới tuyền nhãn chỗ, mà lại nơi này rất khó tiếp cận. Không biết có gạt ta hay không a? Phía dưới này nơi nào có tuyền nhãn? Diệp Phàm chỉ nhớ rõ lúc trước Thủy Linh Châu là cái kia bạn nữ đưa cho mình, nếu như đi qua mấy năm thời gian, không biết cái kia bạn nữ còn ở đó hay không, nhưng Diệp Phàm là sinh hoạt trên đất bằng người, không là sinh hoạt tại nước này dưới. Liền xem như tìm vận may tại Nam Hải lớn như vậy địa phương vừa đi vừa về đi dạo một tháng đều đụng không lên. Cái chỗ kia Diệp Phàm hiện tại cũng quên làm sao vượt qua, lần trước khi đi một cái lão nhân cá đưa cho Diệp Phàm sò biển xác, mang hình xoắn ốc không biết có thể hay không thổi tới nàng đến. Diệp Phàm đi vào một tòa đảo hoang trên bờ biển, bắt đầu thổi lên cái này sò biển xác đến, đây là họ cho mình. Cũng không biết có thể thành công hay không nhưng Diệp Phàm muốn thử một chút. Một tiếng đặc thù thanh âm tựa hồ có thể tại biển truyền ra ngoài, một mực thông hướng đối diện đại dương chỗ sâu. Cái này thổi Diệp Phàm đều không đình chỉ qua, một mực thổi ngày kế chậm chạp không nhìn thấy bạn nữ người bên trong cá đến đây. Diệp Phàm tâm bắt đầu bối rối, không hội cái này nhân ngư là xuất hiện chuyện gì đi. Ngay tại trong đêm thời điểm, Diệp Phàm dự định từ bỏ rơi, chợt thấy mặt nước cuồn cuộn mà đến, chống lên cự sóng lớn, sau đó thủy triều dũng mãnh lao tới, một cái to lớn vỏ sò xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, dòng nước bị tách ra đến hai bên qua. Diệp Phàm hai con ngươi trừng lớn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đứng lên nhìn thấy vỏ sò mở ra, bên trong nửa nằm một vị tuyệt mỹ thiếu nữ, và mấy năm trước nhìn thấy không giống nhau. Nếu như mấy năm trước đó nàng có 14-15 tuổi lời nói, bây giờ nhìn qua lời nói tuổi tác vẫn là như thế, nhưng dáng người lại là hơn 20 tuổi thiếu nữ, mặc lấy một thân ba quang đá lởm chởm cờ dịt tổ quần áo, khó nén ở ngạo nhân thân thể mềm mại, hai con ngươi nhấp nháy, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, khí chất đáng yêu xuất trần, là Diệp Phàm gặp qua đẹp mắt nhất nữ hải một trong đi. Nhân ngư công chủ từ vỏ sò bên trên xuống tới, đã hóa thành hình người, nhìn thấy Diệp Phàm cao hứng phi thường bổ nhào qua. 749. Diệp Phàm thấy được nàng là không có bất kỳ cái gì để ý, giang hai tay ra ôm ấp nhân ngư công chủ. Ca ca, ta rất nhớ ngươi a, ngươi rốt cục tới tìm chúng ta. Đột nhiên Diệp Phàm nghe được nàng thanh âm nói chuyện, chợt còn có chút mắt trợn tròn, thanh âm này dễ nghe êm hay. tựa như hoàng oanh, thanh âm còn rất lợi hại mềm nghe cực điểm thiếu nữ dạng. Ngươi vậy mà có thể mở miệng nói chuyện, nói cho ta biết tên gọi là gì vậy? Diệp Phàm hơi mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy nàng hai cái cánh tay ở trong nước nói ra, hắn biết nhân ngư không thể rời cái này nước quá xa, nếu không sẽ mất nước, giống như vậy nhân ngư thực cũng không hoàn toàn là tính là yêu tu. Nếu như là yêu tu lời nói hóa thành hình người ít nhất là nguyên anh kỳ thực lực, không có nguyên anh kỳ cũng có kim đan kỳ tu vi, nhưng cái này nhân ngư đều không phải là. Cho nên Diệp Phàm đối với cái này thật sự là có chút hoang mang, theo đạo lý nói các nàng nhân ngư tộc hẳn là bị dưới nguyên rủa, không phải vậy không thể nào là dạng này tu vi. Kaka, ta gọi Nana, bà nói ta tu vi đã đột phá đến luyện khí tầng 5, cho nên ta thì có thể nói chuyện, Kaka ngươi thổi vật này tới tìm ta là vì sự tình gì sao? Nhân ngư Nana thanh âm rất lợi hại mềm, hai con ngươi nháy nói ra. Ta tìm ngươi đến, là vì muốn tìm đến Nam Hải Tuyền Nhãn, nghe nói Nam Hải Tuyền Nhãn bên trên sẽ kết xuất một loại băng phách, ta muốn cũng là Tuyền Nhãn băng phách, ta không biết Nana ngươi lâu dài tại nước này dưới, có biết hay không Tuyền Nhãn băng phách sự tình. Vật này đối Diệp Phàm tới nói quá trọng yếu, từ Ngũ Châu Sơn trở lại nơi này, trải qua không đếm ngày đều là vì tìm kiếm vật này. Kaka, ta không biết Tuyền Nhãn băng phách, nhưng ta biết Nam Hải chi nhãn ở nơi nào, nếu không ta hiện tại mang ngươi tới, nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, cái kia Tuyền Nhãn không thể dựa vào quá gần, hội hướng ra ngoài phun nước chảy. Nana nhắc nhở một phen Diệp Phàm, sau đó mang theo hắn ngồi tại vỏ sò bên trong hướng phía đại dương chỗ sâu qua, dưới nước khoảng cách Diệp Phàm nhiều nhất có thể xuống đến mấy ngàn thước lại không được. Nhưng cái này vỏ sò bản thân liền có thể xuống đến dưới nước vài mét, cái loại cảm giác này Diệp Phàm cũng không biết nói thế nào. Dưới 10 km khoảng cách, lại còn có cá nhỏ tại sinh tồn, cái này Diệp Phàm cũng không nghĩ đến. Kaka ngươi nhìn, cái chỗ kia cũng là Nam Hải chi nhãn. Nana chỉ về đằng trước ngàn mét địa phương, nơi đó có một đoàn khí sóng hướng ra ngoài bốc lên. Giống như là tại biển đun sôi nước biển mở dạng, không ngừng ra bên ngoài lăn lộn không sai biệt lắm có mười mấy người vây quanh thụ lớn như vậy. Đây chính là Nam Hải chi nhãn A. Diệp Phàm thần thức nhìn ra ngoài, đang tìm băng phách cái này liên tục không ngừng hải nhãn, chống đỡ lấy toàn bộ Nam Hải vùng nước, thật sự là quá không nổi, tối thiểu là Diệp Phàm nhìn thấy lớn nhất không tưởng được. Kaka, ngươi muốn tìm băng phách thật là khó a, ít nhất phải xuyên qua nơi đó. Nana trên mặt có chút thay Diệp Phàm lo lắng, hiện tại vỏ sò cũng không xuyên qua được, rất lợi hại đại trở lực đẩy ra phía ngoài qua, nếu như không có nhất định thực lực, vậy căn bản đều không cách nào tới gần. Ta nhìn thấy cái kia băng phách, có điều quá lạnh cái này đi qua đều có 1000 mét, còn không có đi qua thì chết cóng, cái này ta cần phải nghĩ cái biện pháp đến. Nana bang Diệp Phàm tìm tới biện pháp này, nói thật Diệp Phàm là phi thường cảm kích nàng, nhưng bây giờ khốn cảnh bày ở trước mặt, tới gần Tuyền Nhãn 1000 mét khoảng cách Diệp Phàm đều không thể đi qua, coi như dùng trúc long hỏa cũng chỉ có thể là tiến lên mấy trăm mét. Kaka, ta nghe bà nói có thể đi Lạc Già Sơn Lạc Già trong chùa cầu lấy một ngọn cổ đăng, chỉ cần có thể thắp sáng cái này cổ đăng, liền có thể đi vào đến Tuyền Nhãn. Nana nghĩ đến cái gì đến, nói với Diệp Phàm. Cũng chỉ có thể như thế, Nana ngươi bây giờ duy trì thân người có thể bao lâu, không bằng ngươi đến ca ca ngũ hành phòng bị bên trong, chờ ta tìm tới ngươi trở ra đi ngươi. Diệp Phàm muốn lên bờ qua cái này Lạc Già Sơn, Nana tu vi nếu như đi Lạc Già Sơn khẳng định sẽ bị nhìn ra nguyên hình, cho nên mới nói như thế. Ta chỉ có thể duy trì một canh giờ. Vậy ta nghe ca ca. Nana trốn Diệp Phàm ngũ hành trong nhẫn, nhìn thấy xinh đẹp như vậy địa phương, không khỏi hâm mộ, không nghĩ tới trong giới chỉ tự thành nhất phương không gian. Nếu như là như thế tới nói, các nàng ngư tộc đều có thể từ cái chỗ kia rời đi, các loại Diệp Phàm đi vào đến tu chân thế giới liền có thể trở ra. Diệp Phàm cũng đem vỏ sò đều cho thu vào qua, từ nơi này trước khi đi hướng Lạc Già Sơn. Thực Diệp Phàm là không thích cùng Lạc Già Sơn liên hệ, dù sao đây không phải một dạng. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 748, Nguyên Rủa. Diệp Phàm bay vào Lạc Già Sơn đã là đêm khuya, đi vào chùa cổ bên cạnh dừng lại, nơi này tăng nhân tại tụng kinh tĩnh tọa. Lạc Già tự cái này chùa cổ đã có lên đã ngoài ngàn năm lịch sử. Diệp Phàm đi tới nơi này lúc chùa cổ bên trong đèn đuốc sáng trưng, cái này cùng lần trước Diệp Phàm tới qua khác nhau rất lớn. Diệp Phàm không biết cổ đăng hình dạng thế nào, nàng đều nói ở chỗ này cái kia chính là cần phải ở chỗ này, hắn lẻn vào đến tự viện bên trong. Diệp Phàm thần thức nhìn tới nhìn lui, tìm tốt mấy nơi cũng không phát hiện cái gì đặc biệt cổ đăng, nơi này liên miên đại điện, mỗi cái đại điện đều có người ở đây. Cho đến Diệp Phàm đi vào một chỗ phía sau núi mặt sân nhỏ bên trong, đột nhiên nhìn thấy một cái bạch mi lão tăng một mặt ý cười nhìn lấy Diệp Phàm. Tiểu hưu đêm khuya đến ta cái này Lạc Già tự, không biết là đến tìm thứ gì đâu. Lão tăng ở đây đã có thời gian trăm năm, có thể hay không có thể giúp đỡ tiểu hưu bận bịu đâu. Bạch mi lão tăng híp hai mắt, người mặc tàn phá áo choàng. Dạng này lao tăng quét rác Diệp Phàm cũng không dám qua xem nhẹ. Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút, hắn hiện tại cũng là luyện khí tầng 9, cũng nhìn không ra người lao tăng này tu vi, như vậy chỉ có một cái khả năng, cái này bạch mi lão tăng ít nhất là kim đan kỳ tu vi phía trên. Chỉ có vượt qua kim đan kỳ mới đã mấy trăm năm thọ nguyên, cái này bạch mi lão tăng đã là trăm năm trở lên tuổi. Vì cái gì còn một mực đang nơi này, Diệp Phàm thật sự là hiếu kỳ. Tiên bối, lần trước nhiều có đắc tội, lần này cũng là mạo phạm, ta tới đây muốn mượn quý bảo tự cổ đăng, giúp ta lấy được Tuyền Nhãn Băng Phách, không biết tiền bối phải chăng có thể cho phép. Nếu như cái này bạch mi lão tăng muốn giết Diệp Phàm lời nói, hắn thế nào đều không tránh thoát, còn không có như thế tự tin. Có thể từ kim đan kỳ trở lên lão giả trong tay đào thoát. Tiểu hưu tu luyện công pháp lao tăng lớn tuổi xem không hiểu, ta chùa cổ đăng xác thực có thể chống cự nước biển, tiến về Nam Hải Tuyền Nhãn chỗ, tiểu hưu đã muốn lao tăng kia liền cho người chính là. Bạch mi lão tăng ngược lại hướng đi tự viện bên trong một chiếc còn đang thiêu đốt dưới đèn, nhẹ nâng lấy đi ra, đưa cho Diệp Phàm nói ra, cái này cổ đăng từ Lạc Già tự sáng tạo đến nay. Chưa từng diệt qua, hiện tại ta cho tiểu hữu ngươi, thôi động chính mình chân nguyên ở chỗ này, nhưng để đèn bất diệt, vào biển cũng đến Nam Hải Tuyền Nhãn chỗ. Tiền bối hẳn là kim đan kỳ tu vi đi, không biết tiền bối vì cái gì không tiến hướng tu chân thế giới, mà ngừng ở lại đây đâu. Diệp Phàm hiện tại cũng không nóng nảy trực tiếp đi, tâm bên trong phi thường đang nghi hỏi, tăng thêm lòng dũng cảm hỏi tới. Tiểu hữu hảo nhãn lực. Thế mà nhìn ra lão tăng tu vi, bất quá đi tu chân thế giới rất khó khăn, mấy cái truyền tống trận đều đã hủy hoại, lão tăng tìm mấy chục năm đều không tìm được còn lại truyền tống trận chỗ, muốn đi tu chân thế giới khó a. Bạch mi lão tăng trong đôi mắt nhất thời trở nên tinh quang lên, lắc đầu nói ra, mấy chục năm đều không tìm được. Cái này Diệp Phàm đều phải suy nghĩ thật kỹ. Liền kim đan kỳ tiền bối cũng không tìm tới tiến về tu chân thế giới đường, chẳng lẽ lại tất cả truyền tống trận đều hủy đi, đây cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt. Tiểu hưu đi qua Ngũ Châu Sơn đi, bây giờ Ngũ Châu Sơn đại loạn, liền xem như lão tăng tại Ngũ Châu Sơn đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra, còn có một nơi có thể tiến về tu chân thế giới, có điều đã bị khống chế lại, muốn đi vào tu chân thế giới khó a. Bạch mi lão tăng lắc đầu, đem cổ đăng cho Diệp Phàm sau không có hướng xuống nói tỉ mỉ. Diệp Phàm biết mình còn chưa tới thực lực kia, có điều có thể khẳng định là cái này lão giả lông mày trắng xem ra là tìm tới chỗ, có điều cái chỗ kia không phải dễ dàng như vậy tiến, mới có thể một mực đăng cái này Lạc Già tự. Bạch mi lão tăng tự nhiên không có nói cho Diệp Phàm, khẳng định là có hắn lo lắng, dựa theo Diệp Phàm thực lực bây giờ. Căn bản không đủ đối kháng Ngũ Châu Sơn những cao thủ kia. Mặc kệ, vẫn là tìm được trước Tuyền Nhãn Băng Phách lại nói. Diệp Phàm cũng không muốn nhiều như vậy, nếu có biện pháp lời nói, cái này bạch mi lão tăng sớm liền rời đi, mà lại ai biết hắn nói là thật hay là giả, điểm này không thể nào biết được. Nhóm lửa cổ đăng về sau, Diệp Phàm lần nữa nhập cái này hải lý, không nghĩ tới cổ đăng tại cái này hải lý vậy mà bất diệt, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, cho đến Diệp Phàm đem Na Na phóng xuất, hai người cùng nhau hướng phía Nam Hải chỗ sâu mà đi. Na Na, ngươi biết cái này cổ đăng lai lịch sao? Diệp Phàm xác thực không biết thứ này đến là linh vật gì, ở trong nước vậy mà uy lực lớn như thế, có thể xương vật thần kỳ a. Ca ca, cái này cổ đăng bà nói, chính là ngàn năm trước kia linh vật, đèn này tâm là một loại sinh ra từ đại hải chỗ sâu đèn cuống, có thể đốt ngàn năm mà bất diệt, cụ thể chính ta đều không rõ ràng đâu, không nghĩ tới cái kia tiền bối thật cho ngươi. Na Na nhảy cấm hoan hô, vỗ tay bảo hay. Nguyên lai còn có cái này lai lịch à, cái này ta còn thực sự không rõ ràng đâu. Có điều xem ra ngươi thật giống như biết cái kia Bạch Mi Lao Tăng, hắn đến lai lịch ra sao đâu, đi qua các ngươi ở địa phương sao. Lần trước Diệp Phàm biết bọn họ bị giam cầm địa phương, chí ít cần trúc cơ trở lên thực lực mới có thể mở ra, nhưng này cái phong ấn địa phương cũng phải cần kim đan kỳ cao thủ mới có thể. Theo đạo lý nói nếu như nhận biết người Lao Tăng này chính là có thể mở ra phong ấn A. Hắn đi qua nhưng không cách nào mở ra nơi đó, chúng ta nhân ngư tộc là bị dưới nguyền rủa, liền chính hắn cũng không có cách nào, thẳng đến chúng ta nhìn thấy ca ca ngươi, mới phát giác được ngươi có thể cứu chúng ta. Na Na mắt hiện nước mắt, nói lên cái này nguyền rủa đến vô cùng thương tâm, họ tu vi cũng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, căn bản là không có cách cùng hắn tu chân giả mà so, mới có thể bị khốn trụ nhiều năm như vậy. Nguyền rủa mạnh như vậy a, nhưng đến ta là duy nhất không nhận các ngươi nguyền rủa người. Diệp Phàm cũng không hiểu đến cái này bên trong nguyên do đến là cái gì, khả năng chính mình tu luyện công pháp vấn đề đi, không sẽ tự mình tu luyện công pháp là tiên cấp đi, cũng chỉ có tiên cấp công pháp mới sẽ không nhận dạng này ảnh hưởng. Diệp Phàm không nghĩ ra sự tình quá nhiều, nắm lấy cổ đăng đi vào chỗ kia tuyển nhãn địa phương. Lấy trúc long hỏa thôi động tiến về phía trước qua 300 mét địa phương, chống cự trong chớp nhoáng này liền có thể đem người cho chết con cấm chế. Thời điểm then chốt, cổ đăng bên trong một cỗ nhu hòa quang nâng Diệp Phàm hướng về phía trước mà động, băng lãnh khí tức bị ánh đèn trực tiếp hòa tan mất, Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe một chút mới lấy hướng về phía trước mà đi. Băng phách là cái bốn góc hình thoi đồ, vật, Diệp Phàm ra sức hướng về phía trước bơi đi. Rốt cục tiếp cận đến băng phách địa phương, đem cái này bước lên u ám tử làm sắc quang mang băng phách hái lấy xuống. Cái này băng phách thật quá thần kỳ, không có chút nào lạnh. Diệp Phàm còn tưởng rằng cái này băng phách có thể đem chính mình cho tổn thương do giá rét đâu. Hiện tại xem ra căn bản không phải, tóm vào trong tay ném vào ngũ hành trong nhẫn. Diệp Phàm cấp tốc rời khỏi nơi này, cái này tuyền nhãn đến là lai lịch gì. Diệp Phàm căn bản không biết, cũng không dám tùy tiện luận động, đạt được đồ, vật thì rời đi nơi này. Ca ca, ngươi rốt cục đạt được vật này, ngươi có thể cùng ta trở về một chuyến sao? Na Na nàng rất nhớ Diệp Phàm theo trở về, mà lại Diệp Phàm cái này ngũ hành trong nhẫn có thể ở người, như vậy họ liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái nào. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 749, Luyện khí tầng 10. Ta cái này cổ đăng còn cho người lão tăng kia về sau, phải đi các ngươi nơi đó, nếu quả thật các ngươi có thể đi ra lời nói, cái kia liền ở tại ta ngũ hành phòng bị bên trong. Chỉ cần là Diệp Phàm không chết lời nói, họ tại ngũ hành trong nhẫn liền không sao, cho nên đáp ứng nàng thỉnh cầu. Diệp Phàm trở lại Lạc Gia Sơn còn cho Bạch Mi lão tăng cổ đăng, hắn vuốt râu cười một tiếng, nói ra, tiểu hữu thật tốt tu hành, ta nhìn mạng ngươi bất phàm, một ngày kia nếu ngươi tu vi có thể cùng Ngũ Châu Sơn những bá chủ kia đối kháng thời điểm, lão tăng có thể cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ, tiến về Ngũ Châu Sơn có hy vọng, có điều đã nhiều năm như vậy, bọn họ đoán chừng cũng không thể nghiên cứu ra được truyền tống trận. Có điều ngươi vẫn là muốn cẩn thận Ngũ Châu Sơn những người kia. Bạch Mi lão tăng trong lời nói, tại nói cho Diệp Phàm chính hắn kim đan kỳ tu vi, đều bại trong tay bọn hắn, bởi vậy có thể thấy đối phương lợi hại trình độ, không thể chủ quan. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nếu như thời cơ chín muồi, ta nguyện ý liên thủ với tiền bối mở ra truyền tống trận rời đi. Diệp Phàm gật đầu, kim đan kỳ cũng không là đối thủ, cái kia Ngũ Châu Sơn những bá chủ kia đến thực lực gì, cầm giữ truyền tống trận cửa vào, không để bọn hắn rời đi nguyên nhân đến là cái gì, càng ngày càng mơ hồ. Nếu như tại cái này trong thế tục căn bản không có khả năng tu luyện tới hóa chân cảnh, độ khó khăn lên có thể nghĩ. Tiểu hưu đi thôi, lão tăng ta cũng có thương tổn không có số năm khoảng trường khó khôi phục. Bạch mi lão tăng giơ tay lên lên, một cỗ phong đem Diệp Phàm cho bao lấy sau đó đưa ra Lạc Già Sơn. Diệp Phàm có chút lớn kinh hãi, nếu như Bạch mi lão tăng muốn giết mình, căn bản là không có cách động đậy. Xem ra kim đan kỳ căn bản không phải hắn có thể nhúng chàm, thực sự quá mạnh một điểm. Gia Lạc Già Sơn Diệp Phàm dự định trở lại Cửu Ba đảo tu luyện qua, dù sao ở chỗ này không quá an toàn, trước mắt cái này ba món đồ đã là tới tay xuống tới, có thể luyện chế tị lôi tháp, thất tinh thạch dùng để tạo ra hình cái tháp, thiên lôi mục cùng tuyển nhãn băng phách đều có thể tị lôi. Cái này ẩn khí châu còn không có tung tích, có điều cũng là có thể chậm rãi tìm kiếm. Dạng này Diệp Phàm ngự kiếm phi hành rời đi nơi này, trở lại Cửu Ba đảo. Diệp Phàm lúc trở về, họ cũng còn không có xuất quan xem ra là bế tử quan, ngược lại là hắn ca Diệp Phong đã là xuất quan, lâu như vậy không thấy đã là luyện khí tầng 2, hắn còn không có gì linh căn, Diệp Phàm định cho hắn là kim linh quả, chí ít để hắn ca cũng có linh căn. Tiểu Phàm hơn nửa năm đều không có gặp ngươi, gần nhất trôi qua thế nào? Trước mắt Diệp Phong chính mình cũng lui ra Tân Nguyệt Thành thành chủ, nhưng cái này Tân Nguyệt Thành vẫn là bọn hắn Diệp ra một mực trong khống chế, không nghĩ tới hơn nửa năm chưa có trở về, nàng chị dâu Vương Phương ngược lại là sinh một đứa bé đi ra. Ca, ta còn tốt, cái này tiểu bảo bối là ai a? Diệp Phàm nhìn thấy một cái bộ dáng cùng hắn ca 10 phần giống hải tử, bao nhiêu tháng đại liền có thể dưới hành tẩu, liền Diệp Phàm đều hơi kinh ngạc đây. Đây là ngươi chất nhi Diệp tiểu bà bối. Diệp Phong cười ha ha một tiếng ôm lấy hài tử, nói ra, tiểu bảo, mau gọi tiểu Phàm thúc thúc. Tiểu Phàm thúc thúc ôm một cái. Mấy tháng đại tiểu hài liền có thể xuống đất bước đi, hơn nữa còn có thể nói chuyện. Diệp Phàm quả quyết ôm lấy con trai của đại ca, xem thật kỹ liếc một chút xuống tới. Sau cùng trên mặt giật mình nói ra, ca, tiểu bảo có thể à, hắn hiện tại là giống như ta, đều là hỏa linh căn, căn cốt phi thường tốt, thích hợp tu tiên, mấy ngày này các ngươi dùng dược thảo có thể hắn ngâm trong bồn tắm, ta tự mình truyền thụ cho hắn công pháp đánh tốt cơ sở. Diệp Phàm rất ưa thích cái này tiểu bảo, ôm vào trong ngực yêu thương vô cùng đâu, ngũ hành trong nhẫn còn có linh tuyền bên trong. Không có việc gì Diệp Phàm lấy ra một cái tắm rửa cái chậu, đem tiểu bảo thả ở bên trong tắm rửa đây. Cái này mãi thanh mãi khí hài tử, Diệp Phàm thật đúng là cưng chiều đây. Dựa theo hắn ý nghĩ cáo chi Diệp Phong, thật tốt bồi dưỡng tiểu gia hỏa này, ngày sau Diệp gia còn có thể thêm ra một cái ngưu nhân tới. Tiểu bảo nghe lời thật tốt ngâm trong bồn tắm, tiểu Phàm thúc thúc bây giờ còn có sự tình. Ngày sau trở lại thăm ngươi có được hay không đâu. Diệp Phàm sờ sờ đầu hắn, sau đó giao cho hắn ca ở chỗ này là an toàn nhất, nơi này linh thạch Diệp Phàm dùng quá nhiều, nếu không cũng không thể để bọn họ sửa chữa vì nhanh như vậy. Tiểu Phàm ngươi bận bịu chính mình đi, hài tử ta tới chiếu cố. Diệp Phong biết người cả nhà có thể dạng này đều là Diệp Phàm, trong mắt hắn Diệp Phàm cũng là cả Diệp gia trụ cột. Diệp Phàm bế quan bắt đầu luyện chế tị lôi tháp, dùng trúc long hỏa trước đem thất tinh thạch hòa tan, sau đó là cái này thiên lôi mục, về phần cái này tuyển nhãn băng phách căn bản không cần, sau cùng là được rồi. Tị lôi tháp luyện chế ra đến Diệp Phàm đoán chừng cũng chính là thượng phẩm bảo khí mà thôi, thất tinh thạch khó khăn nhất rút ra không sai biệt lắm một tuần thời gian, Diệp Phàm mới đưa tinh hoa lấy ra, lại hướng bên trong thiên lôi mục. Chân khí trong cơ thể rất nhanh hao hết, nhưng Diệp Phàm cũng không quên nhớ tiếp tục phục dụng đan dược xuống tới, bổ sung chân khí trong cơ thể. Trong nửa tháng Diệp Phàm rốt cục đem tháp thai cho tạo ra đi ra, sau cùng Tuyền Nhãn băng phách đi vào, cả tòa Tị Lôi tháp đã hiển hiện ra, khắc họa trận pháp nhập chính mình tinh huyết, cả tòa tháp vù vù một tiếng, xuất hiện tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu. Cực phẩm bảo khí. Diệp Phàm không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, thấp như vậy xác suất để hắn luyện chế ra đến cực phẩm bảo khí. Nhất thời Diệp Phàm đem Tị Lôi tháp luyện hóa thu lại. Sau đó bắt đầu toàn lực luyện hóa thể bên trong yêu đan, viên kia yêu đan thực có thể cho Diệp Phàm đột phá đến luyện khí tầng 10, chỉ là một mực đang áp chế đây. Bộ dạng này Diệp Phàm không có gì cố kỵ buông tay buông chân luyện hóa đan dược, đã sẽ đi qua nửa tháng. Một ngày này Diệp Phàm cả người khí tức đều đạt tới một loại khủng bố trạng thái, luyện khí tầng 9 đỉnh phong rốt cục nhịn không được xuống tới, bị yêu đan bên trong linh lực vọt thẳng phá. Không phải trúc cơ kỳ mà là một loại hoàn toàn mới tại trạng thái, trong truyền thuyết luyện khí tầng 10 cảnh giới. Luyện khí tầng 10 khí tức bị Tị Lôi tháp ngăn chặn, lôi kiếp cũng không cảm ứng được, Diệp Phàm cũng không cần hiện tại thì độ kiếp. Cảnh giới này Diệp Phàm phát hiện toàn bộ ở vào một cái mỹ diệu trạng thái, nếu như liền xem như khai trần tiền kỳ đều chưa chắc là Diệp Phàm đối thủ. Rốt cục đột phá. Bất quá ta chân nguyên đã là hóa lỏng. Luyện khí tầng 10 chân nguyên trong cơ thể đã không có chân khí, toàn bộ đều là chân nguyên. Trúc cơ kỳ thực lực so đấu thì là chân nguyên. Các loại Diệp Phàm đạt tới luyện khí thập tam tầng chân nguyên đem sẽ cường đại hơn. Đây chính là sáng tạo không có đột phá trúc cơ kỳ, lại thâm hậu như thế chân nguyên. Diệp Phàm xuất quan xuống tới, Tô Mộng Giao họ cũng đã là từ bế tử quan bên trong đi ra. Họ ở ngoài cửa chờ đã lâu, toàn bộ cửu ba đảo đều không chúc cơ kỳ cao thủ, cho nên Diệp Phàm đột phá đến luyện khí tầng 10. Một cổ áp lực cảm giác bao phủ tại toàn bộ cửu ba đảo bên trong. Người bình thường có lẽ lông mày cảm giác gì, nhưng các nàng làm tu chân giả cảm thụ là cường liệt nhất. Lao công ngươi đột phá đến chúc cơ kỳ, toàn bộ cửu ba đảo đều là ngươi khí tức, có điều thật kỳ quái nói. Tuy nhiên tức giận hơi thở nhưng lại không biết ngươi ở nơi nào. Nếu như không phải biết Diệp Phàm ở chỗ này bế quan lời nói, Tô Mộng Giao còn tưởng rằng có địch thủ lại tới đây đây. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 750, Giải Cứu Nhân Ngư Tộc. Ta không có đột phá đến trúc cơ kỳ, ta hiện tại là luyện khí tầng 10, các ngươi tìm không thấy ta là đúng. Nếu như các ngươi có thể tìm được ta lời nói, lúc này ta thì độ kiếp. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, nghĩ không ra cái này Tị Lôi tháp thật đúng là không phải đáp, đem hắn khí tức cho che đậy kín. Nếu như lại tìm đến ẩn khí châu lời nói, dạng này mới có thể ổn thỏa một số. À, cái kia lão công ngươi thật sự là tu luyện thành viễn cổ luyện khí sĩ, thật sự là không nghĩ tới à. Tô Mộng Giao nhìn thấy Diệp Phàm trong tay thêm ra một tòa tháp thời điểm, hoàn toàn là bị hù dọa cái này thật đúng là Tị Lôi tháp à, luyện khí tầng 10 đã vi phạm thiên địa quy tắc, nàng nam nhân đây đã là phải cường đại đến thượng thiên. Được rồi hơn nửa năm này không có gặp, tu vi ngược lại là tăng đều đến luyện khí tầng 6, quả nhiên không có khiến ta thất vọng à. Diệp Phàm kiểm tra Tô Mộng Giao tu vi, luyện khí tầng 6. Sau đó là đến phiên mặc lấy một thân quần trắng, hé miệng nhìn lấy Diệp Phàm Sở Nguyệt, cũng là luyện khí tầng 6. Cái này trước đó thấy được nàng đều không có dạng này tu vi, cái này tu luyện tốc độ thật tốt biến thái nói, về sau tuyệt đối có thể vượt qua Diệp Phàm. Ta tu luyện kém chỉ có luyện khí tầng 5A, không có có tỷ tỷ nhóm tu luyện cao. Mạ gì còn tính là tự giác đem chính mình tu vi bày ra. Lê Lê xinh xắn đầu lươi nói ra, trừ hai người bọn họ ở đây tu vi cao nhất lại là Trần Y Dì Y Dì, luyện khí tầng 9 tu vi, nàng rất bất đắc dĩ nháy mắt mấy cái xuống tới, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, Diệp Phàm ca ca, có lỗi với người, linh thạch đều bị chúng ta cho tu luyện không, đại bộ phận đều là ta dùng xong. Trước đó Trần Y Dĩ thì dùng qua một cái linh quả để cho nàng trực tiếp nắm giữ luyện khí tầng 5 thực lực, cho nên hiện tại đột phá đến luyện khí tầng 9 cũng đều không có cái gì. Các ngươi chăm chỉ tu luyện đi, Y Dĩ lời nói đến lúc đó ta sẽ dẫn qua Ngũ Châu Sơn, hiện tại tu vi ở chỗ này tu luyện căn bản vô dụng. Diệp Phàm lần này trở về một cái là nhìn các nàng, thứ hai chính là vì họ đến, chí ít y có tự vệ thực lực, dạng này không dùng Diệp Phàm qua lo lắng. A tốt à, vậy chúng ta chăm chỉ tu luyện rồi, ngươi lần này trở về bao lâu thời gian a? Sẽ không chờ dưới liền đi đi thôi. Tô Mộng Giao cũng không muốn cứ như vậy lại phân biệt, mặc dù Diệp Phàm bận rộn như vậy lời nói, cần phải có một chút thời gian đi. Sẽ không ta ở mấy ngày kế tiếp mới sẽ rời đi. Diệp Phàm sờ một chút Tô Mộng Giao dung nhan, dù sao hiện tại các nàng là thời điểm cũng nghỉ ngơi một mấy ngày này, gần nhất không tại Hồng Dương thôn nơi này phát triển đều rất tốt, mà lại Diệp Phàm hiện tại tư sản chỉ sợ có thể bắt kịp tài đoàn. Nhiều tiền như vậy trừ củng cố Diệp ra tại Tân Nguyệt Thành thống trị, còn có cũng là hiến cho một số. Lao công, vậy ngươi có thể cùng hưởng ân huệ A, không thể yêu thương tỷ tỷ, quên chúng ta đây. Mạ gì ở một bên không quên nhắc nhở một chút Diệp Phàm, nàng thế nhưng là siêu mẫu A, nhưng bây giờ đều tu chân về sau phát hiện thật không giống chứ, huống hồ ruột chỉ gia tộc cùng Diệp ra quan hệ không phổ thông đây. Tốt cũng sẽ không quên các ngươi. Thực ta cũng muốn để cho các ngươi giúp ta nhiều sinh mấy cái bảo bảo, chỉ là hiện tại ta vẫn chưa tới chút cơ kỳ tu vi đâu. Diệp Phàm lần trước nhìn thấy chính mình tiểu chất nhi cũng đã là có ý tưởng, chỉ tiếc hắn hiện tại vẫn chưa tới chút cơ kỳ. Không sao hôn, chúng ta có hay không hài tử, chỉ cần chúng ta tại một khối liền có thể, chúng ta cũng phải giúp lão công ngươi, không phải vậy ngươi quá mệt mỏi. Sở Nguyệt vô cùng khéo hiểu lòng người, tuy nhiên bình thường lời nói tương đối ít, nhưng có thể nhất đi tìm hiểu Diệp Phàm. Ba ngày thời gian Diệp Phàm cùng các nàng tại một khối nghỉ phép, lần này qua là Hawaii nơi đó, hưởng thụ ba ngày thời gian về sau. Diệp Phàm lưu cho các nàng linh thạch tiếp tục tu luyện, quyết định đi trước Na Na nơi đó. Chuyện này nàng kém chút cấp quên, cho đến đem Na Na phóng xuất sau nàng lo lắng nói ra, ca ca. Chúng ta bây giờ muốn trở về, không phải vậy bà cho là ta xảy ra chuyện, hiện tại liền đi đi thôi. Cũng tốt, chúng ta bây giờ phải đi các ngươi vậy đi. Vỏ sò tại nơi biển sâu tiến lên, nửa ngày xuống Diệp Phàm mới đi đến họ cái chỗ kia, đó là một khối độc lập khu vực, tộc nhân không sai biệt lắm hơn trăm người, một mực bị nhốt ở bên trong, bên ngoài cấm chế mạnh hơn Diệp Phàm cũng có thể đi vào. Diệp Phàm nhìn thấy lao nhân cá, gật đầu nói, ta tới, lần này không biết có thể hay không cứu các ngươi ra ngoài, tầng này vứt bỏ chi môn ta thực lực bây giờ căn bản mở không ra. Diệp Phàm coi là chỉ cần đến chút cơ kỳ có thể mở ra cánh cửa kia, hiện tại xem ra muốn sai, vậy coi như là kim đan kỳ đều không thể mở ra, không có nguyên anh kỳ thực lực mơ tưởng động. Chúng ta bị nguyền rủa nhiều năm như vậy. Một mực không cách nào rời đi cái này, Nana đã đưa ngươi mang đến, ngươi có biện pháp nào sao? Những ngày này lão nhân này cá không nhìn thấy nhân ngư công chủ còn tưởng rằng sẽ ra chuyện, cho đến hiện tại Nana xuất hiện, mang đến Diệp Phàm nàng rốt cục lộ ra nụ cười tới. Ta nghĩ các ngươi trốn ta ngũ hành phòng bị bên trong, ta đem bọn ngươi cho mang đi ra ngoài. Diệp Phàm cũng không biết được hay không. Dù sao nhân ngư công chủ có thể trốn nơi này, không biết họ được hay không. Đúng vậy a bà, ngài thì thử một chút đi, nếu như các ngươi có thể trốn ngũ hành trong nhẫn, dạng này ca ca liền có thể mang theo chúng ta rời đi cái này. Nana cũng tại khuyên lơn bà, rời đi nơi này là nàng ý nghĩ, nhưng các nàng cũng không thể rời đi nước, các nàng là hải tộc mà không phải nhân tộc. Cùng yêu tu cũng không giống nhưng bản thể cũng là cá. Cũng tốt vậy liền ta thì thử một chút đi. Lão nhân cá ngẫm lại vì tộc người vẫn là thử một chút. Dạng này Diệp Phàm dùng ngũ hành phòng bị đem nàng cho thu vào qua. Không nghĩ tới thật có thể a. Cái này chỉ sợ liền Diệp Phàm đều không nghĩ tới. Cứ như vậy đem hắn bà mang ra kết giới này bên trong. Ca ca quá tốt, chúng ta tộc nhân rốt cục có thể rời đi nơi này. Vậy sau này chúng ta ngay tại ngươi ngũ hành trong nhẫn. Nana cao hứng bơi qua bơi lại, Diệp Phàm cũng đem cái này ngũ hành trong nhẫn mở ra một khối họ sinh tồn địa phương. Có điều nơi này vẫn là quá nhỏ, không sai biệt lắm chỉ có một cái thôn làng lớn như vậy địa phương, lần sau Diệp Phàm có thể hấp thu hết linh thạch, tăng trưởng không gian. Đa tạ Diệp đạo hữu giúp chúng ta nhân ngư tộc thoát khốn, bất quá chúng ta nguyền rủa vẫn còn, không thể rời đi nước cần ở trong nước sinh tồn. Chúng ta có thể tại không gian bên trong tạo ra một dòng sông đi ra, ở bên trong sinh hoạt. Lão nhân ngư tướng trong kết giới nước đều cho dẫn vào đến Diệp Phàm ngũ hành phòng bị bên trong, dạng này mở ra đến nước sông tạm thời bọn họ nhân ngư liền có thể ở lại. Mấy ngày sau Diệp Phàm mang người ngư tộc rời đi kết giới này, lần nữa trở lại Tân Nguyệt Thành cùng các nàng tạm biệt, sau đó Diệp Phàm cùng Mạ Dì trở lại bổ thần qua. Phụ thân nàng đã là đột phá đến luyện khí 8 tầng, cho nên cũng có thể tiến về Ngũ Châu Sơn. Nửa năm qua này ẽ đùa một mực trưởng khống ruột chỉ gia tộc đồng thời tìm tới người tiếp nhận vị trí hắn, cùng Diệp gia quan hệ càng thêm chặt chẽ. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.